Chương 1408, Ngũ Lôi Dao Động Thiên Quyết. Toàn bộ tu sĩ đều bị kinh trụ, không thể tin nhìn bước vào trong biển sét lâm thiên, người người đều là trố mắt nghẹn họng. Kia mảnh nhỏ lôi hải, bất hủ trung kỳ cường giả ngay cả đến gần cũng không từng làm được liền bị tươi sống động chết, mà lâm thiên chẳng qua là ở vào đế không cảnh mà thôi, nhưng là như giẫm trên đất bằng số không khoảng cách nhích tới gần, lại khi tiến vào lôi hải nội bộ sau cũng là bình yên vô sự, chưa từng gặp phải những thứ kia kinh khủng lôi đình đánh. Một màn này thật sự là quá mức quái đản rồi, làm cho tất cả mọi người cũng rung động. Người này, rốt cuộc là người nào hả? Chỗ cực xa, Khương Tự Nhiên trợn tròn đến một đôi mắt đẹp. Trong biển sét, Lâm Thiên đứng tại chỗ, bên người từng đạo lôi đình xuôi ngược, hắn có thể cảm giác được rõ ràng những thứ này lôi đình khủng bố cỡ nào, tuyệt đối có thể tùy tiện nát bấy vĩnh hằng cảnh bất diệt tồn tại, quá mức trí chân tiên cũng không có thể gánh nổi. Nhưng mà, mới đế không cảnh chỗ hắn ở nơi này trong đó, nhưng là một chút áp lực cũng không có, không có chút nào cảm giác nguy hiểm. Hắn tại chỗ dừng một chút, hướng lôi hải bên ngoài chỗ cực xa Khương Tự Nhiên liếc nhìn, sau đó hướng trung tâm biển sấm sét vượt đi. Hướng lôi hải chỗ sâu hơn đi rồi. Không phát hiện chút tổn hao nào, những thứ kia lôi đỉnh, không có một đạo đánh hắn, chuyện này. Là những thứ kia lôi đỉnh nguyên bản là không công kích tiến vào bên trong người. Chỉ cần đi vào trong đó là có thể bình yên vô sự. Chuyện này. Nhìn qua, không giống a. Ta cũng cảm thấy không giống. Vậy, tại sao hắn có thể? Lôi hải bên ngoài, một chúng tu sĩ người người giật mình rung động. Ngay cả là Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy mấy cái cường đại trưởng lão, cũng là lộ vẻ xúc động run sợ. Này cái người tuổi trẻ, phi thường cổ quái. Huyền La Tiên Điện một cái trưởng lão trầm giọng nói. Lâm Thiên lúc này đã tiến vào lôi hải bên trong hơn 10 trượng khoảng cách, hắn đi bộ ở nơi này trong đó hướng trung tâm vị trí đi, phát hiện lôi đỉnh mặc dù kinh khủng lại dày đặc. Nhưng lại chưa từng phá hư cái này địa phương thổ địa, bề mặt quả đất phi thường hoàn hảo. Đối với lần này, hắn ít nhiều có chút giật mình, bất quá nhưng cũng không quá mức để ý, nhịp bước không có gì thay đổi, vừa quan sát bốn phía dày đặc lôi đỉnh, một bên hướng lôi hải sâu bên trong đi tới, bên tai không ngừng chuyển tới lôi đỉnh tiếng nổ ầm. Ngân, lam, tím, đỏ, hắc. Hắn quan sát trong biển xét lôi đỉnh thiểm điện, dày đặc lôi đỉnh thiểm điện chia làm ngân, lam, tử, hồng, hắc này năm loại bất đồng màu sắc. Ẩn chứa lôi đình uy thế theo thứ tự lấy bao nhiêu hình thức tăng lên, màu bạc thiểm điện yếu nhất, màu đen thiểm điện mạnh nhất. Mà may là trong này yếu nhất màu bạc thiểm điện, hắn cũng cảm giác có thể tùy tiện hủy diệt vĩnh hằng cảnh bất diệt tồn tại. Năm đó sáng chế ra này tông lôi thuật người, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu à, phỏng đoán cẩn thận cũng đạt tới thật thần cảnh đi. Hắn tự nói, suy nghĩ một điểm này, quan sát bốn phía dày đặc lôi đình thiểm điện, hắn dừng một chút, tiếp tục hướng lôi hải sâu bên trong đi tới. Theo hắn bước, bốn phía từng đạo lôi đình nổ ầm, giống như tất cả rong ruổi ở bên trong vùng không gian này chân long, giống như có ý thức của mình một dạng cuối cùng tự hành vi hắn nhường đường, trôi đi qua, một đường tất cả bằng phẳng thuận gió. Điều này làm cho Lâm Thiên coi là thật có chút kỳ quái, nhưng hắn suy nghĩ nhưng là lại không nghĩ ra, cho nên cũng liền không suy nghĩ nhiều. Cước bộ của hắn không có thay đổi, hành ở trong biển sét, sau đó không lâu, rốt cuộc đi tới nơi này mảnh nhỏ lôi hải trung tâm vị trí. Chuyện của tôi VN. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung tâm vị trí có một khối màu nâu thạch đài, không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp một người ngồi xếp bằng, trên đó đã là hiện đầy cát bụi, cũng không biết ở cái này vị trí có biết bao đã lâu năm tháng lịch sử. Hắn đi tới nơi này, ánh mắt trước tiên rơi vào này phương thạch trên đài, trong óc thần hồn không tự chủ được khẽ run. Trên thạch đài, có dày đặc trí cực lôi đình ý chí. Nếu như này phương lôi trong biển thật tồn tại kia tông lôi thuật truyền thừa, như vậy, này phương thạch đài, là ban đầu người kia chế thuật công thành chân chính là chỗ ạ. Hắn tự nói, hắn nhìn này phương thạch đài, hướng phía trước bước, đi tới thạch đài phụ cận. Ngay sau đó, hắn cảm thấy kinh người hơn lôi đình lực, cái này địa phương, phảng phất đã từng ngồi xếp bằng một người lôi thần. Trong mắt của hắn nổi lên tí ti tinh mang, lau sạch trên thạch đài cho bụi, dừng một chút sau, với trên thạch đài khoanh chân ngồi xuống. Kia tông lôi thuật, nhất định phải lấy được. Hắn ngồi xếp bằng ở này phương thạch trên đài, khổng lồ thần niệm trước tiên khuyết tán ra, lấy thạch đài làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Bắt đầu tìm mang bầu ở nơi này phương lôi trong biển kia tông lôi thuật truyền thừa. Ngay sau đó, chẳng qua là trong khoảnh khắc mà thôi, này phương lôi biển tự hành vi chi sôi sùng sục, từng đạo lôi đỉnh thiểm điện đồng loạt phát ra nổ ầm, như cùng là bị dẫn dắt một dạng tự hành chiều đến hắn bên này vọt tới. Ba cái hô hấp mà thôi, dầm dạp chẳng chịt lôi đỉnh giống như chân long như vậy gom lại hắn bên người, vây quanh hắn xoay chậm chậm. Một màn này, Lâm Thiên tự nhiên cảm thấy, trước tiên mở hai mắt ra. Chuyện này, hắn lộ vẻ xúc động. Lúc này, hắn thần niệm đã không có cử động nữa, nhưng là, những thứ này lôi đỉnh thiểm điện nhưng là tự đi cho hắn bên người quanh quẩn. Hắn ngồi xếp bằng trên thạch đài, nhìn chằm chằm những thứ này lôi đỉnh thiểm điện, cảm giác được rõ ràng rồi bọn họ thật sự nội hàm khí tức kinh khủng, lại cảm thấy một cổ vô cùng đạo chi ý chí, khiến cho chính hắn đại đạo pháp tắc không khỏi tự hành động. Ông nói mang xuôi ngược ở bên ngoài cơ thể hắn, từng tia từng sợi, giống như đang cùng chu bờ lôi đỉnh cộng hưởng. Cũng trong lúc đó, hắn trong óc, thần hồn tự đi sáng lên, đan dệt ra từng luồng lôi đỉnh hồ quang điện, suy suy vang. Những thứ này lôi đỉnh hồ quang điện, kẹp theo thiên kiếp khí tức, là hắn liên tục vượt qua 9 lần hủy diệt tính thiên kiếp căn cứ chính xác minh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bốn phía, từng đạo lôi đỉnh khí tức tăng vọt, chấn động mảnh thế giới này, khiến cho bên trong vùng không gian này vô số sinh linh đại run rẩy. Sau một khắc, vây quanh đến phụ cận từng đạo lôi đỉnh thiểm điện chấn động, ùng ùng hướng Lâm Thiên bao phủ đi. Một màn này đem Lâm Thiên sợ sống lưng cũng run lên, như vậy một mảnh lôi đỉnh đè xuống, phòng trường chân tiên cấp cường giả tới cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phách hình thần câu diệt, hắn thiếu chút nữa thì nhớ tới thân chạy trốn. Chẳng qua là, hắn đúng là vẫn còn rất nhanh thì bình tĩnh lại, bởi vì mặc dù có thể cảm giác những thứ này lôi đỉnh kinh khủng, nhưng lại như cũng không có cảm giác đã có chút nào nguy hiểm. Sau đó, chẳng qua là một sát na mà thôi, dầm dạp chẳng chịt dũng động mà đến lôi đỉnh trực tiếp đem cho che phủ ở trong đó. Ở nơi này trong đó, có 5 đạo lôi đỉnh chói mắt nhất, phân biệt phơi bảy ngân làm tử hồng hắc này 5 loại màu sắc, giống như là 5 đầu đạo chi thần long, sau một khắc mang theo bao phủ đến Lâm Thiên phủ cận dày đặc lôi đỉnh, đồng loạt xông về ký thức hải. Lâm Thiên khí lực run lên, sau một khắc, những thứ này lôi đỉnh thiểm điện chẳng qua là trong nháy mắt liền tiến vào đến hắn trong óc, rồi sau đó vờn quanh đến thần hồn của hắn ra, vây quanh hắn thần hồn thể xoay chậm chậm, giống như tất cả lôi long. Hắn thần hồn thể bị những thứ này lôi đỉnh thiểm điện lượn lờ, hồn thể nhân tố bên ngoài là vượt qua 9 lần hủy diệt thiên cấp mà lưu lại lôi đỉnh chi lực trở nên nồng hơn, cùng xông vào hắn óc những thứ này thiểm điện đồng thời chấn động, khiến cho mảnh này thức hải trở nên càng sôi sùng sục. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tục 5 đạo sợ thiên lôi kêu vang lên, kia phân biệt phơi bảy ngân làm tử hồng hắc 5 đạo lôi đỉnh vang lớn, mang theo 4 phía dày đặc lôi đỉnh mà động. Trong khoảnh khắc hóa thành tràn đầy thiên phù lạc cổ văn, mỗi một đạo cổ văn cũng giao đan xen vô cùng lôi lực. Lâm Thiên khí lực hơi rung, những thứ này cổ văn, cùng trước hắn ở đó nơi trên vách đá tìm hiểu những thứ kia cổ văn quả thực quá giống, có cùng chất lôi đỉnh chi lực, có thể nói, những thứ này cổ văn, là trên vách đá những thứ kia cổ văn hoàn thiện thể. Ầm, dầm dạp chẳng chịt lôi đỉnh thiểm điện hóa thành đầy trời cổ văn đong dấu, trong đó có ngũ mai cổ văn sáng ngời nhất. Do kia phân biệt phơi bảy ngân làm tử hồng hắc 5 đạo lôi đỉnh diện hóa mà thành, trang nghiêm là này đầy trời cổ văn đóng dấu nòng cốt, giờ khắc này lần nữa tập thể nổ ầm, vang dội Lâm Thiên thức hải, khiến cho mảnh này thần thức hải trong khoảnh khắc vén lên ngập trời sóng biển. Lâm Thiên chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt truyền tới một cổ đau nhức, vậy do ngân làm tử hồng hắc này 5 đạo lôi đỉnh diện hóa mà thành ngũ mai cổ văn tản mát ra mạnh hơn ánh sáng, giống như là 5 chuôi bất hủ lôi kiếm, có một cổ mạnh mẽ vô cùng lôi đỉnh ý chí quần quật toàn bộ thức hải. Khiến cho hắn trái tim dần dần sinh ra một cổ mơ hồ mà tối tâm ý niệm, ngũ lôi dao động thiên quyết. Ầm. Ngũ mai sáng chói nhất cổ văn nổ ầm, trở nên càng chói mắt, một cổ dao động kinh thiên địa lôi ý như muốn san bằng chư thiên. Sau một khắc, ngũ mai cổ văn kéo theo khắc lôi đỉnh thiểm điện hóa thành cổ văn đồng dấu, đồng loạt xông vào thần hồn của hắn. Trong một sát na, hắn thần hồn thể đại run rẩy, dậm dạp chẳng chịt lôi đỉnh văn rơi tràn vào hắn hồn thể, khiến cho hắn thần hồn thể đại run rẩy. Một cổ truy tâm đau đớn trong nháy mắt truyền ra, khiến cho cường đại như hắn cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Cùng lúc đó, một vài bức kỳ dị hình ảnh hiện lên hắn trong óc, hắn thấy một phương hạo hãn thiên kiếp lôi hải, một đạo ngông lung bóng người ở trong đó đánh vào, cả người nhuốm máu, cuối cùng bột toái thiên cước, tắm thất thải tường vân, trở nên mạnh hơn. Rồi sau đó, thời gian chuyển rời, hình ảnh biến chuyển, hắn thấy ngông lung bóng người lần thứ 2 độ kiếp, lần thứ 3 độ kiếp, lần thứ 4 độ kiếp, lần thứ 5 độ kiếp. Lần thứ 6 độ kiếp, lần thứ 7 độ kiếp, lần thứ 8 độ kiếp, lần thứ 9 độ kiếp. Đây là hắn nhục thân đại run rẩy, khiếp sợ lấp đầy toàn bộ thân thể. Có người từng giống như hắn, không phải là chỉ ở bước vào thông cát mới đưa tới thiên kiếp, mà là không ngừng gặp thiên kiếp đánh. Hắn bị trong óc đột nhiên nổi lên hình ảnh kinh hãi, kinh ngạc nhìn mông lung bóng người không ngừng hành độ thiên kiếp. Đến cuối cùng, hắn thấy mông lung bóng người tổng cộng vượt qua 18 lần thiên kiếp. 18 lần. Hắn run sợ. Liên tục vượt qua 18 lần thiên kiếp, trong hình người kia, đạt tới thần đế cảnh sao. Trong hình lôi đình đầy trời, mông lung bóng người sẽ nát lần thứ 18 thiên kiếp, tắm thất thải tường vân ánh sáng bước vào một tòa thần đảo, đi qua mọi chỗ chỗ, đi vào nhất phương đại sơn, phất tay mở ra nhất phương tiểu thế giới, vào trong đó tính toán. Lần ngồi xuống này, chính là không biết đi qua bao lâu, cho đến Thương Hải Tang Điền lúc, Ngông Lung bóng người lần nữa mở hai mắt ra, trong một sát na, bốn phía hồ quang điện xuôi ngược, trong khoảnh khắc hóa thành một phương lôi biển, có vô cùng lôi đỉnh ý chí mang bầu trong đó. Xuyên thấu qua mơ hồ hình ảnh, Lâm Thiên thấy được Ngông Lung thân ảnh hai con người, trong đó mang theo vô tận tang thương cùng thâm thúy, đồng thời, cũng mang theo một cổ vô cùng cố chấp cựu hận, cùng trong khoảnh khắc xuyên qua mù mịt đại thiên địa, áp chế thế gian vạn vật. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt mà thôi, hình ảnh đại biến, Ngông Lung bóng người phóng lên cao, xông vào tinh không, xông qua cân nhắc phương hạo hãn đại thế giới bích lũy, rồi sau đó, hắn thấy một đôi to lớn đến khó có thể dùng lời diễn tả được con ngươi, tràn đầy lạnh lùng và vô tình. Chương 1409, Phật gia Thái Thượng trưởng lão giết tới. Trong óc trong hình, đôi tròng mắt kia quá lớn, so với tinh thần còn to lớn hơn vô số lần, giống như từ xưa trường tồn. Lâm Thiên lúc này nhục thân rung một cái, đây là... Này đôi to lớn con ngươi, đã từng hai lần xuất hiện ở hắn trong óc, hắn tuyệt sẽ không quên. Bây giờ, lại xuất hiện. Suy. Một tiếng vang nhỏ, theo này đôi to lớn con ngươi hiện lên, hắn trong óc xuất hiện hình ảnh trong khoảnh khắc nát bấy. Chuyện gì xảy ra? Trong óc nổi lên cấp độ kia hình ảnh, hẳn là ẩn chứa ở chỗ này lôi đình ý chí ban đầu xuống hình ảnh, kia tông lôi thuật, làm chính là đạo kia Ngông Lung bóng người sáng chế, người kia ở thuật thành sau trong nháy mắt xông về không biết không gian. Mà kia mảnh nhỏ không biết trong không gian, lại có đến như vậy một đôi to lớn con ngươi, cùng hắn ban đầu trong óc không khỏi xuất hiện cặp kia trong tinh không to lớn con ngươi giống nhau như lúc, từ đầu đến cuối tràn đầy lạnh lùng và vô tình, cái này làm cho hắn khó tin. Lúc trước hắn trong óc xuất hiện cặp kia to lớn con ngươi thời điểm, hắn không biết cặp kia to lớn con ngươi là cái gì, thậm chí cũng không biết cặp kia to lớn con ngươi có phải hay không cụ thể tồn tại, mà bây giờ, ở cái này địa phương cảm ngộ kia tông lôi thuật, hắn biết đôi tròng mắt kia lại là chân thực tồn tại. Năm đó ở đất này sáng chế ra kia tông lôi thuật cái thế tồn tại, ở thuật thành sau trong nháy mắt xông về cặp kia to lớn con ngươi, hơn nữa, cặp kia to lớn con ngươi, tựa hồ kinh, khủng doa người. Hắn không biết đôi tròng mắt kia kết quả là vật gì, không biết sáng chế ra kia tông lôi thuật người kia năm xưa tại sao như vậy trực tiếp giết đi qua, càng không biết mình ban đầu tại sao lại một lần thấy này đôi to lớn con ngươi, suy nghĩ trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn lên. Cảm giác giống như là có một đoàn loạn ma xuôi ngược ở trong đầu của hắn. Ầm. Lôi đình nổ ầm vang dội hắn thức hải, vén lên từng đường lôi đình sóng biển, khiến cho chính hắn thoáng phục hồi tinh thần lại. Lúc này, do ngân lam tử hồng hắc này năm đạo bất đồng sắc thái lôi đình hóa thành ngũ mai cổ văn cùng những thứ khác dày đặc lôi văn với hắn thần hồn thể bên trong chấn động, khiến cho hắn thức hải trở nên càng sôi sùng sục, lôi đình khí tức khiếp người. Bọn họ dung nhập vào thần hồn của hắn, có một cổ vô cùng lôi uy quần quật mà ra. Gần như có hám thiên thế, chấn động cổ kim. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức, lúc này hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó, những thứ kia lôi văn ở thần hồn của hắn bên trong chậm rãi phân giải, thả thần hồn thể dung hợp, phức tạp lôi thuật áo nghĩa tại hắn trái tim từng lần một lưu chuyển, mênh mông đáng sợ. Ngũ lôi giao động thiên quyết, ngân lam tử hứng hắc, nhất sắc nhất trọng thiên, ngũ sắc câu thành, mới là lôi quyết đại thành. Hắn tự nói. Dâm dạp chằng chịt lôi đỉnh cổ văn dung nhập vào thần hồn của hắn. Cùng thân hồn của hắn vô cùng phù hợp, hắn thậm chí chưa từng đi thăm dò cùng cảm ngộ những thứ này lôi văn, bọn họ chính là với thần hồn bên trong giao dung làm song chỉnh lôi thuật, khiến cho hắn đảo mắt biết được hết thảy. Ngũ lôi giao động thiên quyết, này tông vô địch lôi thuật, là năm xưa cái đó cường giả cái thế ở liên tục vượt qua 18 lần thiên kiếp sau suy diễn sáng chế ra, ta bởi vì từ ngự không cảnh sau không ngừng việc trải qua thiên kiếp, thần hồn thể thượng dần dần quấn lên một cái lũ thiên kiếp lôi mang, cho nên có thể rất hoàn mỹ phù hợp này tông lôi thuật. Cho nên có thể chút nào không bị ảnh hưởng bước vào này phương lôi biển. Đồng thời, cũng chính là vì vậy, trước trên vách đá ẩn chứa lôi quyết lực cổ văn, chỉ có một mình ta có thể tìm hiểu. Hắn tự nói. Ung ung, hắn thần hồn thể chấn động, cảm giác đau đớn như cũ, lại kịch liệt hơn rồi nhiều chút, những thứ kia rậm rạp chẳng chịt lôi văn đang nhanh chóng cùng thần hồn của hắn dung hợp, ngay sau đó, có nhiều hơn lôi thuật áo nghĩa xuôi ngược mà ra, tràn vào hắn trái tim. http://tzuie Nụ ạ toàn hắn có chút hít sâu một hơi, không nữa đi suy nghĩ nhiều, lúc này động, ngồi xếp bằng ở trung tâm biển sấm sét trên thạch đài, bắt đầu theo hiện lên trái tim lôi thuật cổ quyết chấn động trong cơ thể thần lực, hai tay cũng với đồng thời bắt đầu huy động. Rồi sau đó, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn nhục thân nhẹ nhàng rung một cái, ngay sau đó, bên ngoài thân ngoài có từng đạo thiểm điện nổi lên. Những thứ này thiểm điện phơi bày nhàn nhạt màu bạc, nội hàm sức mạnh to lớn kỳ dị, cùng lôi đình đại đạo rất tương tự, nhưng thực chất lại hoàn toàn bất đồng. Cùng lôi đình đại đạo là hai loại không giống lực lượng, xa xa vượt qua lôi đình đại đạo tầng thứ. Ầm. Theo hắn tu luyện phù bây giờ trong lòng ngũ lôi giao động thiên quyết, một cổ mạnh mẽ lôi đỉnh khí tức trong nháy mắt xuôi ngược ở chu bờ, cơ thể đồng hồ thiểm điện dần dần trở nên càng ngày càng nhiều, vẫn là phơi bày màu bạc nhạt, đem cả người hắn vần quanh. Thời gian thoáng một cái, một tháng trôi qua. Một tháng sau, hắn bên ngoài thân màu bạc thiểm điện trở nên càng thêm dày đặc, đưa đến này phương lôi biển cũng vì đó lại chấn động, phát ra từng đạo lôi đỉnh nổ ầm. Hắn đối với lần này tất nhiên phát giác, nhưng lại không thèm để ý chút nào, hai tay có tiết tấu hoa động, nghiêm túc tìm hiểu phù bây giờ trong lòng lôi thuật áo nghĩa, nhu đồ tu luyện. Lôi hải bên ngoài, tu sĩ rất nhiều, tất cả mọi người đều đang ngó chừng kia phương lôi biển, ngay cả là Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy mấy cái bất hủ cấp trưởng lão, cũng là như vậy, tự Lâm Thiên bước vào lôi hải sau, chính là một mực ở nhìn kia phương lôi biển. Một tháng, người kia đã đi vào một tháng, tại sao còn không đi ra? Một chút động tĩnh cũng không có. Đây chẳng lẽ sẽ không chết ở lôi hải thâm sử chứ? Có người nói, lôi hải đan vào dày đặc thiểm điện, mắt thường cùng thần niệm tất cả chỉ có thể nhìn rõ lôi hải nơi ranh giới cảnh tượng, vô pháp thấy bên trong tình huống, mà Lâm Thiên tiến vào lôi hải đã một tháng không có đi ra khỏi, lại không có sinh ra bất kỳ động tĩnh nào, rất nhiều người đều không khỏi cảm thấy, Lâm Thiên khả năng đã tại lôi hải sâu bên trong sinh xảy ra ngoài ý muốn, vẫn lạc ở trong đó. Không có chuyện gì, người này nhất định không có chuyện gì. Chỗ cực xa, Khương tự nhiên tự nói, lôi một đôi quả đấm, tin tưởng Lâm Thiên có thể từ trong biển sét hoàn hảo đi ra. Vèo, vèo, vèo. Tiếng xe gió vang lên, ba bóng người tự hướng đông nam nhanh chóng tới, người người đan vào mạnh mẽ khiếp người thần năng ba động. Tất cả ở vào nửa bước vĩnh hằng cảnh. Đây là hoang cổ Phật nhà ba cái thái thượng trưởng lão, Phật gia lão tổ bên dưới cường đại nhất ba người, lại toàn bộ vọt tới cái này địa phương tới. Rất nhiều tu sĩ nhận ra lúc này vọt tới ba người, người người đều là thần sắc cả kinh, ngay cả là Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy mấy cái trưởng lão cũng không ngoại lệ. Dù sao, Phật nhà ba cái thái thượng trưởng lão nhưng là đều ở nửa bước vĩnh hằng cảnh, thực lực so với bọn họ tới nhưng mạnh hơn nhiều. Khương tự nhiên giấu ở xa xa chỗ ẩn nút, nghe được một chúng tu sĩ thanh âm của, biết được lúc này vọt tới ba thân phận của người, lúc này sắc mặt lộ vẻ xúc động, Phật gia quả nhiên giống như Lâm Thiên đoán, có thái thượng trưởng lão cấp cường giả giết đến nơi này. Nàng giấu ở xa xa, hết sức gáp chế khí tức, cũng không núp ních, sợ bị Phật nhà ba cái thái thượng trưởng lão phát hiện, bởi vì một khi bị phát hiện, nàng nhất định sẽ hỏng bét, thậm chí, đối phương có thể sẽ bắt nàng dùng để uy hiếp Lâm Thiên. Nàng tin tưởng Lâm Thiên sau này nhất định có thể đủ từ phe kia kinh khủng trong biển xét đi ra, cũng không muốn lại cho Lâm Thiên thêm phiền toái. Lôi hải bên trong, Lâm Thiên lúc này ngồi xếp bằng trung tâm trên thạch đài, vô ngã vô vật, quên mất hết thể tu luyện ngũ lôi dung trời tuyệt. Bên ngoài thân màu bạc thiểm điện trở nên dày đặc hơn, màu sắc chính là từ lúc mới đầu màu bạc nhạt dần dần hướng nồng ngân biến chuyển. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn tinh khí thần cùng tu vi cũng theo đó thật nhanh tăng lên, bắt đầu hướng bất hủ cảnh đánh tới. Chương 1410, Lôi Đình Oai. Màu bạc hồ quang điện xuôi ngược bên ngoài cơ thể, Lâm Thiên hai tay hoa động, nghiêm túc tu luyện hiện lên trái tim ngũ lôi dao động thiên quyết. Trong lúc nhất thời, hắn tinh khí thần cùng tu vi đồng loạt đi lên leo lên, lại, leo lên tốc độ thật nhanh. Ẩm. Mạnh mẽ lôi đỉnh khí tức xuôi ngược, ngũ lôi dao động thiên quyết yếu nghĩa lưu chuyển ở bụng tim, hắn nhỏ nhắm hai mắt, hai tay có tiết tấu hoạt động, thần lực có quy tắc chấn động, khiến cho bên ngoài thân đan dệt ra thiểm điện càng dày đặc, lôi mang đậm đà. Như thế, chớp mắt một cái, lại vừa là một tháng trôi qua. Một tháng sau, ngày này, hắn bên ngoài cơ thể thiểm điện, khí thế của nó càng hung hiểm hơn cùng bá đạo, màu sắc đạt tới thuần ngân sắc, có một cổ giống như là thiên kiếp vậy lôi đỉnh khí tức xuôi ngược ở bên người. Phảng phất hắn là khống chế thiên kiếp thần đế. Lại, hắn tinh khí thần trở nên mạnh hơn, tu vi đạt tới nửa bước bất hủ đỉnh phong, khoảng cách bất hủ cảnh chỉ có một ít sợi khoảng cách. Lúc này, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi đan vào từng luồng màu bạc lôi quang. Tiến vào này phương lôi biển, lấy được trong truyền thuyết lôi thuật, hắn ở chỗ này tu luyện ước chừng 2 tháng, đã đem này tông lôi thuật tu luyện đến hắn tu vi trước mắt có thể tu hành đến cực hạn, càng đối với này tông lôi thuật có biết nhất định, tuyệt đối có thể xưng là nhất tông cao cấp nhất công sát thánh thuật. Lại nắm giữ cưới vạn lôi chi lực, ngay cả là thiên kiếp, cũng có thể ở mức độ rất lớn thượng tiến hành quay nhiễu, đối với hắn ngày sau độ thiên kiếp quả thật sẽ có trọng dụng. Ý nghĩa phi phàm. Nên rời đi. Lấy được lôi thuật, lại tu hành đến trước mắt có thể nắm trong tay cao nhất tầng thứ, bây giờ không cần thiết ở lại chỗ này nữa rồi. Hơn nữa, Khương tự nhiên còn chờ ở bên ngoài đến hắn. Hắn đứng dậy, đi xuống thạch đài, cuối cùng quét mắt thạch đài, ngay sau đó, dọc theo đường tới hướng lôi hải bên ngoài vượt đi. Lôi hải rộng rãi, rầm rạp chẳng chỉ thiểm điện tùy ý, mỗi một đạo đều là phi thường đáng sợ, nếu là bị những thứ này thiểm điện đồng thời đánh xuống, hắn có thể 100% chắc chắn, ngay cả là chân tiên cấp cường giả cũng tuyệt đối ngăn cản không được, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh chết. Hắn hành ở này phương lôi trong biển, nguyên vốn cũng không có áp lực gì, không chịu những thứ này thiểm điện lôi đình ảnh hưởng, mà bây giờ, bởi vì lại nắm trong tay ngũ lôi dao động thiên quyết quan hệ, đi ở mảnh này trong biển xét lúc, hắn chính là cảm giác càng thêm buông lỏng, không chỉ có vẫn không có áp lực chút nào, thậm chí sinh ra một loại du chuyến trong suối nước nóng cảm giác thư thích. Rất nhanh, hắn dọc theo lúc tới đường đảo mắt đi ra rất xa, dần dần đến gần đến nơi này phương lôi biển bên bờ dải đất. Ầm. Lúc này, phía trước có kinh người thần năng đang lan lộn, ba bóng người dựa vào lôi hải tít ngoài rìa nơi, khí tức thập phần cường đại, cùng này phương lôi biển đã là số không khoảng cách đến gần, cảnh giác cẩn thận bước, trước sau bước vào đến lôi hải bên trong. Lâm Thiên lúc này khoảng cách lôi hải tít ngoài rìa đã chỉ có mấy trượng khoảng cách, nhìn ba người này, ngừng bước chân. Ba người này, hắn là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng là trong nháy mắt đoán được bọn họ là đến từ nơi nào. Phật nhà người. Hán đạo. Ở nơi này ba người trên người, hắn cảm thấy hơi thở phi thường quen thuộc, cùng Phật mỗi nhà chúa cùng với Phạm Chính Nghiệp khí tức trên người rất tương tự, huyết mạch ba động hoàn toàn giống nhau, cho nên trong nháy mắt liền đã xác định ba người này là hoàng cổ Phật nhà người. Lôi hải tít ngoài rìa, ba bóng người đúng là Phật nhà người, là Phật gia ba cái thái thượng trưởng lão, tu vi tất cả ở vào nửa bước vĩnh hằng cảnh, lúc này dĩ nhiên là nghe được Lâm Thiên thanh âm của, cũng chú ý tới Lâm Thiên, lúc này đều là lộ vẻ xúc động. Người không có chết. Bọn họ Phật gia nhất tộc, gia chủ bào đệ Phạm Chính Nghiệp, cùng với mấy cái bất hủ cảnh trung kỳ trưởng lão, toàn bộ bởi vì Lâm Thiên mà chết, đưa đến Phật gia trên dưới tức giận, bọn họ tự nhiên sớm đã biết Lâm Thiên. Bọn họ đi tới cái này địa phương, một người trong đó mục đích chính là tiêu diệt Lâm Thiên, mà một cái mục đích khác, chính là lấy trong truyền thuyết cái thế lôi thuật. Bọn họ một tháng trước liền đi tới lôi hải bên ngoài, nghe cái này địa phương rất nhiều người danh hiệu Lâm Thiên tiến vào lôi hải. Khả năng đã chết ở trong đó, ở lôi hải bên ngoài lại lặng lẽ đợi một cái tháng, cẩn thận quan sát lôi hải, cho đến lại đã qua một tháng, Lâm Thiên như cũ chưa từng đi ra, bọn họ dần dần cũng cảm thấy, Lâm Thiên hẳn quả thật đã chết ở lôi hải bên trong. Đồng thời, một tháng quan sát, bọn họ đối lôi hải có biết nhất định, bắt đầu bước, dựa vào cường đại nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi đi tới lôi hải tít ngoài rìa, số không khoảng cách đến gần lôi hải, sau đó đồng loạt bước vào trong biển sấm sét. Nhưng là không nghĩ, bọn họ mới vừa bước vào lôi hải, lại liền thấy giết chết bọn họ Phật mỗi nhà chủ Lâm Thiên. Lúc này nhìn Lâm Thiên, bọn họ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó, biểu tình cũng đều trở nên rét lạnh đứng lên, trong mắt sát ý chút nào cũng không che giấu, giống như là mấy hớp lạnh như băng sát kiếm, phải đem tất cả trong trời đất cũng cho động chém nát xuyên qua. Cùng lúc đó, lôi hải vòng ngoài vòng quanh rất nhiều tu sĩ, vốn là đều là đang ngó chừng Phật ra ba cái thái thượng trưởng lao sông lôi hải, lúc này tự nhiên phát hiện Phật ra ba người khác thường. Sau đó chính là theo ba ánh mắt của người thấy được Lâm Thiên, từng cái trong nháy mắt đều là cả kinh, ngay cả là Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy mấy cái nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng không ngoại lệ. Ừ, là người kia, lại còn sống, không có chết. Hắn bây giờ, hình như là đang ở hướng lôi hải bên ngoài đi, chuẩn bị rời đi kia mảnh nhỏ lôi hải rồi hả? Chẳng lẽ, đã tại lôi hải bên trong lấy được kia tông trong truyền thuyết vô địch lôi thuật đi? Chuyện này, lúc này, Lâm Thiên khoảng cách lôi hải bên bờ chỉ có mấy trượng khoảng cách, ở cái này vị trí, lôi hải bên ngoài một chúng tu sĩ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy Lâm Thiên, tất cả mọi người đều là giật mình. Quả nhiên không có chuyện gì. Quả nhiên còn sống. Lôi hải bên ngoài chỗ cực xa, Khương tự nhiên có vẻ hơi cao hứng. Nàng mặc dù một mực tin chắc Lâm Thiên không có việc gì, có thể từ trong biển xét bình yên vô sự đi ra, có thể thời gian 2 tháng này đến. Không ngừng nghe cái này địa phương tu sĩ nghị luận Lâm Thiên hẳn đã chết ở lôi hải bên trong, nhưng cũng không khỏi sinh ra lo âu. Bây giờ nhìn Lâm Thiên hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trong tầm mắt, nàng lúc này thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lôi hải bên trong, Lâm Thiên nhìn mới vừa bước vào lôi hải Phật ra ba cái thái thượng trưởng lão, biểu tình trên mặt cố gắng hết sức bình thản. Các ngươi, muốn giết ta? Hắn nhìn ba người nói, đối với ba người như vậy trần trụi sát ý, tự nhiên có thể cảm giác được rõ rệt. Mà trên thực tế, hắn thật ra thì rất rõ ba người này tới đây ngồi thần viên là có mục đích gì, một trong số đó là vì ngũ lôi dao động thiên quyết tới, hai, vì giết hắn mà tới. Phật ra ba người nhìn Lâm Thiên, lấy ngươi đầu. Nói đến đây lời nói, một người trong đó trực tiếp động thủ, người đứng tại chỗ chưa từng cất bước, nhưng là giơ tay lên sử dụng nhất tông phi thường cường đại thần thông, thẳng hướng Lâm Thiên ép đi. Này tông thần thông rất cường đại rất huyền diệu, sát phạt vai phi thường khiếp người, đủ để đánh chết vĩnh hằng cảnh xuống tất cả mọi người. Lâm Thiên đứng tại chỗ, tất nhiên có thể cảm giác được này tông thần thông đáng sợ, nhưng là lại không có chút nào để ý, ngũ lôi dao động thiên quyết thoáng vận chuyển, trong nháy mắt có một luồng lôi đỉnh khí tức tàng ra, đưa đến mảnh này lôi hải thẳng hơi rung, xuôi ngược ở này một cái trong đó nói thiểm điện đùng đùng vang, trong khoảnh khắc đem Phật gia người này tế tới thần thông nghiền nát. Lại, có một cổ cường đại lôi đỉnh oai giống như thủy văn như vậy đẩy ra, chỉ trong chớp mắt chính là ép đến động thủ Phật gia cường giả trước người, lại đem bên cạnh ngoài ra hai cái Phật gia cường giả cùng nhau bao phủ, với trong nháy mắt kế tiếp đồng loạt rơi vào ba người trên người. Nhất thời, phốc phốc phốc, Phật gia ba người này toàn bộ gặp nạn, người người ho ra đầy máu, bị miễn cương đánh bay ra lôi hải, đoàng đoàng đoàng rơi vào lôi hải bên ngoài mười mấy trượng vị trí, nhục thân đều là trở nên tàn phá không chịu nổi, huyết thủy không cầm được chảy xuôi. Chương 1411, đạn chỉ toàn diệt. Lôi hải bên ngoài, một chúng tu sĩ đồng loạt biến sắc. Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Những thứ này tu sĩ chỉ thấy được Phật nhà một cái thái thượng trưởng lão tê xuất thần thông sát hướng Lâm Thiên. Sau đó liền thấy đối phương sử dụng thần thông sát quang bị nghiền nát, rồi sau đó, Phật gia ba người bị toàn bộ đánh bay ra lôi hải. Kia mảnh nhỏ lôi hải, ở chủ động che chở người kia. Một chúng tu sĩ nhìn Lâm Thiên, cũng không biết mới vừa rồi là Lâm Thiên lấy ngũ lôi dao động thiên quyết dẫn dắt mảnh này lôi hải thi triển mà đánh bay Phật gia ba cái thái thượng trưởng lão. Lúc này trên mặt tất cả tràn đầy vẻ kinh sợ, ngay cả là Huyền La Tiên Điện cùng tím diễn thần dạy trưởng lão cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Lâm Thiên tự nhiên chú ý tới những thứ này tu sĩ khiếp sợ ánh mắt, nhưng là lại không hề để tâm, tự lôi hải bên trong nhàn nhã bước mà ra. Ánh mắt của hắn quét qua cả đám, sau đó rơi vào ngoài mười mấy trượng Phật gia ba cái thái thượng trưởng lao trên người, biểu tình như cũ bình tĩnh mà lãnh đạm. Các ngươi Phật nhà lao tổ, không tự mình đến giết ta sao? Hắn nhìn ba người nói. Phật gia ba cái thái thượng trưởng lão cả người nhuốm máu, lúc này chật vật chữa trị khỏi nhục thân, nghe Lâm Thiên nói, trong mắt nhất thời đều lộ ra dùng mình. Chỉ bằng ngươi, một cái đế không cảnh con kiến hôi, xứng sao tộc ta lão tổ tự mình xuất quan giết ngươi. Cho cười. Ngươi còn chưa xứng. Một người trong đó lạnh giọng nói, là Phật gia thứ ba thái thượng trưởng lão. Lâm Thiên nhìn về phía người này, không có nói gì nhiều, tùy ý nhấn một ngón tay. Nhất thời, phía sau hắn trong biển sét, một đạo màu bạc thiểm điện lao ra, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp đem người này đánh trúng. Phun một tiếng, huyết thủy bắn ra, người này tại chỗ bị phách tan xương nát thịt. Kể cả thần hồn thể cũng cùng nhau biến mất. Này! Trong biển sét lao ra một đạo thiểm điện, đem Phật gia thứ ba thái thượng trưởng lão. Kia nhưng là một cái nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả A, lại trong nháy mắt liền. Rất nhiều người đều run rẩy. Kia mảnh nhỏ trong biển sét thiểm điện, có khủng bố như vậy. Tuy ý một đạo là có thể đánh chết nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Đồng thời, những thứ này tu sĩ nghĩ tới mặt khác, mới vừa rồi từ trong biển sét lao ra một bạc thiểm điện. Tựa hồ là theo Lâm Thiên cách không đưa tay điểm hướng Phật gia thứ ba thái thượng trưởng lão mà đánh ra, sau đó đem Phật gia thứ ba thái thượng trưởng lão đánh chết. Hắn có thể khống chế mảnh này trong biển sét thiểm điện. Có người rung giọng nói, Phật gia tới đây ba cái thái thượng trưởng lão còn dư lại hai người, đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng thứ nhì thái thượng trưởng lão, lúc này đều là không tự chủ được phát run. Trong bọn họ lao tam, nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi, lại chết như vậy. Ngươi! Hai người nhìn Lâm Thiên, vừa giận vừa sợ vừa chỉ. Lâm Thiên, không chỉ có thể chút nào không ảnh hưởng hành ở trong biển sét, lại còn có thể dẫn dắt kia mảnh nhỏ trong biển sét thiểm điện công kích. Tiến vào kia mảnh nhỏ lôi hải, ngươi đã được đến này tông trong truyền thuyết lôi thuật, có thể dắt dẫn lôi biển công kích. Phật gia đệ nhất thái thượng trưởng lão cắn răng nói. Lời này vừa ra, cái này địa phương tất cả mọi người đều là khí lực đại trấn, người người lại biến sắc. Thật lấy được kia tông vô địch lôi thuật. Ánh mắt của mọi người tất cả vào lúc này rơi vào Lâm Thiên trên người, kia tông trong truyền thuyết lôi pháp, lấy thiên kiếp suy diễn mà thành tối cao công phạt thánh thuật, thật bị Lâm Thiên tìm được. Đón ánh mắt của những người này, Lâm Thiên biểu tình không có biến hóa chút nào, vẫn là như vậy bình tĩnh mà lãnh đạo. Nói đến có chút tiếc nuối, nếu là ngươi môn Phật nhà vĩnh hằng cảnh lão tổ lúc này cũng tới nơi này, vậy thì hay. Hắn nhìn mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão, lại nhấn một ngón tay. Nhất thời, phía sau hắn trong biển sét lại một nói màu bạc thiểm điện bay ra, trong chớp mắt chính là rơi vào người này trên người. A, người này kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc bị phách hình thần câu diệt. Phật gia đệ nhất thái thượng trưởng lão, Phật trong nhà đứng sau Phật gia lão tổ người, cứ như vậy bị. Tiện tay dắt dẫn lôi trong biển thiểm điện công kích, liên tục hai lần, chuyện này. Này không sai, tuyệt đối không sai, hắn tìm được kia tông trong truyền thuyết vô địch lôi thuật, lại đã tu luyện khống chế, cho nên có thể khống chế nơi này lôi hải. Chuyện này. Tất cả mọi người run sợ. Lấy được kia tông lôi thuật. Người này, quả nhiên không bình thường. Chỗ cực xa, Khương Tự Nhiên hai mắt tỏa sáng. Phật gia ba cái thái thượng trưởng lão tới đây, lúc này chỉ còn lại có thứ nhì thái thượng trưởng lão một người, với tại chỗ không cầm được thân thể phát run, ba người bọn hắn nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả đồng thời giết tới, lại trong nháy mắt bị xóa bỏ hai người. Mà xóa bỏ người của bọn hắn, chẳng qua là đế không cảnh tu vi. Nhìn Lâm Thiên, người này không nhịn được đăng đăng đăng lui về phía sau. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào người này trên người, bình tĩnh như cũ. Nếu là của các ngươi vĩnh hằng cảnh lão tổ cũng giết tới đây, là có thể đồng thời giải quyết, tiết kiệm phiền toái sau này. Hắn tu luyện nắm trong tay ngũ lôi dao động thiên quyết, mà ở trong đó những thứ này lôi đỉnh thiểm điện là hoàn toàn là bởi vì ngũ lôi dao động thiên quyết mà sống, hắn có thể dễ dàng khống chế bọn họ, cho dù mang đến chân tiên, hắn cũng có thể giơ tay lên hủy diệt. Phật nhà vĩnh hằng cảnh lão tổ nếu là giết đến nơi này, hắn có thể dẫn dắt nơi này thiểm điện trực tiếp hủy diệt đối phương, lấy tiết kiệm được ngày sau phiền toái. Bởi vì hắn có thể xác định, mạch này lão tổ cuối cùng cũng sẽ nhảy ra tìm hắn phiền toái, còn nếu là không ở cái này địa phương, lấy hắn hôm nay tu vi chống lại vĩnh hằng cảnh Phật gia lão tổ, coi như hắn trưởng khống rồi ngũ lôi dao động thiên quyết này tông cái thế công sát thánh thuật, hắn cũng không khả năng là đối phương đối thủ, dù sao, giữa hai người tu vi chênh lệch quá xa. Người cũng chết đi. Hắn nhìn về phía Phật gia thứ nhì thái thượng trưởng lão, giơ tay lên một chút, trong biển sấm sét, lúc này lại vừa là một đạo thiểm điện lao ra. Phật gia ba người này tới đây, một người trong đó mục đích đúng là giết hắn, như thế, hắn tự nhiên không thể nào lưu tình bỏ qua cho. A, thiểm điện tốc độ cực nhanh, lao ra lôi hải sau trong nháy mắt liền đem Phật gia thứ nhì thái thượng trưởng lão bao phủ, ngay sau đó, ở một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, trực tiếp đem đánh cho hình thần câu diện. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương thoáng cái trở nên tĩnh mịch xuống dưới. Phật gia ba cái nửa bước vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão, chỉ đơn giản như vậy bị một cái đế không cảnh tu sĩ toàn diện. Ngay cả là Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy mấy cái trưởng lão cũng là sống lưng phát rét, lúc này đứng xa xa nhìn Lâm Thiên, một chữ cũng không nói ra được, con ngươi không được nhảy rộn. Lâm Thiên nhìn ra cái này địa phương một chúng tu sĩ hoảng sợ rung động, đi cũng không thèm để ý, bình tĩnh bước, trong nháy mắt kế tiếp liền là xuất hiện ở dấu ở xa xa Khương Tự Nhiên bên cạnh. Thật lợi hại, lại có thể dẫn dắt kia mảnh nhỏ lôi hải bên trong kinh khủng lôi đỉnh công kích. Ngươi thật tìm được kia tông lôi thuật rồi hả? Nàng nhìn Lâm Thiên, một đôi mắt đẹp sáng trong suốt. Lâm Thiên hướng về phía nàng cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Đi thôi. Hắn đôi Khương Tự Nhiên nói. Đi tới nơi này, tìm được ngũ lôi dao động thiên quyết, đối với sau bất hủ cảnh thiên kiếp, hắn bây giờ có vẻ hơi ung dung đứng lên, không nữa lo lắng, tin tưởng lấy này tông thần thuật cùng bản thân mình cường đại chiến lược, tuyệt đối đủ để vượt qua được. Chương 1412, quen thuộc hung thú khí tức. Có thể rời đi. Thấy Lâm Thiên biểu tình, nghe Lâm Thiên nói, Khương Lạc Lạc ánh mắt của càng sáng mấy phần, thoáng cái đọc lên rất nhiều thứ, xem ra, ngươi là thật tìm được kia tông lôi thuật rồi. Thật là lợi hại. Tạm được. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, đi thôi. Có thể giúp hắn vượt qua ngày sau thiên kiếp lôi thuật đã được đến, bây giờ không cần thiết ở lại chỗ này nữa rồi. Ngay sau đó, hắn mang theo Khương Lạc Lạc rời đi, hướng mảnh không gian này đi ra ngoài, rất nhanh chính là đi ra vô cùng khoảng cách xa. Này. Người này, sẽ không sai, dựa theo tình huống vừa rồi đến xem, tuyệt đối là đã được đến này là cái thế lôi thuật. Coi là kia tông lấy hồng mông thiên tinh chế thành thần tháp, còn có kia tông đỉnh cấp vĩnh hằng binh, người này, thật là một thân là bảo a. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ nhìn Lâm Thiên rời đi bóng lưng, rất nhiều người đều là không tự chủ được ánh mắt ngảy rộn. Nhắc tới, Phật gia ở nơi này nhân viên bên trong, thật là tổn thất lớn rồi. Cũng không phải là, bất hủ sơ kỳ phạm chính nghiệp. Bốn cái bất hủ trung kỳ trưởng lão, bất hủ tột cùng đại biểu Phật ra mặt mũi Phật mũi nhà chúa, ba cái nửa bước vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão, nhiều cường giả như vậy toàn bộ hao tổn, chuyện như thế, Phật ra tự sáng thế tới nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải. Mạch này vĩnh hằng cảnh lão tổ, phòng chứng rất nhanh sẽ biết tự mình giết ra tới. Nói nhảm, phát sinh như thế một hàng loạt chuyện, Phật nhà lão tổ làm sao có thể vẫn ngồi yên. Phần trăm bách hội nhảy ra tự mình đối với người kia động thủ. Kia nhưng là một cái vĩnh hằng cảnh cường giả. Thật muốn nhảy ra, người kia cho dù rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, chỉ sợ cũng không có thể đỡ nổi chứ. Dù sao, cái đó mới chỉ là đế không cấp mà thôi, so sánh vĩnh hằng cảnh cường giả mà nói quả thực kém quá nhiều. Tự nhiên không thể có thể đỡ nổi, hắn có thể giết chết bất hủ tột cùng Phật mỗi nhà chúa, hẳn là có khác nguyên nhân đặc biệt, mà mới vừa rồi có thể giết chết Phật ra ba người kia nửa bước vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão, cũng là bởi vì kéo kia mảnh nhỏ lôi hải lực lượng, nếu là đơn thuần dựa vào chính mình đơn thuần chiến lực. Hắn tuyệt đối không thể nào là Phật mỗi nhà chủ hòa Phật gia ba người kia thái thượng trưởng lao đối thủ, thì càng không muốn nói vĩnh hằng cảnh Phật gia lao tổ. Rồi, thật muốn chống lại, tuyệt đối một con đường chết. À, vậy cũng không nhất định, nói không chừng, hắn còn có thể đối phó vĩnh hằng cảnh cường giả đặc thù thủ đoạn đây. Dù sao, người kia, cho người cảm giác luôn có nhiều chút thần bí cùng tà dị, không thể theo lẽ thường đi độ. Điều này cũng đúng để ý tới. Quản những thứ này làm gì, ta bây giờ cũng biết, người kia, nhất định chính là một cái đi lại siêu cấp thần tàng. Một ít tu sĩ nói nhỏ, ánh mắt sáng rất, nhìn Lâm Thiên rời đi địa phương, hận không được xông lên một cái đem Lâm Thiên ướt, biến mất Lâm Thiên trên người hết thảy thần tàng. Thật sự là Lâm Thiên trên người bảo tàng quá mức kinh người, bất luận kẻ nào lấy được, cũng tuyệt đối có thể trong tương lai bước vào trí cường giả chi lâm, xưng bá nhất phương lĩnh vực tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Huyền La Tiên Điện cùng Tím Diễn Thần dạy tới đây mấy cái trưởng lao trong mắt mang theo kỳ dị ánh sáng, liếc nhìn Lôi Hải, lại quét về phía Lâm Thiên phương hướng ly khai. Hồi tộc, đem liên quan tới người kia hết thảy, toàn bộ báo cáo lao tổ. Huyền La Tiên Điện một cái trưởng lão mở miệng, đối bên cạnh chính mình nhất mạch khác một cái trưởng lao nói. Tím Diễn Thần dạy hai cái trưởng lão lẫn nhau mắt đối mắt, một người trong đó trầm giọng mở miệng, trở về. Hắn chỉ phun ra hai chữ, nhưng là bên cạnh một cái khác Tím Diễn trưởng lão lại hiển nhiên biết hai chữ này chúng càng nhiều hơn hàng nghĩa. Trở về Tím Diễn Thần dạy, đem liên quan tới biết Lâm Thiên hết thảy tin tức, toàn bộ thượng bẩm. Bởi vì, Lâm Thiên quá không bình thường rồi, vô luận là có trưởng khống do Hồng Mông Thiên Tinh chế thành thần tháp, hay hoặc là lấy được chỗ ngồi này thần viên bên trong truyền thuyết vậy thì cái thế lôi thuật cũng có vô cùng mê người sức hấp dẫn. Bọn họ yêu cầu đem hết thảy các thứ này toàn bộ thượng bẩm, khiến cho chính mình nhất mạch trưởng giáo, thái thượng trưởng lão môn cùng lao tổ tông đều biết được, rồi sau đó để cho những thứ này đỉnh cấp các đại nhân vật tới phán định, hẳn lấy bực nào thái độ mà đối đãi chuyện như thế. Lâm Thiên mang theo Khương Lạc Lạc, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, lúc này đã rời đi Lôi Hải chỗ ở không gian, lại đi ra nội hàm đến phe kia không gian đặc thù Hồng Hoang Đại Sơn. Gào. Giống. Từ Đại Sơn đi ra, thú hống cầm minh vang dội bầu trời mênh mông, đinh hai nhức óc. Hai người đi bộ, cách xa cái này địa phương Đại Sơn, cũng không lâu lắm lại vừa là đi ra khoảng cách rất xa. Có thể rời đi mảnh này phá địa phương. Khương Lạc Lạc hỏi Lâm Thiên nói, nàng là thật không nghĩ tại phương này thần viên trong đợi, thật sự là ban đầu rơi vào lúc tới gặp không ít tội, đối phương này cái gọi là cổ tiên thần viên ấn tượng tệ hại tới cực điểm. Gấp cái gì, chúng ta bây giờ đi ra ngoài cũng không có chuyện gì. Chẳng ở nơi này thần viên trong khắp nơi vòng vo một chút, có lẽ có thể có khắc không tầm thường thu hoạch. Lâm Thiên nói, bọn họ bây giờ không có chuyện gì gấp thế nào cũng phải lập tức rời đi xử lý, mà ngồi thần viên tự thời đại Hồng Hoang một mực phong bế đến bây giờ cái thời đại này mới mở khải. Việc trải qua như thế lâu đời năm tháng lắng đọng, bên trong kỳ chân dị bảo nhất định không ít. Hắn nghĩ, muốn, khắp nơi tìm một tìm, nói không chừng có thể được một ít rất đồ tốt, để cho hắn trực tiếp bước vào bất hủ cảnh giới. Khương Lạc Lạc bĩu môi. Mặc dù quả thật rất không nghĩ, muốn, đợi ở mảnh này thần viên bên trong, bất quá Lâm Thiên nếu lại muốn lưu một đoạn thời gian, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa, Lâm Thiên nói không sai, bọn họ bây giờ đi ra ngoài đúng là không có chuyện gì, ở nơi này phương thần viên bên trong sẽ tìm cơ duyên bảo tàng cái gì, cũng là một cái rất chủ ý tốt. Ẩm. Đang lúc này, thần viên Tây Bắc vị trí rất xa một khu vực chợt đại trấn, có một cổ kinh người mùi thuốc kèm theo linh khí hùng hậu vọt lên. Chuyện này Khương Lạc Lạc biểu tình động một cái, tốt mùi thuốc nồng nặc, tốt linh khí hùng hậu, cách xa như vậy lại cũng có thể cảm giác được, nơi đó sẽ không phải là có cái gì siêu cấp thánh dược xuất thế chứ. Không chỉ là nàng, ngay cả là nửa bước bất hủ cảnh Lâm Thiên cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, làm cho này loại mùi thuốc cùng linh khí sở kinh. Mới vừa nói tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ cơ duyên cứ như vậy nhảy ra ngoài. Hắn hơi híp mắt tự nói, đi, đi qua. Hắn đối Khương Lạc Lạc nói. Lấy kim sắc thần quang bao quanh Khương Lạc Lạc, hóa thành kim sắc thiểm điện, bay thẳng đến thần viên Tây Bắc vị trí phong tới. Dựa vào cái đó vị trí vọt lên sợ nhân linh khí cùng mùi thuốc nồng nặc, hắn có thể 100% xác định, cái đó địa phương nhất định có khó lường chân vật, nếu là lấy được, hắn có lẽ có thể trong chớp mắt liền thì đến được bất hủ cảnh giới. Tốc độ của hắn thật nhanh, chẳng qua là chớp mắt một cái mà thôi liền vượt qua mấy chục tòa đại sơn, đi tới một phương bình chỗ cũ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước bình nguyên lớn vô cùng. Trung tâm nhất một cái vị trí bụi mù cuồn cuộn, nơi đó bề mặt quả đất bể ra, lộ ra nhất phương to lớn mà mênh mông địa để thế giới. Trước vẻ này kinh người mùi thuốc cùng linh khí hùng hậu chính là từ cái đó vị trí truyền ra, hiển nhiên là từ địa để thế giới vọt lên. Nơi này, lại có như vậy một mảnh thế giới ngầm. Mới vừa rồi mùi thuốc cùng linh khí, thật giống như chính là từ phía dưới địa để thế giới vọt lên, bên trong tuyệt đối có kỳ chân thần bảo. Đi, đi xuống. Lúc này, cái này địa phương đã tới không ít tu sĩ, hiển nhiên là ngay từ đầu liền ở vào phụ cận, rồi sau đó từ phụ cận chạy tới nơi này, rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng nhìn địa để thế giới, rồi sau đó siêu siêu siêu đi xuống hướng. Chớp mắt một cái, ước chừng mấy trăm tu sĩ bước vào kia mảnh nhỏ địa để thế giới. Lại, có nhiều hơn tu sĩ từ xa phương chạy tới nơi này, đều là bị trước cấp độ kia kinh người mùi thuốc cùng hùng hậu linh khí đưa tới. Chúng ta cũng xuống đi. Lâm Thiên đối Khương Lạc Lạc nói, kim mang trận lóe, mang theo Khương Lạc Lạc tự ở giữa vùng bình nguyên kẽ hở nơi bắn vào bên dưới thế giới. Chẳng qua là đảo mắt mà thôi, bọn họ rơi vào địa để thế giới bề mặt quả đất, phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này địa để thế giới vượt quá tưởng tượng mênh mông, núi đồi rất nhiều, cây cối không ít, cùng một mảnh chân thật tiểu thế giới không có khác nhau chút nào. Kỳ quái, trước trên đất bề ngoài còn có thể cảm giác được rất kinh người mùi thuốc cùng linh khí, có thể vào phía dưới này sau, thế nào loại thuốc kia thơm tho cùng linh khí ngược lại trở nên phai nhạt. Khương Lạc Lạc lẩm bẩm. Trong này hẳn đúng là tồn tại một gốc rất kinh người thánh dược, cho nên tình huống hôm nay, đại khái thượng ngươi có thể nghĩ như vậy, trong này bội cây kia sợ nhân thánh thuốc một mực ở kéo dài tính tản mát ra mùi thuốc cùng linh khí, những thuốc kia thơm tho cùng linh khí bay trên không trung, trước bởi vì bề mặt quả đất phá vỡ, khí lưu tuần hoàn, phần lớn cũng vọt tới phía trên, cho nên, chúng ta lúc này tiến vào mảnh này dưới đất, trong không khí loại thuốc kia thơm tho cùng linh khí dĩ, nhiên là so với bên ngoài yếu một ít. Lâm Thiên nói, hắn nhìn về phía mảnh này địa để thế giới. Trong mắt đan dệt ra nhàn nhạt long văn ánh sáng, lòng bàn chân cũng có long văn chậm rãi lan tràn ra, ngắn ngủi tính thăm dò xuống mảnh này địa để thế giới, rồi sau đó mang theo Khương Lạc Lạc hướng mảnh không gian này sâu bên trong đi. Tím diện tinh, Phật ra chỗ. Cái gì? Một đạo giống giận tự thiêu ra sâu bên trong truyền ra, sát ý ngút trời. Phật ra bất hủ cảnh sơ kỳ phạm chính nghiệp bị giết, bất hủ trung kỳ bốn cái trưởng lão tử vong, bất hủ tột cùng Phật mỗi nhà chúa bị giết. Ba cái nửa bước vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão cũng vẫn lạc, điều này làm cho Phật gia những người khác trưởng lão người người phát run, mạch này vĩnh hằng cảnh lão tổ càng là trực tiếp phát ra giống giận, kinh khủng vĩnh hằng cảnh thần lực như muốn vỡ nát hết thảy. Xuất sinh. Ngày này, một đạo hồng quang tự Phật gia sâu bên trong lao ra, Phật gia lão tổ tự mình di chuyển, hướng cổ tiên thần viên phong tới. Cổ tiên thần viên bên trong, tây bắc vị trí địa để thế giới. Lâm Thiên mang theo Khương Lạc Lạc hành tại mảnh này địa để thế giới. Lấy Táng Long Kinh thăm dò địa mạch đại thế, cảm ứng mảnh không gian này địa thế cấu tạo, lúc này tiến vào một mảnh liên hoàn sơn bầy đang lúc. Ngươi chắc chắn, khu vực này có không tầm thường bảo vật. Khương Lạc Lạc hỏi. Có. Lâm Thiên nói. Khống chế Táng Long Kinh, đối với địa mạch đi về phía hắn giỏi vô cùng, cái gì địa phương dễ dàng ra chân bảo sinh thần vật, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Mảnh này liên hoàn sơn bầy, sơn thể đều không cao, nhưng là lại rất dày tập, trên đó cây cối rất ít, sơn thể màu sắc. Có phơi bày đèn nhánh, có phơi bày hạt đỏ, không ít địa phương lượn lờ nhàn nhạt sương mù. Hắn và Khương Lạc Lạc hành ở mảnh này sơn bày đang lúc, sau đó không lâu đi ra ngoài xa hơn, trên mặt đất dần dần xuất hiện không ít khô cốt, trong đó có yêu viên đầu khô lâu, có kiếm sĩ hổ xương cùng, có thiểm điện điểu dự cốt, toàn bộ là thuộc về yêu thú hải cốt. Đồng thời, đi tới nơi này, hai người ở trong không khí cảm thấy một cổ có chút quen thuộc yêu khí ba động, xen lẫn một luồng nhàn nhạt chân tiên khí, trong lúc nhất thời đều là không khỏi lộ vẻ xúc động. Chuyện này, hình như là trước phe kia trong động mỏ đầu kia tử lân hung mãng xà khí tức, nó không phải là đang bế quan đánh vào chân tiên cảnh ấy ư, nơi này tại sao có thể có khí tức của nó? Chẳng lẽ là bế quan quá mệt mỏi, chạy tới nơi này đi bộ buông lỏng? Khương Lạc Lạc rụt cổ một cái. Chương 1413, nửa bước chân tiên nhờ giúp đỡ. Khương Lạc Lạc rụt cổ lại, Lâm Thiên cũng là toàn bộ lộ vẻ xúc động, cái này địa phương lại sẽ có đang ở đánh vào chân tiên cảnh đầu kia tử lân hung mãng xà khí tức. Quả thực là hắn có chút giật mình, đầu kia viễn cổ ma thú, chạy đến cái này địa phương tới. Đánh vào chân tiên cảnh tầng thứ, nó hẳn muốn ổn cư với phe kia trong hầm mỏ, không nên chạy đến nơi này mới đúng. Còn là nói, nó đã thành công vọt vào chân tiên cảnh tầng thứ, rồi sau đó xuất quan tới nơi này. Trong lòng của hắn suy đoán, ngay sau đó rồi lập tức lắc đầu, bởi vì khả năng này cũng không lớn. Dựa theo hắn lúc ấy nhìn thấy tình huống, đầu kia viễn cổ ma thú tuyệt đối không có nhanh như vậy liền trùng kích vào chân tiên cảnh. Ầm. Đột nhiên, mảnh này liên hoàn sơn bầy xa xa, một cổ kinh người yêu khí hiện lên, một con tử lân hung mãng xà xuất hiện ở không trung, yêu đồng thâm trầm, bên ngoài cơ thể yêu khí giống như thái cổ ma viêm như vậy nóng rực khiếp người, thật giống như là đang thi triển một loại đại thần thông. Thật sự là đầu kia viễn cổ ma thú. Khương Lạc Lạc trợn mắt. Lâm Thiên cũng là thất kinh, đầu kia đang ở đánh vào chân tiên cảnh viễn cổ ma thú, lại tới thật nơi này. Nó thật giống như ở phá giải cái gì cấm chế. Chúng ta rút lui. Lập tức rút lui. Khương Lạc Lạc nuốt nước miếng, nhỏ giọng đối Lâm Thiên nói. Hai tháng trước, Lâm Thiên mang theo nàng đem Phật mỗi nhà chúa loại cả đám cho dẫn tới đầu này tím mãng xà đại hung bế quan nơi, mượn vị này tuyệt thế yêu uy tránh đến từ Phật mỗi nhà chúa mấy người kia nguy cơ lại giết ngược tất cả mọi người, nhưng cũng vì vậy quấy rầy đầu này đại hung bế quan, nếu như lúc này bị đối phương phát hiện rồi bọn họ thỏa thỏa muốn qua đời ở đó. Lâm Thiên gật đầu, lúc này không có nói gì nhiều, phải rút lui. Phía trước, mạnh mẽ yêu khí lan lộn, Tử Lân hung mãng xà bên ngoài cơ thể xen lẫn nhàn nhạt chân tiên khí, cố gắng ở phá giải cái gì, mà cơ hồ là ở nơi này cũng trong lúc đó, tình cờ khỏe mắt liếc qua liếc một cái, khiến cho nó thấy được Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc. Nhân loại, là các ngươi. Tử Lân hung mãng xà phát ra âm thanh, một đôi yêu đồng hết sức lạnh lùng, kỳ đôi rắn hất một cái, phong phạm nếu là chân long xếp đặt đôi như vậy, trực tiếp có một đạo yêu mang lao ra, giống như là giết tuyệt lưỡi dao sắc bén, thẳng hướng Lâm Thiên hai người vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hơn 2 tháng trước, nó tại chính mình trong hầm mỏ bế quan đánh vào chân tiên cảnh, Lâm Thiên dẫn một đám người tự tiện xông vào, xử nó bị quấy rầy, nó tự nhiên nhận ra Lâm Thiên. Lúc này, nó ở vào phương này địa để thế giới, ở phía xa chú ý tới Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc, lúc này liền là chấn động ra yêu mang, nghiền ép hướng Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc. Đây là nửa bước chân tiên cấp yêu mang, còn có sát ý xen lẫn ở trong đó, kinh khủng khiếp người, cho dù thông thường vĩnh hằng cảnh cường giả tới, cũng không thấy có thể ngăn trở. Lâm Thiên trực tiếp biến sắc, dễ dàng cảm thấy cái này yêu mang kinh khủng, để cho hắn lục phủ ngũ tạng cũng băng hàn đứng lên. Bất quá cho dù như thế, này nhưng cũng là cũng không có làm hắn bị chấn vô pháp lúc đích, lúc này thật nhanh thi triển ra đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, lại trong cùng một lúc đem ngũ lôi dao động thiên quyết cũng đồng thời vận chuyển, sử bên ngoài thân đan dệt ra rậm rạp chẳng chịt lôi đỉnh, lấy nhựa phối hợp lấy lưỡng nghi bước ra tốc, kéo Khương Lạc Lạc bay thẳng đến bên phải lưng ngang. Vèo. Chẳng qua là một sát na mà thôi. Đại hư không vặn mẹo, tốc độ của hắn vào giờ khắc này đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người, lấy ngũ lôi dao động thiên quyết này tông lôi thuật phụ trợ lưỡng nghi bước sau, thuần túy tốc độ ít ỏi so với nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả kém, như cùng là thuấn gian di động như vậy lướt ngang hơn trăm trượng xa, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh Tử Lân hung mãng xà phất tới yêu mang. Rồi sau đó, Tử Lân hung mãng xà phất tới sát phạt yêu mang rơi vào hắn và Khương Lạc Lạc mới vừa đứng lập địa phương, trực tiếp đem cái đó địa phương bề mặt quả đất tiêu diệt. Nơi đó chu vi trong vòng mấy chục trượng không gian, đảo mắt hóa thành một mảnh hỗn độn vùng. Xa xa, Tử Lân hung mãng xà lộ ra sắc mặt khác thường. Nó nhưng là sắp đạt tới chân tiên cảnh, mới vừa rồi sử dụng yêu quang mặc dù tùy ý, nhưng cũng tuyệt đối rất đáng sợ, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hôm nay nhưng lại bị một cái đế không cảnh tu sĩ tránh thoát rồi, cái này làm cho nó hơi có chút khác biệt. Sau đó, sau một khắc, nó chú ý tới Lâm Thiên bên ngoài thân lôi đỉnh hồ quang điện, lúc này yêu khu dung một cái, đây là nó yêu đồng bên trong lộ ra không thể tin thần sắc, với xa xa nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên. Lâm Thiên mang theo Khương Lạc Lạc tránh Tử Lân hung mãng xà công kích, lúc này không dám chút nào lưu lại, trực tiếp lại động, lấy ngũ lôi dao động thiên quyết phụ trợ lấy lượng nghi bước, hướng xa xa phóng tới. Lôi điện bản thân liền tốc độ rất nhanh, lấy lôi thuật phối hợp lượng nghi bước, tự nhiên có thể tăng tốc, hắn lúc này lấy ngũ lôi dao động thiên quyết phối hợp lượng nghi bước đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn chạy khỏi nơi này. Nhân loại, chờ một chút. Tử Lân hung mãng xả thanh âm của vang lên, lúc này chân thân di chuyển, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt ngăn ở Lâm Thiên trước người, bên ngoài cơ thể bàng bạc yêu khí miễn cưỡng đem không gian bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lần này thật xong rồi, ta liền nói hẳn sớm một chút rời chỗ ngồi này yêu vườn phá đảo chứ sao. Khương Lạc Lạc khóc không ra nước mắt. Lâm Thiên sống lưng phát rét, lúc này có chút hối hận khi lấy được ngũ lôi dao động thiên quyết sau không có trực tiếp rời đi mà chạy tới nơi này rồi. Thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải trước chỗ kia trong hầm mỏ Tử Lân hung mãng xà. Đây chính là một đầu dưới bước chân tiên cấp viễn cổ ma thu a, kinh khủng doa người, bây giờ bị đối phương phong khốn, bọn họ như thế nào ngăn cản rồi hả? Nhân loại, ngươi được đến nơi này phương thần viên bên trong thần chi truyền thừa. Tử Lân hung mãng xà thanh âm của vang lên lần nữa, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lúc này, nó trong mắt không có lãnh sắc, trong thanh âm cũng không có dùng mình, mà là mang theo một tia kinh ngạc và kích động. Lâm Thiên tự nhiên phát giác biến hóa của đối phương, giờ khắc này, đầu này đại hung đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ địch ý nào, trong đôi mắt có kinh ngạc và kích động, giống như là đang mong đợi cái gì tựa như. Hắn dừng một chút, nói, không biết ngươi cái gọi là thần chi truyền thừa là cái gì, bất quá trước đây không lâu, với mảnh này thần viên bên trong nhất phương không gian đặc thù trong, ta được đến một cái tông cường đại lôi thuật. Không sai. Trong truyền thuyết cái đó thần chi truyền thừa, chính là nhất tông vô cùng lôi thuật. Ngươi. Ngươi quả nhiên lấy được. Ngươi bên ngoài cơ thể lúc này quấn quýt những thứ này lôi đỉnh hồ quang điện, bực này khí tức, cùng áp chế chúng ta, khiến cho ta loại vô pháp rời đi phương này thần viên cái chủng loại kia vô hình lôi đỉnh thần khí, giống nhau như lúc. Tử Lân hung mãng xả kích động, rõ ràng đã sắp muốn đạt tới chân tiên cấp tầng thứ, là sống sót rồi 5 tháng vô tận lão cổ hủ hóa thạch sống, nhưng lúc này nhưng là hưng phấn yêu khu phát run. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, nhìn hung mãng xà nói, có vô hình lôi đỉnh thần khí áp chế các ngươi những thứ này tự thần viên bên trong sinh toàn bộ yêu tộc, khiến các ngươi vô pháp rời đi mảnh này thần viên. Hắn hỏi như vậy đến, ngay sau đó lại nghĩ tới Khương Lạc Lạc trước đã nói, nàng lúc ban đầu rơi xuống vào phương này thần viên chạy thoát lúc, phương này thần viên bên trong các yêu thú bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân mà vô pháp rời đi, vô pháp đi vào thần viên đuổi bắt nàng, nguyên lai là có một cổ vô hình lôi đỉnh thần khí ở áp chế. Không sai. Là như vậy. Vẻ này lôi đỉnh thần khí, lời đồn đãi là bởi vì kia tông lôi thuật mà sống, tự thời đại hồng hoang vẫn tồn tại, nhưng phàm là từ này mảnh nhỏ thần viên bên trong sinh sinh linh, cũng sẽ bị kia cổ thần tức giận áp chế, vô pháp rời đi phương này thần viên. Tử Lân hung mãng xà nhìn Lâm Thiên, lúc này cặp mắt một mảnh sáng ngời, mang theo vẻ chờ mong, nhân loại, xin ngươi giúp một tay, dẫn ta đi ra ngoài. Lấy được thần chi truyền thừa ngươi, nhất định có thể dẫn ta rời đi mảnh này thần viên. Chương 1414, Ngũ Thải Hoàng Chu. Từ đản sinh vô đời, đến tu hành đến nỗi nay nửa bước chân tiên tầng thứ, Tử Lân hung mãng xà ở tòa này thần viên trong đã không biết vượt qua bao nhiêu và năm, mặc dù biết thế giới bên ngoài rất rộng lớn rất bao la, mặc dù thân mình thực lực đủ cường đại, nhưng thủy chung vô pháp rời đi, vẫn luôn chỉ có thể ở chỗ ngồi này thần viên bên trong hoạt động, đây có thể nói là một loại hành hạ. Bây giờ, Lâm Thiên xuất hiện ở nơi này, lấy được chỗ ngồi này thần viên bên trong cái loại này thần chi truyền thừa, có cùng khiến nó vô pháp rời đi chỗ ngồi này thần viên vẻ này lôi đỉnh thần khí vậy khí tức, nó tin tưởng, nếu như Lâm Thiên nguyện ý tương trợ, nhất định có thể dẫn nó đi ra chỗ ngồi này đối với nó mà nói giống như là lồng giam vậy thần viên, lúc này đầy mắt vẻ trông đợi. Kính nhờ nhân loại. Nó lần nữa nói, đồng thời, bên ngoài cơ thể yêu khí trở nên bình tĩnh lại, khiến cho bốn phía bị giam cầm không gian khôi phục nguyên dạng. Lâm Thiên nhìn đầu này nửa bước chân tiên cấp Tử Lân hung mãng xà, có thể rõ ràng bắt được đối phương lúc này tâm tình chập chờn phi thường kịch liệt, lúc này phảng phất là đưa hắn coi là chết chìm sau duy nhất có thể bắt được một cái phao cứu mạng như vậy. Hắn dừng một chút, nói, tha cho ta cảm ứng xuống. Hắn đứng tại chỗ, ngũ lôi dao động thiên quyết vận chuyển, phối hợp cường đại thần niệm quét nhìn phương này thần viên thương khung, đồng thời cũng sắp trước mắt đầu này Tử Lân hung mãng xà che phủ ở trong đó. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, hắn thoáng lộ vẻ xúc động. Quả thật cảm ứng được có cùng ngũ lôi dao động thiên quyết vậy lôi đỉnh khí tức quấn quanh ở mảnh này thần viên bên trong, từ này phương thần viên bên trong đản sinh sinh linh cũng sẽ bị áp chế, vô pháp rời đi. Mà đồng thời, hắn cũng cảm thấy, lấy hắn trưởng khống ngũ lôi dao động thiên quyết tương trợ, quả thật có thể trợ giúp từ này phương thần viên bên trong đản sinh sinh linh từ cái này địa phương an nhiên đi ra ngoài. Như thế nào đây? Khương Lạc Lạc hỏi hắn. Nó nói không sai, quả thật có một cổ lôi đỉnh thần khí quấn quanh ở phương này thần viên bên trong. Hạn chế ở nơi này thần viên bên trong đản sinh hết thể sinh linh rời đi, bằng vào ta ở mảnh không gian kia lấy được kia tông lôi thuật, cũng quả thật có thể giúp nó rời đi. Lâm Thiên nói, Khương Lạc Lạc nghe vậy cả kinh, thật đúng là đi. Tử Lân hung mãng xả yêu khu khẽ run, nó khi biết Lâm Thiên lấy được kia tông lôi thuật chuyển thừa sau, mặc dù có tuyệt đối tự tin Lâm Thiên có thể dựa vào kia tông thuật dẫn nó đi ra mảnh không gian này, nhưng giờ phút này nghe được Lâm Thiên tự mình nói như vậy, nhưng là không nhịn được càng kích động, càng thêm hưng phấn. Chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhân loại, kính nhở, làm ơn tất tương trợ. Ở nơi này phương thần viên bên trong, tự sinh ra lúc số không tu vi tu luyện cho tới bây giờ nửa bước chân tiến cảnh, nó đã tại phương này thần viên bên trong chờ quá lâu rồi, bây giờ có cơ hội có thể rời đi, có người có thể dẫn nó đi ra ngoài, nó nơi nơi khẩn cầu. Lâm Thiên dừng một chút, nói, không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Bất quá, coi như trao đổi, ngươi sau khi phải giúp ta làm hai chuyện. Hắn không có dừng lại. Nói thẳng, hai chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không khó, một trong số đó, theo ta đi mảnh thế giới này một nơi thung lũng bên trong lấy một kiện đồ vật. Hai, giúp ta ở trong tinh không tìm ra một hành tinh cổ tọa độ. Tím diện tinh thôn tiên trong cốc có một khối kiếm hồn mảnh vụn, giống vậy vĩnh hằng cảnh cường giả xông vào đều rất nguy hiểm, hắn dù cho là luân hồi thể, cũng ít nhất phải đạt tới bất hủ đỉnh phong mới có lòng tin xông đến sâu bên trong lấy ra nơi đó kiếm hồn mảnh vụn. Bây giờ, trước mắt có như vậy nửa bước chân tiên ở, hắn tin tưởng lấy đối phương năng lực, mới có thể trợ giúp hắn rất nhanh xông đến thôn tiên cốc sâu bên trong, lấy đến nói đó kiếm hồn mảnh vụn. Về phần giúp hắn ở trong tinh không tìm ra một hành tinh cổ tọa độ, kia dĩ nhiên là tìm thập phương thiên vực chỗ, hắn bây giờ thật rất muốn hồi thứ 10 phương thiên vực, hành tinh cổ kia bên trong, có hắn quá trọng yếu biết bao người, có hắn quá nhiều ràng buộc. Liền hai chuyện này, Tử Lân hung mãng xa hỏi, đối với nó bực này cấp số tồn tại mà nói, Lâm Thiên nhắc tới hai chuyện quả thật không khó. Đúng, liền hai chuyện này. Lâm Thiên nói, trên thực tế, ở hai chuyện này bên trong, hắn lúc mới đầu suy nghĩ, không để cho đối phương cùng hắn cùng đi thôn tiên trong cốc lấy kiếm hồn mảnh vụn, bởi vì kiếm hồn mảnh vụn thực sự quá phi phạm. Hắn bây giờ mặc dù rất muốn sớm đi lấy đến nói đó kiếm hồn mảnh vụn, nhưng là lại cũng lo lắng Tử Lân hung mãng xà thấy kiếm hồn mảnh vụn sau, sẽ sinh ra dị tâm, xuất thủ tranh đoạt kiếm hồn mảnh vụn. Bất quá, nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng bỏ ý nghĩ này, bởi vì, đầu này đại hung ở biết được hắn trưởng khống này tông thần chi truyền thừa có thể dẫn hắn lúc rời đi, hoàn toàn có thể lấy tử vong tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, dù sao, đối phương nhưng là ở vào nửa bước chân tiên cấp. Tuyệt đối có năng lực cưỡng ép buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng là, đối phương cũng không có làm như vậy, mà là hạ thấp tư thái nhờ cậy thỉnh cầu, đủ để nhìn ra được đối phương không phải là cái gì âm hiểm hạng người, coi là không biết làm cấp độ kia bị ổi chuyện. Được, không thành vấn đề. Lấy tôn nghiêm thể, chỉ cần có thể từ nơi này đi ra ngoài, hai chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm được. Tử Lân hung mãng xà trịnh trọng nói. So sánh với Lâm Thiên dẫn nó rời đi chỗ ngồi này thần viên, khiến nó trợ giúp Lâm Thiên làm như vậy hai chuyện đơn giản, thật sự là không coi là cái gì, quá đơn giản. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Lâm Thiên nói. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, trợ giúp Tử Lân hung mãng xà từ nơi này phương thần viên bên trong rời đi, cũng là vô cùng đơn giản. Tử Lân hung mãng xà có chút hưng phấn, một lát sau mới là bình tĩnh lại, yêu mang xuôi ngược, hóa thành một cái người trung niên bộ dáng. Ta ở mảnh này địa để thế giới phát hiện một khối cực tiên ngọc. Đối với ta đánh vào chân tiên cảnh có trọng dụng, ta nghĩ rằng trước đem chi tìm ra đến, sau đó sẽ rời đi, có thể hay không. Tu vi của nó rất cường đại, có thể mắt nhìn xuống tím diễn tinh, nhưng đối với Lâm Thiên lại không có phách lối gì, ngôn ngữ rất thẳng thắn. Cực tiên ngọc. Lâm Thiên thoáng lộ vẻ xúc động, tự nhiên biết bực này bảo ngọc, nghe nói là do trời mà đang lúc trôi dạt tiên đạo pháp tắc khí tức ngưng tụ mà thành, đối với đang ở đánh vào chân tiên cảnh người mà nói, chính là tối cao đáo vật. Không chỉ có thể để cho đang ở đánh vào chân tiên cảnh người cực nhanh bước vào chân tiên cảnh, lại có thể ở thành tựu chân tiên quả vị sau trợ giúp ngưng luyện chân tiên khí, giá trị kinh người. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao đầu này Tử Lân hung mãng xà vốn là đang ở phe kia trong động mỏ đánh vào chân tiên cảnh, lại đột nhiên đang lúc chạy đến khu này địa để thế giới đến, nguyên lai là cảm ứng được cái này địa phương có một khối cực tiên bảo ngọc. Rồi sau đó, hắn nhớ tới hai tháng trước dẫn Phật mỗi nhà chúa đám người xông vào đối phương nơi bế quan chuyện, nói, đúng rồi, trước ta bị người đuổi giết mà xông vào của ngươi nơi bế quan, nên cho ngươi tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, xin lỗi. Hai tháng trước, Tử Lân hung mãng xà đang ở đánh vào chân tiên cảnh, hắn vì từ Phật mỗi nhà chúa đám người trong tay thoát khỏi nguy cơ, như vậy dẫn Phật mỗi nhà chúa đám người đi vào, đúng là quấy rầy Tử Lân hung mãng xà bế quan, một điểm này, hắn quả thật có sai. Tử Lân hung mãng xà khoát tay, không sao. Mặc dù khi đó quả thật đối với ta tạo thành một ít quấy nhiễu, bất quá cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, ta nguyên nay đã ở nơi nào đánh vào chân tiên cảnh rất lâu rồi, từ đầu đến cuối khó mà thành công, coi như không có hai tháng trước sự kiện kia, ta cũng vô pháp đơn giản bước vào chân tiên cảnh, còn cần càng nhiều hơn tích lũy mới được. Hơn nữa, mới vừa rồi ta cũng hướng ngươi cùng bên cạnh ngươi tiểu cô nương động thủ, dứt khoát các ngươi cũng hoàn hảo không chút tổn hại, coi như huề nhau đi. Nó là thật sợ mới vừa rồi giết chết Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc, nhất là Lâm Thiên, nếu là mới vừa rồi nó xuất thủ khiến cho Lâm Thiên ở nó một kích kia xuống tử vong, vậy nó liền thật muốn hối hận cả đời, khóc đều không chỗ để khóc, bởi vì, hôm nay Lâm Thiên nhưng là nó có khả năng mở chỗ ngồi này thần viên duy nhất hy vọng, nói là nó quang minh tinh cũng không quá đáng chút nào. Được. Lâm Thiên cười gật đầu, ngay sau đó mới là lại mở miệng, vậy thì chờ tiền bối ngươi vào tay cực tiên ngọc sau, chúng ta sẽ rời đi, đồng thời. Ta cũng đang tốt ở cái này địa phương tìm một gốc thiên tài địa bảo loại đồ vật. Hắn nhìn ra, Tử Lân hung mãng xà ít nhất tu hành vượt qua 10 vạn năm, cho nên, hắn quản đối phương kêu một tiếng tiền bối, coi như là hợp tình hợp lý. Mà cái này địa phương, hắn đã lấy Táng Long Kinh lặp đi lặp lại thăm dò qua, đã có thể 100% chắc chắn, bên trong khu vực này tuyệt đối mọc một gốc khó lường thiên tài địa bảo, nếu là vào tay, coi là có thể giúp hắn đạt tới bất hủ cảnh giới. Thiên tài địa bảo loại đồ vật. Tử Lân hung mãng xà lộ ra vẻ kinh dị, nói, nhưng là phiêu có nhàn nhạt mùi thuốc, còn có đặc thù linh khí cùng bực này mùi thuốc hòa chung một chỗ. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, tiền bối biết. Bên cạnh, Khương Lạc Lạc cũng lộ vẻ xúc động, Tử Lân hung mãng xà nhắc tới, cùng bọn họ đang tìm gì đó, rất tương tự. Tử Lân hung mãng xà cười nói, ở ta phát hiện cực tiên ngọc mảnh khu vực kia trong một cái góc, có một dị bụi cây, sinh ngũ thải lá, mở hoa năm màu, có nhàn nhạt mùi thuốc cùng đặc thù linh khí xuôi ngược, ngược lại cũng coi là bất phàm, bất quá đối với ta không có tác dụng gì, ta không có để ý, bất quá bây giờ xem ra, tiểu hưu đang tìm thiên tài địa bảo, tựa hồ chính là nó. Ngay sau đó, nó lấy yêu mang mang theo Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc di động, thoáng một cái mấy ngàn trượng, đi tới một vùng tăm tối bên trong cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong cốc hải cốt không ít, thổ nhưỡng phơi bày một loại màu đen như mực, không khí lộ ra có chút lạnh như băng. Nơi đó, Tử Lân hung mãng xà mở miệng, chỉ hướng mảnh này thung lũng một nơi rất tầm thường xó xỉnh. Lâm Thiên theo Tử Lân hung mang chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy nơi đó mọc một gốc cao ba tấc bảo hoa, giống như Tử Lân hung mãng xà nói, lá là ngũ thải, hoa là ngũ sắc, xem toàn thể đi lên giống như một cái cần phải bay lên không tiên khu phượng hoàng. Ngũ thải hoàng chu. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang, nhận ra gốc cây này bảo hoa, từng ở một quyển cổ tịch nhìn lên đã đến loại này dị hoa miêu tả, lấy nhựa luyện hóa, đủ để cho nửa bước bất hủ cảnh người nối thẳng bất hủ cảnh giới. Thật xinh đẹp. Khương Lạc Lạc nói. Nàng kiến thức không có Lâm Thiên rộng rãi, không biết trước mắt dị hoa là cái gì, chỉ có thể trực quan cảm giác nó rất xinh đẹp. Tử Lân hung mãng xà nhìn Lâm Thiên, đối Lâm Thiên nói, tiểu hữu ngươi qua lấy đi, vật này cho ta vô dụng, chờ ngươi vào tay, ta lại làm phép lấy ra mảnh này thung lũng dưới lòng đất cực tiên ngọc, đại khái thượng, được, phải, hao phí 3 ngày thời gian. Lâm Thiên gật đầu, cũng là không có kiểu cách cùng do dự, bởi vì này bụi cây bảo hoa quả thật đối Tử Lân hung mãng xà không có tác dụng gì. Hắn bước, thoáng một cái chính là vượt đến ngũ thải hoàng chu trước, lấy thủ pháp đặc biệt đem gốc cây này bảo hoa hái tới, thận trọng thu nhập thạch giới bên trong, rồi sau đó mới là lui về. Đa tạ tiền bối. Hắn đối Tử Lân hung mãng xà nói. Tử Lân hung mãng xà khoát tay, cái này không có gì có thể tạ, tiểu hưu khách khí. Vừa nói, nó nói, tiểu hưu trước tiên lui mở một ít, ta tới lấy cực tiên. Ông. Đột nhiên, phương này thung lũng lay động, cắt đứt Tử Lân hung mãng xà nói, một đạo màu bạc bảo quang hiển hóa trong lòng đất, đầy đất bên dưới sông về phương xa, tốc độ nhanh vô cùng. Không được. Cực tiên ngọc thông linh, dọc theo địa mạch muốn chui cách nơi này. Tử Lân hung mãng xà biến sắc. Chương 1415, Phật gia lão tổ giết tới. Màu bạc bảo quang rực rỡ tươi đẹp, phù hiện ở lòng đất, giống như tinh linh tự lòng đất hướng ngoài hẻm núi hướng, tốc độ thật nhanh. Đây chính là cực tiên ngọc. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, lúc này cực tiên ngọc động một cái, chỉ muốn mắt thường là được nhìn thấy, cuốn lấy nhau đậm đà chân tiên khí. Hắn đột nhiên cảm thấy, ngũ thải hoàng chu sống ở nơi này, hẳn là cùng khối này cực tiên ngọc có liên quan, coi là được kỳ chân tiên khí bồi bổ mà sống. Ầm. Yêu mang đại phóng, Tử Lân hung mãng xà nhanh chóng động thủ, nửa bước chân tiên cấp yêu quang dũng động, trực tiếp bao phủ chu vi mấy trăm trượng khoảng cách, ngăn trở cực tiên ngọc bỏ chạy, phải đem chi từ dứt đất lấy ra tới. Chẳng qua là hiệu quả nhưng cũng không lý tưởng, cực tiên ngọc ra ngân mang phi thường đậm đà, cái này địa phương rất nhiều địa mạch đại thế cũng vì vậy mà động, trong khoảnh khắc biến hóa ra nhất phương thần kỳ tràng vực, Tử Lân hung mãng xà sử dụng cường đại yêu mang, lại ngắn ngủi bị cô lập, vô pháp hữu hiệu đem từ dưới lòng đất lấy ra tới. Nửa bước chân tiên cấp cường giả, lại không bắt được nó. Khương Lạc Lạc giật mình. Nó sống ở nơi này, sinh ra tự mình ý chí, có thể mượn nơi này ngày địa mạch lạc lực chạy trốn, đơn thuần lực lượng rất khó vây khốn. Thuần lấy man lực đi bắt, sẽ trực tiếp khiến nó xuất hiện hư hại, cực lớn trong trình độ ảnh hưởng nó thân hiệu. Lâm Thiên mở miệng. Vừa nói, hắn tiến lên một bước, lòng bàn chân nhất thời có dày đặc long văn xuôi ngược mà ra, như cùng là tất cả chân long bay ra, trong nháy mắt lan tràn hướng bốn phương tám hướng, in vào phương này thung lũng các ngõ ngách. Nhất thời, đầy đất đấy bỏ chạy cực tiên ngọc đại run rẩy, một chút trở nên hỗn loạn lên, tốc độ trong nháy mắt giảm gấp mấy trăm lần. Tiền bối, động thủ. Đưa nó nhất cử lấy ra tới. Hắn đối Tử Lân hung mãng xà nói. Tử Lân hung mãng xà thực lực phi phàm, tự nhiên nhìn thấu cực tiên ngọc chuối thế bị nghẹt, lúc này không do dự, nửa bước chân tiên cấp yêu lực dũng động, biến ảo đại thần thông yêu móng, xôi ngược từng luồng yêu văn, miễn cưỡng đem lòng đất cực tiên ngọc tóm vào trong tay. Lấy vào tay. Tử Lân hung mãng xà có chút kích động, một khối thông linh cực tiên ngọc, so với thông thường cực tiên ngọc giá trị đáng sợ hơn, sau khi lấy nhựa luyện hóa, có thể để cho nó càng thuận lợi càng nhanh hơn tiến vào chân tiên cảnh. Nó lấy yêu văn đem này cực tiên ngọc phong ấn thu hồi, nhìn về phía Lâm Thiên nói cảm ơn, đa tạ tiểu hữu. Mới vừa rồi, nếu không phải Lâm Thiên động thủ, nó rất khó hoàn hảo bắt cực tiên ngọc, lúc này khuôn mặt vẻ cảm kích. Đồng thời, nó trong mắt cũng mang theo khó che giấu vẻ kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, bằng vào ta nửa bước chân tiên cấp tu vi cũng rất khó ngăn trở này cực tiên ngọc chui thế, có thể tiểu hữu nhưng là lấy nửa bước bất hủ tu vi đem chui thế cưỡng ép cắt đứt, lại không khiến nó xuất hiện một tia một hào hư hại, thật sự là không hổ là thu được mảnh này thần viên thần chi truyền thừa người. Nó nhìn Lâm Thiên, là thật có chút giật mình. Chẳng qua là trùng hợp tu luyện có cùng thiên địa đại thế có liên quan thuật mà thôi, có thể ngăn cách cực tiên ngọc mượn nơi này địa mạch bỏ chạy. Lâm Thiên nói, cực tiên ngọc thông linh, mượn nơi này địa mạch thế chạy trốn, có ở đây không ngăn cách kỳ cùng nơi này địa mạch đại thế liên tiếp dưới tình huống, cưỡng ép lấy man lực thi triển đi bắt, có thể sẽ đưa đến cực tiên ngọc hư hại, cho nên, Tử Lân hung mãng xà mặc dù tu vi lực lượng kinh người cường đại, nhưng lại có chút bị quản chế, bởi vì đối với địa mạch đại thế về điểm này rõ ràng rất không giỏi. Mà hắn nhưng là không giống nhau, hắn trưởng không có táng long kinh, có thể cưỡng ép quấy nhiễu nơi này địa mạch đại thế, khiến cho đắc thông linh cực tiên ngọc vô pháp mượn lực, ngăn cách kỳ cùng địa mạch đại thế liên tiếp, ngăn trở thông linh cực tiên ngọc mượn nơi này địa mạch lực, như thế sau khi, dựa vào Tử Lân hung mãng xà thực lực cường đại, dĩ nhiên là trong nháy mắt liền đem cực tiên ngọc lấy ra. Thật rất kinh người. Tử Lân hung mãng xà nghiêm mặt nói, rồi sau đó lần nữa hướng Lâm Thiên biểu đạt cảm ơn. Nó mới vừa rồi đã chuẩn bị muốn bằng đến khiến cho cực tiên ngọc hư hại một ít, cưỡng ép vận dụng man lực đem lấy ra, nhưng không nghĩ Lâm Thiên có dây thuật trực tiếp ngăn cách cực tiên ngọc cùng nơi này địa mạch đại thế liên tiếp, khiến cho nó lấy được hoàn hảo không hao tổn cực tiên ngọc, hơn nữa còn là thông linh cực tiên ngọc, nó quả thực rất cảm kích. Lâm Thiên khoát tay, nói là không cần. Chuyện nơi đây, coi như là đều đã hiểu rõ chứ. Bây giờ, có thể rời đi này cái gì phá thần vườn chứ? Khương Lạc Lạc lúc này nói, nàng là toàn tâm toàn ý không nghĩ đợi này thần viên bên trong. Lâm Thiên gật đầu, lấy được ngũ thải hoàng chu, đã đầy đủ, sau khi luyện hóa sẽ bị phá vào bất hủ cảnh, lúc này là có thể rời đi, không cần lại ở trong này tìm gì tiên duyên rồi. Lúc này, rời đi thần viên, mang theo Tử Lân hung mãng xà cùng rời đi, có thể nhường cho đối phương sớm đi cùng hắn đi thôn tiên trong cốc lấy đến nói đó kiếm hồn mảnh vụn. Sau đó giúp hắn tìm ra thập phương thiên vực kia viên ngôi sao tinh không tọa độ. Hắn bây giờ, thật rất muốn hồi thứ 10 phương thiên vực. Nghĩ như thế, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Tử Lân hung mãng xà. Ta không bất kỳ vấn đề gì, tùy thời có thể rời đi. Tử Lân hung mãng xà trong mắt có ánh sáng, cực tiên ngọc đã được đến. Lúc này Khương Lạc Lạc danh hiệu rời đi phương này thần viên. Thật ra thì nó là mong đợi nhất, bởi vì một mực bị vây ở phương này thần viên bên trong, cho tới bây giờ không có đi qua thế giới bên ngoài. Nó đối thế giới bên ngoài, tràn đầy hướng tới cùng mong đợi. Được, vậy thì đi đi. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, bọn họ rời đi mảnh này lòng đất không gian, xông lên bề mặt quả đất, rồi sau đó ngự không hướng phương này thần viên bên bờ đi. Chớp mắt một cái, bọn họ rời đi địa để thế giới nhà cái đó vị trí cực xa. Ồ, là người kia. Giết chết Phật mỗi nhà chủ người kia, lại như vậy nên ngang đi ra. Phật nhà vĩnh hằng cảnh lão tổ nhưng là đã tới phương này thần viên bên trong, đang ở khắp nơi tìm hắn. Hắn không biết sao. Chuyện này. Tới đây thần viên bên trong tu sĩ nhiều vô cùng, lúc này, không ít người thấy được Lâm Thiên, trên mặt tất cả lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe nói, Huyền La Tiên Điện cùng tím diễn thần dạy vĩnh hằng cảnh lão tổ cũng di chuyển, tới nơi này ngồi thần viên. Này hai đại truyền thừa người mạnh nhất cũng tới. Phải làm gì? Làm gì? Không phải là rõ ràng sao? Hiển nhiên cũng là vì người kia tới. Dù sao, người kia nhưng là vào tay trong truyền thuyết kia tông lôi thuật, hơn nữa có kia tông lấy hồng mông thiên tinh chế thành thần tháp, đều là kinh thiên thần tàng. Không ít tu sĩ nghị luận. Thanh âm của bọn họ nhỏ vô cùng, lại khoảng cách đến Lâm Thiên rất xa, bất quá, nhưng vẫn là bị Lâm Thiên nghe được. Phật gia lão tổ thì coi như xong đi, Huyền La Tiên Điện cùng tím diễn thần dạy lão tổ, cũng nhảy ra ngoài tìm ta. Trong mắt của hắn đan dệt ra ánh sáng nhạt. Bên cạnh, Tử Lân hung mãng xà có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Thiên nói, tiểu hữu lấy được trong truyền thuyết Hồng Mông Thiên Tinh. Hồng Mông Thiên Tinh bực này thánh vật nó tự nhiên biết rõ, trên đời khó tìm, nó không nghĩ tới Lâm Thiên lại tìm được một khối, hơn nữa đã lấy nhựa chế tạo ra một cái tông bảo binh thần tháp, này thật có chút kinh người, kia thần tháp giá trị, tuyệt đối vô lượng. Vận khí tốt, đã từng một khối. Lâm Thiên cười nói, hắn có mang lấy Hồng Mông Thiên Tinh chế tạo thần tháp chuyện, rất nhiều tu sĩ đều biết, đã không che giấu cần phải. Ầm. Đang lúc này, mạnh mẽ thần lực ba động hiện lên, viễn không xuất hiện một lão giả, thể ngoại giao đan sen khiếp người thần năng ba động, vừa di động khiến cho hư không từng tấc vỡ nát, giống như là một con hình người nộ long như vậy, thật nhanh hướng nơi này mà tới. Phật gia lão tổ. Cái này địa phương, rất nhiều người biến sắc, nhận ra từ xa vô ích vọt tới lão giả. Chương 1416, bạo lực. Phật gia lão tổ bên ngoài cơ thể thần năng lan lộn, khí lạnh bức người, giống như bạo long như vậy vỡ nát đại không đăng lúc. Từ đàng xa vọt tới. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, Phật gia lão tổ xông đến phụ cận, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trên người. Một cổ hàn ý lạnh như băng, trực tiếp áp chế toàn bộ. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương tất cả mọi người đều là không tùy run lên, bởi vì, Phật gia lão tổ nhưng là vĩnh hằng cảnh cường giả, bất tử bất diệt tồn tại, bực này cấp số tồn tại, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cùng thần linh không có gì khác biệt. Phật gia lão tổ một bộ tử bào, sống sót rồi cũng không biết biết bao đã lâu năm tháng, một đôi mắt vô cùng thâm thúy, nhưng huyết khí ba động lại phi thường kinh người, giống như là một cái lò lửa, nếu như cùng là một cái vực sâu, khiến cho người nhìn mà sợ. Xuất sinh. Nhìn Lâm Thiên, thanh âm hắn băng hàn, từng bước một dựa vào, bên ngoài cơ thể sát ý chút nào cũng không che giấu, vô cùng khiếp người. Lâm Thiên đứng ở trên hư không, đối mặt với Phật gia lão tổ, dĩ nhiên là cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, đối phương sát ý giống như nộ hải, mà hắn là phảng phất là một cái nhỏ thuyền, lúc nào cũng có thể bị phương này nộ hải đập vụn đánh chìm. Bất quá, nét mặt của hắn nhưng là một mảnh yên tĩnh, không có chút nào kiêng kỵ, chấn định mà ung dung. Lao đầu mà, ngươi như vậy khí thế hung hăng bước tới, sẽ chết. Khương tự nhiên nhỏ giọng nói. Phật gia lão tổ bên ngoài cơ thể khí tức đáng sợ đến cỡ nào, nàng tự nhiên có thể rất rõ ràng cảm giác, bất quá nhưng là cùng Lâm Thiên như thế, lúc này không có một chút kiêng kỵ cùng biểu tình sợ hãi. Nghe lời của nàng, cái này địa phương, một chúng tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Nàng đây là... đang nói gì? Phật gia lão tổ. Sẽ chết. Chuyện này, chẳng lẽ là sợ choáng váng? Phật gia lão tổ chỗ cao vĩnh hằng cảnh giới, bất tử bất diệt. Nhìn bằng nửa con mắt tím diễn cổ tình cũng không biết có bao nhiêu vạn năm rồi, cùng Huyền La Tiên Điện lão tổ cùng với tím diễn thần dạy lão tổ tam giác thế chân vạn, chân chính xưng bá tím diễn tinh, không người nào có thể địch, nhưng hôm nay, một cái mới ngự không cảnh tiểu cô nương, lại danh hiệu đuổi giết Lâm Thiên mà bước đến chỗ ngồi này, thần viên đi lên Phật gia lão tổ sẽ chết. Điều này làm cho cái này địa phương một chúng tu sĩ đều không còn gì để nói, từng cái chố mắt nhìn nhau, cảm thấy Khương tự nhiên là bị hù dọa bối rối. Phật gia lão tổ ánh mắt băng hàn, khí tức lạnh lẽo, đối với Khương tự nhiên nói tự nhiên không thèm để ý, từng bước một ép về phía trước. Cơ thể bên ngoài sắc ý, trở nên càng khiếp người. Lâm Thiên thấy bước tới Phật gia lão tổ, cũng không chút nào để ý, biểu tình như cũ bình tĩnh. Ngay sau đó, sau một khắc, ánh mắt của hắn từ Phật gia lão tổ trên người rời đi, nghiêng nhìn về xa xa ngoài ra hai cái phương hướng. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai cỗ mạnh mẽ thần năng tự xa xa hiện lên, chấn động bầu trời mênh mông. Chớp mắt xông đến phụ cận, phân biệt ở hai cái bất đồng vị trí, là hai cái lao giả, khí huyết thịnh vượng cực kỳ, không thể so với Phật gia lão tổ yếu. Huyền La Tiên Điện lão tổ, Tím Diễn Thần Dạy lão tổ. Cái này địa phương, toàn bộ tu sĩ đều là lộ vẻ xúc động, nhận ra hai người này. Ép về phía Lâm Thiên Phật gia lão tổ lúc này không khỏi ngừng lại, nhìn về phía Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ. Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ đi tới nơi này, ánh mắt trước tiên tất cả rơi vào Lâm Thiên trên người. Trong mắt mỗi người có sáng chói tinh mang đang đan xen, nhìn Lâm Thiên, giống như là đang ở nhìn nhất tông tuyệt thế thần tàng, ánh mắt trần truồng phi thường. Hai người bọn họ cùng Phật gia lão tổ như thế, đều là mỗi người nhất mạch mạnh nhất tồn tại, thông thường mà nói sẽ không đi ra tông môn, nhưng ở biết được Lâm Thiên một nhân vật như vậy sau, nhưng là ngay đầu tiên cũng đi ra, chỉ vì Lâm Thiên trên người có quá mức thứ không tầm thường, nhất tông lấy Hồng Mông Thiên tinh chế thành thần tháp, thứ nhất lấy thiên kiếp suy diễn mà thành cái thế lôi thuật. Hai người này cám dỗ thực sự quá lớn, mạnh như bọn họ bực này bất diệt tồn tại cũng không khỏi. Không động tâm. Ngay cả là Phật gia lão tổ, bởi vì Phật mỗi nhà chúa đám người bị Lâm Thiên giết chết mà tức giận giết tới nơi đây, nhưng trái tim nhưng cũng là từ đầu đến cuối đang nhớ đến Lâm Thiên tiên đế tháp cùng với ngũ lôi dao động tiên quyết, bởi vì, hai người giá trị thực sự quá lớn. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu là có thể lấy được hai thứ đồ này, Phật mỗi nhà chúa đám người chết thật ra thì cũng đều không coi là cái gì. Ông. Không gian vặn mèo, sinh ra từng luồng sóng gợn, ba cổ vĩnh hằng cảnh khí tức xuôi ngược, trực tiếp đem thập phương hư không phong tỏa. Lâm Thiên quét về phía Phật gia lão tổ, Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ, lúc này, ba cái thần lực xuôi ngược, đưa hắn, Khương tự nhiên cùng Tử Lân hung mãng xà không gian bốn phía hoàn toàn phong bế. Huyền La Tiên Điện lão tổ cùng Tím Diễn thần dạy lão tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngay sau đó lại rời đi, nhìn về Phật nhà lão tổ, rồi sau đó, ba người lại mỗi người mắt đối mắt, ánh mắt tất cả lộ ra lạnh lùng mà thâm thúy. Cánh mạng của hắn thuộc về Phật gia, kia tông lôi thuật chúng ta tổng cộng có, kia tông thần tháp, vào tay sau đó mới quyết định thuộc về. Huyền La lão tổ mở miệng. Có thể. Tím Diễn lão tổ gật đầu. Bọn họ thanh âm bình tĩnh mà lãnh đạm, không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, thậm chí không thấy Lâm Thiên tự mình, một bộ hết thảy đều ở nắm trong bàn tay bộ dáng. Hai người các ngươi. Khương tự nhiên nghe lửa giận bốc, nhìn chằm chằm Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ mắng. Dầu gì cũng là trên một hành tinh cổ hai cái mạnh nhất truyền thừa người mạnh nhất, như vậy không có chút lý do nào cưỡng ép đoạt bảo, còn biết xấu hổ hay không? Không sợ người trong thiên hạ chửi rủa sao? Phật gia lão tổ đánh tới, dầu gì có chút thù oán quan hệ ở trong đó, nhưng này Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ, Lâm Thiên cùng bọn họ hoàn toàn là không thù không oán, hai người nhưng là như vậy đi ra, ngay trước Lâm Thiên cùng Phật gia lão tổ bản chém chết Lâm Thiên cướp lấy Lâm Thiên thần tháp lôi thuật, để cho nàng cảm thấy thật sự là đáng hận, hận không được một cái đem hai người cho căn chết. Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ nghe được Khương Tự Nhiên nói, nhưng là căn bản không làm lý tới, chút nào cũng không ở ý, bọn họ tông môn đại giáo đều là Tím Diễn cổ tinh mạnh nhất truyền thừa, mắt nhìn xuống mảnh thế giới này, ai dám chửi rủa bọn họ. Mà coi như chửi rủa thì như thế nào, vậy sẽ không để cho bọn họ thiếu một phân thịt ít một phần lực lượng, ngược lại, lấy được lấy Hồng Mông Thiên Tinh chế thành Tiên Đế Tháp cùng với kia tông cái thế lôi thuật, nhưng là có thể để cho mỗi người bọn họ truyền thừa trở nên cường đại hơn càng huy hoàng. Như thế, đoạt thần tháp lấy lôi thuật, bắt buộc phải làm. Như thế nào? Huyền La lão tổ mở miệng lần nữa, Tím Diễn lão tổ đối với đề nghị của hắn đã tiếp nhận, lúc này hắn hỏi Phật gia lão tổ. Phật gia lão tổ gật đầu, được. Lâm Thiên giết Phật mỗi nhà chúa đám người, sau khi đem Lâm Thiên giao cho hắn Phật gia giết, hắn có thể cho hạ giận, lôi thuật bọn họ tổng cộng có, Hồng Ngông thần tháp sau này lấy nó phương thức quyết định thuộc về, vô luận như thế nào bọn họ cũng có thể có nhiều, để tránh cho ba người bọn họ lúc này tranh cướp lẫn nhau xuất hiện chết, đưa tới tam đại truyền thừa chiến tranh. Hắn đối với lần này đương nhiên sẽ không có ý kiến. Như thế, liền lấy xuống đi. Huyền La lão tổ nói. Tím Diễn lão tổ gật đầu, Phật gia lão tổ con ngươi rất lạnh, ba cái vĩnh hằng cảnh cường giả, đồng thời hướng Lâm Thiên đi tới. Chuyện này, ba cái vĩnh hằng cảnh cường giả đồng thời. Người kia, xong rồi. Rất nhiều người lòng rung động. Lâm Thiên cường đại những thứ này tu sĩ đều biết, rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, nhưng là, cho dù lại yêu nghiệt thì như thế nào? Cuối cùng chẳng qua là mới ở vào nửa bước bất hủ cấp tầng thứ, lấy bực này tầng thứ tu vi, vô luận có nhiều yêu nghiệt, cũng không thể chống đỡ được vĩnh hằng cảnh bất diệt tồn tại. Lâm Thiên đứng ở trên hư không, nhìn ba cái vĩnh hằng cảnh cường giả bước tới, biểu tình bình tĩnh, không biến hóa chút nào. Tiên bối, được, phải, đã làm phiền ngươi. Hắn đối bên cạnh Tử Lân Hung Mãng Xà nói. Phải. Tử Lân Hung Mãng Xà gật đầu. Nó phải dựa vào Lâm Thiên mới có thể từ nơi này phương thần viên bên trong đi ra ngoài. Bây giờ Phật gia lão tổ cùng Huyền La lão tổ đám người tới nơi này muốn giết Lâm Thiên, nó trong lòng đã sớm rất không thoải mái, bởi vì cấp độ kia nếu là ở gián tiếp chặt đứt nó rời đi châu ngồi này thần viên đường. Xuất sinh. Sau khi, muốn ngươi sống không bằng chết. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Phật gia lão tổ lúc này người đầu tiên động thủ, lộ ra bàn tay hướng Lâm Thiên bắt đi. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, hư không băng liệt, thần năng kinh người. Phật gia lão tổ bàn tay, đảo mắt rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Ước chừng lại mười mấy loại đại đạo pháp tắc xuôi ngược ở tại thượng. Đối với lần này, Lâm Thiên bình tĩnh như cũ, cũng không nhúc nhích. Cũng là lúc này, bên cạnh hắn, Tử Lân Hung Mãng Xà di chuyển, cường thế mà bá đạo, trực tiếp một cái tắt đắp đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, bàng bạc yêu uy xông thẳng tiêu hán, phù một tiếng liền đem Phật gia lão tổ tham qua tới bàn tay đánh nát bấy, sau đó một cái tắt nắp ở đối phương trên đầu, đem đầu cho trực tiếp chụp vào trong lồng ngực, rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Chỉ có một đạo thần hồn chật vật trốn ra, lướt ngang đi ra ngoài mấy trăm trượng xa, mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Tử Lân Hung Mãng Xà. Tử Lân Hung Mãng Xà hừ lạnh, con ngươi động một cái, lưỡng đạo yêu quang lao ra, hóa thành hai cái yêu tộc đại kiếm, vô tình chém xuống. Không. Phật gia lão tổ thần hồn kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị phách nát bấy. Hình thần câu diệt. Này. Phật gia lão tổ, chết. Chết. Hán. Cái này địa phương, tất cả mọi người tất cả biến sắc. Hoảng sợ nhìn Tử Lân Hung Mãng Xà. Khương Tự Nhiên rụt cổ một cái, mặc dù biết Tử Lân Hung Mãng Xà kinh khủng, có thể thấy đến vĩnh hằng sơ kỳ Phật gia lão tổ bị như vậy sạch sẽ gọn gàng chém dụng, nhưng cũng là không nhịn được nuốt một hớp nước miếng. Thật bạo lực. Nàng nhỏ giọng nói. Cũng trong lúc đó, bên kia, Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ tất cả phát run, lúc này nơi nơi vẻ kinh hãi. Nửa bước chân tiên, ngươi. Hai người thực lực không tầm thường. Mặc dù Tử Lân Hung Mãng Xà mới vừa rồi chẳng qua là động thủ trong nháy mắt, nhưng bọn hắn nhưng cũng là miễn cưỡng nhìn thấu Tử Lân Hung Mãng Xà tầng thứ, khoảng cách chân tiên tầng thứ chỉ có gần một nửa bước, cảnh giới cao hơn bọn họ ra quá nhiều. Bọn họ nhìn Tử Lân Hung Mãng Xà, nhục thân phát run, ngay sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên, thoáng cái run càng thêm lợi hại. Bọn họ tới cái này địa phương cướp lấy Lâm Thiên Tiên Đế Tháp cùng kia tông cái thế lôi thuật, cảm thấy lấy bọn họ vĩnh hằng cảnh tu vi, đủ để rất thoải mái trấn áp Lâm Thiên. Rồi sau đó vào tay Lâm Thiên trong cơ thể kia tông thần tháp, vào tay Lâm Thiên ở mảnh này thần viên bên trong lấy được kia tông cái thế lôi thuật, nhưng lại là không nghĩ, Lâm Thiên bên người thậm chí có một người nửa bước chân tiên cấp tồn tại. Bọn họ căn bản chưa có nghe nói qua chuyện như thế a. Vèo, vèo, phá không thanh âm vang lên, giờ khắc này, hai người không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành hồng quang, hướng xa xa bỏ chạy. Bọn họ ở vĩnh hằng cảnh giới, dưới tình huống bình thường đã là bất tử bất diệt, nhưng nếu là đối mặt cường đại hơn bọn họ người, bị xóa bỏ thần hồn, bất tử bất diệt bọn họ, vẫn là phải chết, tựa như cùng mới vừa rồi Phật gia lão tổ như vậy. Không phải là tới đoạt bảo sao, không phải là mới vừa rồi còn một bộ hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay bộ dáng ấy ư, cái này thì chạy. Khương Tự Nhiên nhỏ giọng châm chọc. Lâm Thiên không có nói gì, biểu tình rất bình thản. Tử Lân hung mãng không có đại động tác gì, nhưng là cường đại nửa bước chân tiên cấp yêu uy nhưng là quần quận ra, trước tiên đem chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian hoàn toàn giam cầm, trực tiếp ngăn cách Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ con đường phía trước. Chương 1417, toàn bộ chém. Bàng bạc yêu uy rung động, phong bế thập phương, giam cầm toàn bộ, khoảnh khắc cắt đứt Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ đường chạy. Bịch bịch hai tiếng, hai người bị dao động trở về, chật vật té ngã trên đất. Ngươi! Hai người đứng dậy, đặng đặng trừng lui về phía sau, lần nữa nhìn về phía Tử Lân hung mãng xà, trên trán đều không tùy vạch ra mồ hôi lạnh. Ngươi là người nào? Huyền La lão tổ rung giọng nói. Bên cạnh, Tím Diễn lão tổ cũng là phát run, Tử Lân hung mãng xà tản mát ra yêu uy quá mạnh mẽ, để cho hắn cảm giác sợ hãi. Bây giờ biết sợ. Không thủ không đoán, chết không biết xấu hổ chạy tới đoạt bảo, không phải mới vừa rất phách lối sao? Khương Tự Nhiên nói. Lâm Thiên không có nói gì, chẳng qua là bình thản nhìn hai người. Tử Lân hung mãng xả càng là không có nhiều lời, vô cùng thẳng thường động thủ, một cái tát đậy xuống, đồng thời đem Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ che phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, yêu uy lâm nhiên, làm vỡ nát một mảng lớn hư không. Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ đều là kinh sợ, trước tiên sử dụng toàn lực, chống lên đại đạo pháp tắc, chống lên mỗi người nhất mạch đỉnh cấp đại thần thông, tiến lên đón Tử Lân hung mãng xả bàn tay. Ầm. Thần quang yêu mang va chạm, thương khung cũng vì đó rung rung lên. Sau một khắc, tràn đầy thiên thần ánh sáng vỡ nát, Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ đồng loạt tung tóe, sử dụng thần thông đại đạo đều là bị vỡ nát, người người ho ra đầy máu, trên người trải rộng vết rách. Hai cái vĩnh hằng cảnh cường giả lực tổng hợp, lại cái này địa phương, một chúng tu sĩ nhìn Tử Lân hung mãng xà, rất nhiều người đều không khỏi run rẩy. Một cái tát rút ra bể hai cái vĩnh hằng sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích, lại khiến cho hai người trọng thương, cái này cần là có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Rồi sau đó, không ít người ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, lại vừa là run lên, hiển nhiên nhìn ra Tử Lân hung mãng xà lúc này là đang ở là Lâm Thiên xuất thủ. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao à, bên người lúc nào nhiều hơn như vậy một người nhân vật khủng bố. Không ít người phát run. Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ lúc này thật nhanh chữa trị khỏi nhục thân, nhìn Tử Lân hung mãng xà, càng sợ hãi. Bọn họ lui về phía sau, rồi sau đó thân biến hóa thiểm điện, lần nữa bỏ chạy, căn bản không làm chính diện chống lại. Bởi vì rất rõ, chính diện chống lại, tuyệt đối không ngăn được nửa bước chân tiên cấp Tử Lân hung mãng xà, dù sao, bọn họ mới chỉ là vĩnh hằng sơ kỳ mà thôi. Tử Lân hung mãng xà hừ lạnh, yêu uy đại trấn, khiến cho không gian vặn mèo, lần nữa đem hai người dao động trở về. Ầm. Ầm. Hai người té xuống đất, đồng loạt ho ra máu. Cho đến đi qua hai cái thời gian hô hấp, hai người mới là lại đứng dậy, mặt đầy kính sợ nhìn Tử Lân hung mãng xà. Đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình. Huyền La lão tổ chắp tay, nhục thân khẽ run. Tím Diễn lão tổ nhìn về phía Lâm Thiên, thanh âm cũng là phát run, nói: "Vị này tiểu hữu, ta hai người hồ đồ, bị bảo vật cùng bảo thuật mê mẩn tâm trí, lần này tới có nhiều mạo phạm, xin tiểu hữu tha thứ chúng ta, mời tiểu hữu để cho bằng hữu của ngươi hạ thủ lưu tình a. Sau khi, ta hai người nhất định cho dư tiểu hữu thích hợp bồi thường, nhất định để cho tiểu hữu hài lòng." Lúc này, Tím Diễn lão tổ tự nhiên nhìn ra Tử Lân hung mãng xà là đang ở là Lâm Thiên xuất thủ, chỉ cần Lâm Thiên nguyện ý mở miệng, nhất định có thể để cho Tử Lân hung mãng xà không nữa đối hai người bọn họ động thủ. Tự cho là đúng chạy tới giết người đoạt bảo, bây giờ lại vô liêm sỉ cầu xin tha thứ, thật là một chút mặt cũng không muốn, ta muốn là ngươi, liền tự cầm đao cắt cổ rồi. Khương Tự Nhiên nói, không chút lưu tình châm chọc, thật sự là cảm thấy hai người này quá mức làm người ta chán ghét, khiến cho nhân sinh hận. Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ nghe vậy, sắc mặt tất cả trở nên xanh mét, rất là khó coi, bất quá lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì Khương Tự Nhiên là Lâm Thiên bằng hữu, mà mạng của bọn họ bây giờ giống như đều là giữ tại Lâm Thiên trong tay. Mời tiểu hữu tha thứ, hạ thủ lưu tình. Huyền La lão tổ cũng hướng Lâm Thiên chắp tay mở miệng, cùng Tím Diễn lão tổ như thế, lúc này đem tư thái thả phi thường thấp. Lâm Thiên lãnh đạm quét hai người liếc mắt, cái gì cũng lười nói. Đối với cái này hai người, hắn và Khương tự nhiên cảm giác là giống nhau, cảm thấy hai người này so với Phật gia lão tổ muốn đáng hận nhiều, làm sao có thể sẽ để cho Tử Lân Hung Mãng Xà đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Bên cạnh, Tử Lân Hung Mãng Xà nhìn Lâm Thiên liếc mắt, tự nhiên biết Lâm Thiên ý tứ, đại thủ ấn một lần nữa đè xuống. Ầm. Quần quần yêu uy quần quần, xen lẫn một luồng nhàn nhạt chân tiên khí, đồng thời đem Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ bao phủ. Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ kinh hoàng, mỗi người toàn lực chống lại, chống lên nhất tông lại một tông đại thần thông tiến lên đón. Nhưng là căn bản vô dụng. Xuy suy suy, thần thông của bọn hắn bí thuật đảo mắt bị Tử Lân Hung Mãng Xà đại thủ ấn chấn vỡ, ngay sau đó, Tử Lân Hung Mãng Xà đại thủ ấn rơi vào trên người bọn họ, miễn cưỡng đem bọn họ nhục thân đánh nát bấy, chỉ có thần hồn miễn cưỡng chạy trốn đi ra ngoài, nhưng lại cũng là ở trong nháy mắt kế tiếp liền tiến lên đón Tử Lân Hung Mãng Xà sử dụng hai cái yêu quang sát kiếm, trực tiếp bị phách rồi cái nát bấy. Đến đây, Phật nhà lão tổ, Huyền La Tiên Điện lão tổ, Tím Diễn Thần Dạy lão tổ, toàn bộ bị Tử Lân Hung Mãng Xà cho chém rụng. Chết. Chết hết. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ đều là không nhịn được thân thể phát run. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, Phật gia lão tổ, Huyền La lão tổ cùng Tím Diễn lão tổ, này ba cái vĩnh hằng cảnh bất diệt tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chém chết ở chỗ ngồi này thần viên bên trong, khiến cho những thứ này tu sĩ tất cả lòng rung động, người người tê cả da đầu. Tự gây nghiệt. Khương tự nhiên hừ nói. Lâm Thiên quét mắt Phật gia lão tổ bị chém sau nhỏ xuống trên đất máu, nhìn về phía Tử Lân Hung Mãng Xà nói, phiền toái tiền bối. Không coi vào đâu. Tử Lân Hung Mãng Xà khoát tay. Đối với nửa bước chân tiên cấp nó mà nói, chém chết ba cái vĩnh hằng sơ kỳ tu sĩ, là một chuyện rất đơn giản. Lâm Thiên cười nhạt, nói, vậy, chúng ta cái này thì đi ra ngoài đi, rời đi châu ngồi này thần viên. Hắn biết, Tử Lân Hung Mãng Xà rất chờ mong đi ra châu ngồi này thần viên. Hảo hảo hảo. Lúc này đi. Lúc này đi. Tử Lân Hung Mãng Xà lúc này gật đầu, khó nén trong mắt kích động. Ngay sau đó, ba người rời đi cái này địa phương. Lâm Thiên biết Tử Lân Hung Mãng Xà đối rời đi chỗ ngồi này thần viên phi thường hướng tới, cố ý đem tốc độ thả rất nhanh, đảo mắt đi tới thần viên tít ngoài rìa. Đi tới nơi này, Tử Lân Hung Mãng Xà rõ ràng run lên một cái, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình cho điện giật yêu lấy như vậy. Lâm Thiên chú ý tới một màn này, không sai biệt lắm cũng có thể đoán được, cái này hẳn cùng lượn lờ ở mảnh này thần viên bên trong vẻ này vô hình lôi đỉnh thần khí có liên quan, cấp độ kia khí tức chèn ép ở thập phương không gian. Hạn chế Tử Lân Hung Mãng Xà bước ra mảnh này thần viên. Tiền bối, thả lỏng. Hắn nói, lúc này không do dự, ngũ lôi dao động thiên quyết trước tiên vận chuyển, từng luồng lôi đỉnh hồ quang điện vờn quanh mà ra, đem Tử Lân Hung Mãng Xà bao phủ, che lấp Tử Lân Hung Mãng Xà nhục thân, lại cuốn lên đối phương thần hồn. Tử Lân Hung Mãng Xà run xuống, rồi sau đó sau một khắc, ánh mắt nhảy rộn đứng lên, sinh ra từng luồng kích động ánh sáng. Giờ khắc này, nó rõ ràng cảm giác gáp chế nó cấp độ kia lôi đỉnh thần khí trở nên yếu đi. Trong nháy mắt yếu đi vô số lần. Đi tiền bối. Lâm Thiên cười nói. Hắn lấy bổn nguyên thần hồn thúc dục ngũ lôi dao động thiên quyết, đem Tử Lân Hung Mãng Xà bao phủ, đồng thời lấy thần lực bao quanh Khương tự nhiên, sau một khắc di chuyển, tới một bước liền liền vượt xuất thần vườn phạm vi, xuất hiện ở thần viên bên ngoài mấy trăm trượng một cái vị trí. Chương 1418, phá vỡ mà vào bất hủ thiên kiếp hiện tại. Cổ tiên thần viên tọa lạc ở Tử Diễn Tinh một mảnh mênh ngông hải vực thượng. Lâm Thiên mang theo Tử Lân Hung Mãng cùng Khương Lạc Lạc tự thần viên bên trong bước ra, xuất hiện ở thần viên bên ngoài mấy trăm trượng chỗ một mảnh trên mặt biển. Nơi này, gió biển vù vù ở thổi lất phất, trong không khí mang theo một cổ vị mặn. Tử Lân Hung Mãng nhìn cổ tiên thần viên, quét nhìn bốn phía, đồng tử dần dần trợn to, yêu khu không tự chủ được run rẩy. Ra! Đi ra! Ta đi ra! Ta đi ra! Nó thanh âm phát run. Tự cổ tiên thần viên sinh ra. Một đường tu hành đến nửa bước chân tiên tầng thứ, nó sống sót một chút cũng không có tận năm tháng, cũng bị vây ở thần viên bên trong vô tận năm tháng. Mà bây giờ, nó từ thần viên bên trong đi ra phía ngoài thế giới, lúc này khó nén hưng phấn và kích động trong lòng, dù là sống sót rồi nhiều năm như vậy, lúc này cũng là tung tăng giống như một hài tử như vậy. Chúc mừng tiền bối. Lâm Thiên nói, hắn có thể hiểu Tử Lân Hung Mãng tâm tình, đối với Tử Lân Hung Mãng mà nói, kia mảnh nhỏ thần viên giống như là nhất phương lồng giam. Tù mệt nhọc nó vô tận năm tháng, bây giờ thoát khốn mà ra, giống như là trời cao mặc chim bay, tự nhiên sẽ biến hiện vô cùng kích động. Tử Lân Hung Mãng kích động mà hưng phấn, nhìn về phía Lâm Thiên, nói cảm ơn liên tục, đa tạ tiểu hữu. Đa tạ. Đa tạ. Đối với Lâm Thiên mà nói, dẫn nó rời đi thần viên không coi vào đâu, nhưng đối với nó mà nói, này lại giống như ân tái tạo. Tiền bối quá khách khí, trước mấy cái truyền thừa vĩnh hằng cảnh lão tổ đánh tới, toàn dựa vào tiền bối vai mới có thể không việc gì. Hơn nữa, sau khi cũng còn phải phiền toái tiền bối tương trợ, bây giờ trợ giúp tiền bối rời đi thần viên, là ta phải làm. Lâm Thiên cười nói, hay lại là yếu đạo tạ, này với ta mà nói quá trọng yếu. Tử Lân hung mang nói, mang theo trong vắt tinh mang quét nhìn thế giới bên ngoài, cho đến đi qua mười mấy hô hấp mới là thoáng bình tĩnh lại, nhìn về phía Lâm Thiên lại mở miệng, nói, đúng rồi, tiểu hữu không phải muốn đi một cái địa phương tìm vật gì không, sẽ đi ngay bây giờ lấy đi, sau đó sẽ là tiểu hữu tìm muốn tìm được kia viên sinh mệnh cổ tinh, sau khi còn có chuyện gì, tiểu hữu ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Lâm Thiên dẫn nó đi xuất thần vườn, nó thật rất cảm kích Lâm Thiên, bây giờ không kịp đợi muốn giúp Lâm Thiên làm nhiều chút chuyện. Đi trước cảm ơn tiền bối, bất quá, hai chuyện này tạm thời không gấp, ta nghĩ rằng trước hao phí mấy ngày thời gian, đem kia ngũ thải hoàng chu luyện hóa, đột phá đến bất hủ cảnh tầng thứ. Lâm Thiên mở miệng, rồi sau đó lại cười nói, này sau khi, chúng ta đi trước tới giết ta ba người kia vĩnh hằng cảnh lão tổ chỗ ở ba cái truyền thừa đi một chuyến, bọn họ chỗ ở truyền thừa. Những năm gần đây tích lũy được bảo tàng tài nguyên cố gắng hết sức phong phú, lại đều có chân tiên khí cấp bậc bảo binh, chúng ta có thể đi toàn bộ đoạt lại, vừa vặn tiền bối sau đó không lâu liền muốn đột phá vào chân tiên tầng thứ, khi đó, sẽ yêu cầu một món tiện tay chân tiên khí. Hắn chưa bao giờ là một cái nguyện ý thua thiệt người, Phật gia lần lượt đuổi giết hắn, Huyền La Tiên Điện cùng Tử Diễn Thần Giáo càng là đang cùng hắn không thủ không oán dưới tình huống chạy tới cướp hắn thần tháp thần thuật, ở ngay trước mặt hắn nghị luận tánh mạng của hắn thuộc về ai cùng với thần tháp lôi thuật thuộc về. Có thể nói là đủ người khi dễ, hắn tự nhiên không thể nào thật đơn giản liền như vậy, sau này nhất định phải đi tam đại truyền thừa cướp thượng một phen, đưa bọn họ cổ. Kinh, bảo đan cùng bí thuật các loại tư nguyên 5ZX61EI toàn bộ cho lấy đi. Như thế, này sau khi trở lại thập phương thiên vực sau, cũng coi là mang về nhất tông tráng đại tiên đỉnh thần tàng. Hơn nữa, trong đó hẳn còn có khác rất nhiều hồn bảo cùng thiên tài địa bảo các loại, có thể đưa cho hắn ở thập phương thiên vực thân nhân và bạn. Tử Lân hung mãng nghe vậy. Đầu tiên là sức sở, ngay sau đó cười to, có ân báo ân, có cửu báo cửu, đến lượt như thế, có oán khí thì phải ra. Liên y theo tiểu hưu y từ đến, đợi tiểu hưu đột phá đến bất hủ tầng thứ, chúng ta trực tiếp đi giết. Nó trời sinh tính hào sảng ngay thẳng, Phật gia lão tổ cùng Huyền La lão tổ ba người đi thần viên ép giết Lâm Thiên, đại khái nguyên nhân nó đã đều là biết được, biết Lâm Thiên tâm lý không thoải mái, bây giờ Lâm Thiên phải đi cướp tam đại truyền thừa, dưới cái nhìn của nó, đó là chuyện đương nhiên, nên làm như thế. Hoan khí cũng không thể nghẹn ở trong lòng, hoan khí được, phải, phát tiết ra ngoài. Hơn nữa, mặt khác, giống như Lâm Thiên nói, sau đó không lâu nó đột phá đến chân tiên cảnh, quả thật yêu cầu một món tiện tay chân tiên khí, như thế, đi Lâm Thiên đối địch chuyển thừa đi một chuyến đoạt lại nhất tông chân tiên khí, nó tự nhiên hết sức vui vẻ. Đây thật là... Bên cạnh, Khương Lạc Lạc nhìn Lâm Thiên cùng Tử Lân hung mãng, không khỏi rụt cổ một cái, chỉ cảm thấy hai người này thật vẫn mỗi một người đều là ác mảnh vụn. Lại muốn trực tiếp xông đến hoang cổ Phật gia, Huyền La Tiên Điện cùng Tử Diễn Thần Giáo đi cướp. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Hắn quét mắt hải vực lên cổ tiên thần viên, này sau khi không có làm tiếp một chút dừng lại, cùng Tử Lân hung mãng cùng với Khương Lạc Lạc rời đi, một đường đi về phía nam mà đi, đại khái sau một ngày xuất hiện ở Tử Diễn cổ tinh phía nam nhất một nơi sa mạc khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này sa mạc vô cùng mênh mông, không thấy được cuối, trong đó không có một tia một hào sinh mệnh khí tức. Hao phí thời gian một ngày, cố ý đi tới nơi này sao một mảnh hoang không có người ở địa phương luyện hóa ngũ thải hoàng chu, ngươi đang suy nghĩ gì hả? Khương Lạc Lạc trợn mắt, hỏi Lâm Thiên nói. Thông thường mà nói, luyện hóa thiên tài địa bảo nếu như yêu cầu lựa chọn địa phương, bình thường đều là lựa chọn một ít linh khí tương đối dư thừa chỗ. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhưng là hao phí cả một ngày thời gian chạy tới như vậy một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc đến, trừ bắt ngát mênh mông bên ngoài, những phương diện khác không có một chút ưu điểm. Linh khí phi thường mỏng manh, để cho nàng quả thực cảm thấy cổ quái. Mà không chỉ là nàng, ngay cả nửa bước chân tiên cảnh Tử Lân hung mãng cũng hơi có vẻ hơi hiếu kỳ, không quá hiểu. Mấy ngày nữa các ngươi cũng biết. Lâm Thiên cười nói. Hắn không có nói gì nhiều, để cho Tử Lân hung mãng cùng Khương Lạc Lạc ở sa mạc bên bờ chờ hắn liền có thể, rồi sau đó tự đi đi tới hoang mạc tối trung tâm vị trí, ở mảnh này sa mạc tối trung tâm vị trí tìm được một tảng đá, với trên đó khoanh chân ngồi xuống. Mảnh này trong sa mạc nhiệt độ rất cao, bất quá đối với hắn mà nói lại tự nhiên không coi là cái gì, hắn ngồi xếp bằng trên hòn đá, thái dương tâm kinh vận chuyển, cho đến tinh khí thần đạt tới trước mắt tu vi trạng thái tuột cùng sau, đem ngũ thải hoàng chu lấy ra. Ngũ thải hoàng chu toàn thể giống như một cái phượng hoàng, lá là ngũ thải, hoa là ngũ sắc, mới một lấy ra chính là tản mát ra một cổ phi thường đậm đà hương thơm, lại kẹp theo một cổ nhàn nhạt đặc thù linh khí, làm cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe đủ. À toại ông. Hắn không do dự, trực tiếp lấy Thái Dương Tâm Kinh bắt đầu luyện hóa này ngũ thải hoàng chu, bắt đầu thu nạp tinh hoa tu luyện. Trong nháy mắt, cơ thể bên ngoài kim sắc thần quang bắt đầu trở nên cường thịnh đứng lên, giống như kim sắc hỏa diễm như vậy nóng rực thiêu đốt. Kỳ tinh khí thần, từng luồng leo lên, tu vi, cũng là từng bước tăng lên. Dựa theo loại này khuynh hướng, đại khái 3 ngày thời gian là có thể bước vào bất hủ cảnh. Sa mạc bên bờ, Thử Lân hung mãng nói. Người này, tu vi tiến bộ quá nhanh, trước gặp mặt lúc mới đế không đỉnh phong, vừa mới qua đi thời gian mấy tháng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã muốn đạt tới bất hủ cảnh giới, thực sự là. Khương Lạc Lạc lẩm bẩm. Lâm Thiên ngồi xếp bằng trong sa mạc, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, dùng tâm luyện biến hóa ngũ thải hoàng chu, thoáng một cái chính là mấy giờ. Ông, cơ thể bên ngoài kim mang càng đậm đà, tản ra tinh khí thần càng cường đại hơn. Tử Diễn Tinh, Hoang Cổ Phật gia. Cái gì? Lao Tổ Tông. Chết. Một đạo thanh âm hoảng sợ tự Phật trong nhà truyền ra, bộ tộc này một cái bất hủ trung kỳ trưởng lao run rẩy, nơi nơi sợ hãi. Ngay mới vừa rồi, có tin tức truyền tới, bọn họ nhất tộc lao tổ đang lâm thần viên chém chết Lâm Thiên, nhưng là bị Lâm Thiên bên người một cái nhân vật kinh khủng giơ tay lên cho chém rụng rồi, hình thần câu diện. Lại, cũng trong lúc đó, gia tộc hồn điện bên trong có người run rẩy tới bẩm báo, đứng ở hồn điện bên trong Phật gia lão tổ hồn các loại, bể nát, bên trong hồn hỏa, hoàn toàn dập tắt. Sao? Điều này sao có thể? Lão tổ tông bị... Không. Cái này không hẳn, không nên a. Trong nháy mắt, toàn bộ Phật gia cũng lâm vào trong sự sợ hãi. Phật gia lão tổ, bọn họ Phật gia này đệ nhất người mạnh nhất, chỗ cao vinh hằng cảnh, bất tử bất diệt. Là bọn hắn nhất tộc mắt nhìn xuống Tử Diễn Tinh chỗ ngấu chốt, là bọn hắn nhất tộc mạnh nhất trụ, nhưng hôm nay nhưng là bị chém chết ở tộc bên ngoài. Cũng trong lúc đó, Huyền La Tiên Điện cùng Tử Diễn Thần Giáo cũng là biết mình nhất mạch mạnh nhất lao tổ bị chém chết ở thần viên bên trong, riêng mình cao tầng các đại nhân vật tất cả khủng hoảng đứng lên. Sao? Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Bên cạnh người kia không phải là chỉ có một liên thông tiên cảnh đều chưa từng đạt tới cô gái trẻ tuổi ấy ư? Lúc nào nhiều hơn một cái nửa bước chân tiên cường giả. Lão tổ. Huyền La Tiên Điện cùng Tử Diễn Thần Giáo tất cả bắt đầu sợ hãi, bọn họ nhất mạch riêng mình người mạnh nhất, lại như vậy bị người giết. Tử Diễn Tinh tối phía nam, sa mạc nơi. Ông. Trong sa mạc, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng nóng rực, đại đạo pháp tắc cũng theo đó trở nên mạnh hơn. Đồng thời, hắn tinh khí thần trở nên càng hùng hậu, tu vi khoảng cách bất hủ tầng thứ càng đến gần, chỉ kém chút nào. Hắn có thể đủ cảm giác thân mình biến hóa, có thể nhận ra được khoảng cách bất hủ đã không xa, lúc này càng dụng tâm luyện hóa ngũ thải hoàng chu, lấy nhựa bên trong tinh khí tu luyện, khiến cho thân mình tinh khí thần cùng tu vi lấy tốc độ nhanh hơn tăng lên. Như thế, chớp mắt một cái, ước chừng 3 ngày đi qua. Ngày này, ngũ thải hoàng chu bị hắn cho luyện hóa không chút tạp chất, một cổ mạnh mẽ thần năng bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn đẩy ra, với kỳ chu bờ sinh ra từng đạo cơn lốc, cuốn lên từng mảnh hoàng ba. Bất hủ cảnh, xông vào. Hoang mạc bên bờ, Tử Lân hung mãng mở miệng, trong con ngươi vạch qua một vệ tinh mang, không khỏi lộ ra một nụ cười tới. Thật nhanh a! Khương Lạc Lạc ánh mắt lóe lên, Lâm Thiên tu hành tốc độ coi là thật hơi dọa người. Trong sa mạc, Lâm Thiên mở hai mắt ra, tự nhiên biết rõ mình bước vào bất hủ cảnh. Hắn thoáng nắm quả đấm một cái, trước tiên cảm giác mạnh mẽ vô cùng lực lượng, so sánh nửa bước bất hủ cảnh lúc tưởng như hai người, trang nghiêm là thiên địa khác biệt. Được! Hắn tự nói, trong mắt vạch qua một vệ trong vắt tinh mang. Cũng là lúc này, bình một tiếng, thương khung rung động, một đạo to lớn tiếng sấm vang rội cửu tiêu. Chớp mắt mà thôi, thiên khung trở nên đen kịt một màu, hùng hậu mây đen bao trùm mà qua, dày đặc thiểm điện ở trong đó xuôi ngược, che đậy chu vi mấy vạn trượng bên trong toàn bộ không gian, khí tức đè nén khoảnh khắc tràn ngập ở nơi này phương hoang mạc mỗi một xó xỉnh. Chương 1419, lôi quyết đối lôi phạt. Lôi đình nổ ầm, vang rội trên trời dưới đất, giờ khắc này, đen nhánh nồng vân hội tụ ở trên bầu trời. Trong khoảnh khắc vạch ra nhất phương to lớn lôi vân nước xoáy, trong đó thiểm điện xuôi ngược, như cùng là tất cả đáng sợ lôi long như vậy, kinh khủng kinh người. Đây là thiên kiếp. Thử Lân hung mãng lúc này lộ vẻ xúc động. Có người ở cái này địa phương đột phá thông tiên cảnh, đưa tới thông tiên đại kiếp. Chuyện này, phu cận không có người a. Khương Lạc Lạc giật mình, hơn nữa, này thiên kiếp như thế. Tại sao có thể là thông tiên cấp người có thể dẫn động tới? Đúng. Lôi đình nổ ầm. Cuồn cuộn mà động, mảnh thiên địa này trở nên càng đen nhánh rồi, khí tức mang tính chất hủy diệt áp chế thập phương. Tử Lân hung mãng quét nhìn bốn phía, tìm người độ kiếp, ngay sau đó, Sau một khắc đồng tử đông lại một cái, chỉ thấy đến đen nhánh lôi vân nước xoáy thẳng hoành có ở Lâm Thiên đỉnh đầu trên bầu trời, lôi vân nước xoáy đích chính trung tâm, thẳng tắp hướng ngay Lâm Thiên. Này, chẳng lẽ là... Nó mặt liền biến sắc. Cũng trong lúc đó, Khương Lạc Lạc cũng là phát hiện một màn này, lôi vân nước xoáy, tựa hồ là đem Lâm Thiên cho phong tỏa. Không, không thể nào. Này thiên kiếp, là hắn dẫn tới. Nàng nhìn sa mạc trung tâm nhất Lâm Thiên, thân thể không khỏi run run một cái. Cũng là lúc này, hoang mạc tối trung tâm vị trí, Lâm Thiên đứng ở màu đen nhánh lôi vân nước xoáy xuống, truyền ra thanh âm, nói, tiền bối, tự nhiên, các ngươi lui xa một chút, ta chuẩn bị độ kiếp. Theo lời hắn hạ xuống, lại một đạo lôi đỉnh vang lên, chấn động thập phương, đen nhánh lôi vân chúng cướp điện càng dày đặc. Thật, thật là ngươi dẫn tới. Chuyện này, Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân hung mãng nheo mắt, mặc dù mới vừa rồi đã nhìn thấu chàng này thiên kiếp có thể là nhằm vào Lâm Thiên mà sống, là Lâm Thiên đưa tới. Nhưng này thời điểm nghe Lâm Thiên tự mình nói ra chính mình chuẩn bị độ kiếp, như cũ không nhịn được giật mình. Một cái đế không cảnh tu vi bước vào bất hủ cảnh giới, lại đưa tới thiên kiếp. Chuyện như thế, bọn họ có thể chưa từng thấy qua. Ầm. Lôi đình nổ ầm, trở nên càng kịch liệt, trên bầu trời lôi vân bao trùm càng nặng nề rồi, như muốn đập vụn hết thảy. Trong đó, huyết sắc thiểm điện một đạo liền theo một đạo, chu vi vạn trượng bên trong không gian hoàn toàn bị che giấu ở trong này. Ung ung. Khí tức hủy diệt bao phủ thập phương, còn không có lôi đỉnh đè xuống, phương này hoang mạc chính là đại trấn, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Khương Lạc Lạc run xuống, thật sâu cảm thấy trên bầu trời lôi đỉnh kinh khủng, gần như có thể hủy diệt hết thảy. Đăng nhập nghe. Tê cho dù cường đại như nửa bước chân tiên cấp Tử Lân hung mãng, cũng là không khỏi đồng tử hơi rét. Đồng thời, bọn họ lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Thiên tại sao lại lựa chọn tới nơi này luyện hóa ngũ thải hoàng chu lấy đột phá bất hủ cảnh. Nhất định là biết rõ mình đột phá bất hủ cảnh sau sẽ đưa tới đáng sợ thiên kiếp, lo lắng dính líu đến những người khác. Đùng. Lôi đình nổ ầm, thiên địa trở nên càng đen nhánh. Đến từ kiếp lôi hủy diệt ba động, càng đậm. Bực này lôi thế. Khương Lạc Lạc lại vừa là run lên, chỉ cảm thấy như vậy thiên phạt, tới một bất hủ tột cùng người cũng không khả năng chống đỡ được. Tiểu hữu, ta tới giúp ngươi phá kiếp. Tử Lân hung mang nói, đi về phía trước. Nó tự nhiên cũng nhìn thấu bực này lôi phạt kinh khủng. Tuyệt đối có thể hủy diệt giống vậy bất hủ cường giả tối đỉnh, cảm thấy Lâm Thiên rất khó có thể ngăn đi xuống. Dù sao, Lâm Thiên mặc dù rất bất phàm, nhưng lại là mới vừa đặt chân bất hủ cảnh tầng thứ mà thôi. Đa tạ tiền bối, bất quá, không cần, chính ta vượt qua. Lâm Thiên nói, hắn nhìn trên bầu trời thiên phạt lôi vân, có thể cảm giác được rõ rệt nó kinh khủng, nhưng bây giờ nhưng cũng không có sợ hãi. Hắn thoáng làm một hít thở sâu, ngay sau đó, ngũ lôi dao động thiên quyết động một cái. Trong nháy mắt có một cổ mạnh mẽ lôi đình oai từ hắn trong cơ thể xung ra, có từng luồng màu bạc hồ quang điện xuôi ngược tại hắn bên người, đùng đùng vang lên không ngừng. Theo bực này lôi đình khí tức xung ra, trên bầu trời lôi vân nước xoáy thẳng khẽ run lại. Đen nhánh kia sắc lôi đình nước xoáy bên trong, dày đặc kiếp lôi tựa hồ bị nào đó quấy nhiễu. Cùng quấn quanh ở cổ tiên thần viên bên trong cấp độ kia lôi đình thần khí, ba động nhất trí, sử dụng kia tông thần chi lôi thuật. Tử Lân hung mang ánh mắt động một cái. Nó đứng ở hoang mạc bên bờ, nghiêm túc liếc nhìn Lâm Thiên, ngay sau đó lui về phía sau, không nữa tiến lên. Lúc này, theo Lâm Thiên sử dụng ngũ lôi dao động thiên quyết, đan dệt ra cấp độ kia kinh người lôi đình khí tức, nó cảm thấy Lâm Thiên lúc này không giống nhau, phảng phất là hóa thành một người viễn cổ lôi thần, khí tức bức bách người. Có thể vượt qua. Nó trong mắt đan dệt ra khác thường hào quang, giờ khắc này, cảm thấy Lâm Thiên nhất định có thể nát bấy chàng này bất hủ thiên kiếp. Bất quá, mặc dù nó sinh ra loại cảm giác này, nhưng lại như cũ nghiêm túc nhìn chằm chằm trong sân, nếu như Lâm Thiên gánh không được, nó sẽ ngay đầu tiên xuất thủ tương trợ. Lôi đỉnh hồ quang điện đùng đùng vang, trong hoang mạc tâm, Lâm Thiên quanh thân vờn quanh lôi đỉnh, giống như lôi vương một dạng ngửa đầu nhìn về trên bầu trời thiên kiếp lôi vân. Đến đây đi. Hắn nhìn thương khung nói. Đùng. Thương khung chợt run lên, khí tức đè nén nồng hơn, hủy diệt ba động càng dữ dội hơn. Đen nhánh lôi vân nước xoáy bên trong giống như có một tôn thiên phạt chúa tể. Giờ khắc này tựa hồ cảm thấy Lâm Thiên là đang ở khiêu khích, lại phảng phất là lôi phạt vừa vặn nổi lên xong, vòng thứ nhất thiên lôi trực tiếp rơi xuống, thẳng hướng Lâm Thiên đánh tới. Trong lúc nhất thời, thiên lôi trôi đi qua, không gian trực tiếp bị đánh sụp đổ. Ngay sau đó, chỉ đảo mắt mà thôi, cái này thiên lôi xuất hiện ở Lâm Thiên đỉnh đầu, vô tình đánh xuống. Cẩn thận! Khương Lạc Lạc ở phía xa kêu to, có thể rất rõ ràng cảm giác cái này lôi đỉnh kinh khủng. Tuyệt đối có thể đánh giết trong chớp mắt bất kỳ một cái nào thông thường bất hủ trung kỳ cường giả. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại chỗ, đón này vòng thứ nhất thiên phạt, vận chuyển ngũ lôi dao động thiên quyết, từng luồng màu bạc thiểm điện xuôi ngược ở quyền bưng, trực tiếp một quyền đánh thượng. Ầm. kịch liệt nổ ầm, quả đấm của hắn cùng đè xuống vòng thứ nhất thiên phạt đụng vào nhau, bộc phát ra mãn thiên lôi sáng chói. Rồi sau đó, suy nhất thanh thúy hưởng, vòng thứ nhất chúa thiên phạt bị hắn miễn cưỡng một quyền đánh nát, hóa thành mãn thiên ánh sao. Chỉ một quyền liền đem kia luân thiên phạt cho. Hoang mạc bên ngoài, Khương Lạc Lạc không khỏi run lên. Ngay cả là cường đại tử lân hung mãng cũng là cả kinh, kia luân thiên phạt uy thế nhưng là rất kinh khủng, có thể lâm thiên, lại đơn giản một quyền liền đem chi cho đánh nát bấy. Lâm thiên đứng ở trong hoang mạc tâm, túi đầu nhìn một chút quả đấm của mình, nhìn quyền bưng đan vào màu bạc hồ quang điện, trong mắt không khỏi vạch ra từng luồng trong vắt tinh mang. Mới vừa rồi vòng thứ nhất thiên phạt phi thường kinh khủng, nhưng ở hắn vận chuyển lên ngũ lôi dao động thiên quyết chính diện oanh thượng lúc, này luân thiên phạt uy thế nhưng là bị cực lớn suy yếu, trở nên không ổn định, khiến cho hắn chỉ chẳng qua là một quyền liền đem chi tan vỡ. Lại, đang vận chuyển lên ngũ lôi dao động thiên quyết sau, hắn cảm giác nhạy cảm đến chính mình đối uy lực của thiên kiếp sức chịu đựng mạnh rất nhiều. Quả nhiên có thể làm. Lúc trước, khi biết ngũ lôi dao động thiên quyết là lấy thiên kiếp suy diễn mà thành sau, hắn liền suy đoán, này tông lôi thuật nhất định có thể đối với hắn ngày sau độ kiếp đưa đến trợ giúp cực lớn, mà bây giờ, hắn thật sự xác định, suy đoán của hắn, không có một chút sai. Trở lại, hắn nhìn chằm chằm Thương Khung nói. Đúng. Cơ hồ là hắn phát ra đạo thanh âm này trong phút chốc, trên bầu trời, màu đen nhánh lôi đỉnh nước xoáy chấn động, trở nên càng mãnh liệt, dây đặc thiểm điện ở trong đó lan lộn, ngay sau đó, hóa thành mãn thiên lôi đỉnh điện mưa, hướng bề mặt quả đất đè xuống. Rắc, rắc, rắc. Bốn phía, theo mảnh này rông tố qua, hư không khoảnh khắc chôn vùi, không gian loạn lưu tùy ý vung vãi mà ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này trong hoang mạc cuồng phong cuốn, hoàng ba kèm theo cơn lốc bay trên không trung, cảnh tượng khiếp người. Lâm Thiên dựng thân trong hoang mạc, ngạch tiền hắc phát bị thổi cuồng loạn vũ động, nhưng là sắc mặt lại không biến hóa chút nào. Ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh, bên ngoài thân đan vào màu bạc thiểm điện, ngũ lôi dao động thiên quyết thúc dục đứng lên, từng đạo màu bạc thiểm điện giống như lôi long một loại từ hắn bên người vọt lên, hướng trên bầu trời ép xuống dày đặc rông tố tiến lên đón. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt nổ đùng vang vọng, màu bạc thiểm điện xen lẫn ngũ lôi dao động thiên quyết lực, đem từng đạo thiên phạt lôi đỉnh cho đánh nát. Chỉ chớp mắt mà thôi, đợt thứ hai chúa thiên phạt vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Hắn nắm quyền một cái, ngửa đầu nhìn trên bầu trời lôi vân nước xoáy, bên ngoài thân màu bạc thiểm điện xuôi ngược, suy suy vang. Đùng. Lôi vân vòng xoáy chấn động, tiếng sấm lại vang lên. Phe kia to lớn lôi vân nước xoáy, vòng thứ ba chúa thiên phạt hiện lên, làm một phương lôi hạ, khí tức bức bách người tới cực điểm. Ngay sau đó, sau một khắc, lại vừa là lưỡng đạo tiếng sấm vang lên, tua thứ tư chúa thiên phạt cùng vòng thứ năm chúa thiên phạt đồng thời hiện lên, chẳng qua là thoáng dừng một chút. Chính là theo vòng thứ ba chúa thiên phạt đồng thời ép xuống, có từng đạo giống như dãy núi cường tráng kiếp lôi quấn quanh chu bờ, giống như là muốn đem viên này tử diễn cổ tinh cũng cho đánh tan xuống một dạng lực hủy diệt kinh người. Một màn như thế, nhìn Khương Lạc Lạc nhất thời không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, quả thực là như vậy lôi đỉnh thiên phạt quá mức kinh khủng, nàng đoán chừng, coi như là bất hủ đỉnh cấp cường giả tới, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phách hình thần câu diện. Ngay cả là cường đại tử lân hung mãng, cũng là không khỏi con người hơi chăm chú. Đây cũng không phải này ba luân chúa thiên phạt khiến nó cảm thấy uy hiếp cùng áp lực, nó ở vào nửa bước chân tiên cấp tầng thứ, bực này thiên phạt cho dù mạnh hơn nữa cái đo đếm lần cũng đối với nó không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó kinh ngạc chính là, Lâm Thiên không gần như chỉ ở đột phá bất hủ cảnh lúc đưa tới lôi phạt thiên kiếp, hơn nữa dẫn tới lôi phạt thiên kiếp lại đáng sợ như vậy, tựa hồ là căn bản cũng không có cho độ kiếp người Lâm Thiên lưu lại một tia một hào sinh tồn cơ hội. Nhất định chính là vì hủy diệt mà hủy diệt. Ầm. Ba luân lôi phạt đè xuống, lôi đỉnh quần quận nổ ầm, khí tức kinh người. Lâm Thiên ở trong hoang mạc, nhưng là bình tĩnh như cũ mà chấn định, đối với cái này ba luân đáng sợ lôi phạt, không lo không sợ. Hắn đứng ở trong hoang mạc tâm, hai tay thật nhanh kết ấn, đem ngũ lôi dao động thiên quyết vận chuyển nhanh hơn, rồi sau đó, bên ngoài thân màu bạc thiểm điện vì thế mà chấn động, trong khoảnh khắc trở nên càng thêm dày đặc, hạo hạo đang đáng hướng ba luân chúa lôi phạt bổ tới. Suy, nhất thanh thúy hưởng. Rơi xuống vòng thứ ba chúa thiên phạt trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Sau đó, tua thứ tư chúa thiên phạt cùng vòng thứ năm chúa thiên phạt rung động, trong nháy mắt cũng là bị màu bạc thiểm điện toàn bộ đánh tan. Người này, lấy kia tông lôi thuật thi triển, như thế này mà dễ dàng liền đem kia ba luân chúa thiên phạt cho vỡ vụn, chuyện này. Kia lôi thuật rốt cuộc là có nhiều đáng sợ à, truyền thuyết lấy thiên kiếp suy diễn mà thành, chẳng lẽ có thể khắc chế thiên kiếp. Khương Lạc Lạc nhìn Lâm Thiên bên ngoài cơ thể màu bạc thiểm điện, con ngươi không tự chủ được nhảy dựng. Rồi sau đó lại chợt nghĩ tới khác một ít chuyện, trước đi chỗ đó ngồi thần viên, đối kia tông lôi thuật như vậy cố chấp, là vì lấy được nó lấy ứng đối thiên kiếp sao. Trước 1420, ngũ lôi thoái kiếp. Vòng thứ 3, Tua thứ tư cùng vòng thứ năm kiếp lôi trong nháy mắt bị Lâm Thiên toàn bộ nát bấy, khiến cho Khương Lạc Lạc quả thực rung động. Người này, thật là đáng sợ. Còn có kia tông lôi thuật, lại có thể ở một mức độ nào đó quấy nhiêu cùng khắc chế thiên kiếp, đơn giản là. Nàng run run xuống. Thiên kiếp nhất là thần bí cùng đáng sợ, không phải là nói, siêu thoát nói, bây giờ, Lâm Thiên ở thần viên bên trong lấy được kia tông lôi thuật, nhìn qua lại có thể ở một mức độ nào đó khắc chế thiên kiếp lôi phạt lực, cái này làm cho nàng thật sự là khó tin. Ẩm. Lôi đình nổ ẩm, vang dội thập phương. Hoang mạc trên, thương khung một mảnh đen nhánh, một đạo đạo kiếp lôi với lôi vân nước xoáy bên trong dũng động, khí tức hủy diệt khiếp người. Lâm Thiên đứng ở trong hoang mạc tâm, bên ngoài thân màu bạc hồ quang điện xuôi ngược, ngửa đầu nhìn bực này kinh khủng thiên kiếp, không sợ hãi chút nào. Tiếp lấy tới, hắn nhìn thương khung nói, ngũ lôi giao động thiên quyết hộ thể, giờ khắc này đối mặt chàng này bất hủ thiên kiếp, hắn chấn định mà ung dung, không nữa như đã từng độ thiên kiếp như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, chuyến ra kinh người hơn nổ ầm. Trong chỗ U Minh lôi phạt chúa tể tựa hồ đối với Lâm Thiên khiêu khích vô cùng bất mãn, lần này, tua thứ 6 cấp điện nổi lên, làm một mảnh nhỏ mênh mông vô ngần lôi sơn bầy, đếm không hết có bao nhiêu tòa, giống như là tự nơi vĩnh hằng không biết ép xuống. Rắc rắc rắc thanh âm của không ngừng vang lên, theo hai đợt cấp điện đồng thời hạ xuống, toàn bộ hoang mạc bắt đầu không ngừng vỡ nát. Lâm Thiên dựng thân trong hoang mạc, bên ngoài thân xuôi ngược lôi đỉnh, đón này tua thứ 6 chúa lôi phạt, biểu tình như cũ một mảnh yên tĩnh. Ông một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể màu bạc thiểm điện trở nên càng nóng rực, một tay kết lôi ấn, trước ngực hiện ra một cán hoàn toàn do màu bạc lôi điện ngưng tụ mà thành thần kích, rồi sau đó, có màu bạc thiểm điện ngưng tụ là chân long, vờn quanh ở thần kích ra. Lôi long quán thiên kích. Hắn giơ tay, bắt trước ngực vờn quanh lôi long thần kích, đem chỉ hướng trên bầu trời ném đi. Veo một tiếng, lôi long còn cuốn lôi kích nghịch không nhi thượng, trực tiếp xuyên qua ra một cái to lớn hư không đường hầm. Trong phút chốc cùng tự trên bầu trời ép xuống tua thứ 6 chúa lôi phạt đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời tiếng sấm ánh sáng. Xuy xuy xuy, thành phiến kiếp lôi đại sơn nát bấy, mấy cái hô hấp sau, tua thứ 6 chúa lôi phạt hoàn toàn bị tan rã. Được. Thật là mạnh. Xa xa, Khương Lạc Lạc nhìn chằm chằm một màn này, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Như vậy một vòng kinh khủng lôi phạt ngày khó khăn, đơn giản là có thể tùy tiện đang lúc xóa bỏ bất hủ cảnh tột cùng cường giả. Nhưng hôm nay nhưng là bị Lâm Thiên sử dụng lôi kích thần thông một đòn liền chấn động phải nát bấy, điều này làm cho nàng không khỏi rụt cổ một cái. Ngay cả là nửa bước chân tiên cấp tử lân hung mãng xà cũng là giật mình, là Lâm Thiên cường đại sợ, cũng vì Lâm Thiên lúc này thi triển lôi thuật thần thông mà sợ. Đùng. Trên bầu trời vang lên sấm, lôi vân trở nên càng thêm sôi sùng sục, huyết sắc thiểm điện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Tua thứ 6 cấp điện vừa mới bể tan cảnh trong nháy mắt, lôi vân vòng xoáy chính là trở nên đại run rẩy. Thẳng hiện ra đệ thất luân kiếp lôi, đan dệt ra nhất phương to lớn kiếp lôi thác nước, vô tình đè xuống, chỗ đi qua, không gian bị từng mảnh đập vụn xuống. Rồi sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp, lại vừa là lưỡng đạo lôi đình nổ vang, thứ 8 cùng thứ 9 luân chúa lôi phạt đồng thời nổi lên. Một tiếng nổ, thương khung đều tựa hồ muốn sụp đổ đi xuống, hủy diệt oai nghe rợn cả người. Trong nháy mắt, hoang mạc càng kịch liệt rung động, dày đặc vết rách nổi lên, phảng phất là giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, thậm chí hoang mạc bề mặt quả đất càng là tại chiều đến phía dưới luôn xuống, đảo mắt chính là chìm xuống rồi ước chừng sâu vài xích. Như thế lôi phạt, không nghi ngờ chút nào phi thường đáng sợ, khiến cho người sợ hãi, ở nơi này trong hoang mạc cuốn lên từng đạo cuồng bạo cơn lốc. Lâm Thiên dựng thân hoang mạc đang lúc, áo quần bị thổi bay phất phới, lúc này, rốt cuộc cảm thấy một cổ áp lực. Bất quá, nét mặt của hắn bình tĩnh như cũ, không sợ hãi chút nào. Nắm trong tay ngũ lôi dao động thiên quyết sau. Hắn đối uy lực của thiên kiếp sức chịu đựng so sánh đã từng cường đại rất nhiều nhiều nữa. Một tiếng nổ, ngũ lôi dao động thiên quyết bị hắn vận chuyển nhanh hơn, bên ngoài cơ thể màu bạc thiểm điện trở nên càng nóng rực. Ngay sau đó, sau một khắc, một con tiên hổ từ hắn sau lưng hiện lên, ước chừng tầm hơn 10 trượng, hoàn toàn do màu bạc thiểm điện ngưng tụ mà thành, bên trong có một thanh do màu bạc thiểm điện xuôi ngược mà thành lôi kiếm, tản ra bá tuyệt thiên hạ lôi đỉnh thần lực. Ngân Liên Hổ chém kiếm. Thanh âm hắn trầm thấp, do màu bạc thiểm điện ngưng tụ mà thành tiên hổ thần kiếm bay thẳng đến trên bầu trời lao nhanh đi, giống như là một con chân chính tiên linh thánh hổ mang theo một thanh trạm tiên thần kiếm đang trùng kích đại thế giới, hình ảnh khiến cho người rung động. Chẳng qua là chớp mắt mà thôi, hắn sử dụng ngũ lôi dao động thiên quyết chúng công phạt thần thông cùng đè xuống được, phải, kiếp lôi đụng vào nhau. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, bốn phía hư không thành phiến chôn vùi, rơi xuống ba luân chúa lôi phạt khoảnh khắc bị sụp đổ. Xa xa, Khương Lạc Lạc há miệng, hồi lâu không có phun ra được một chữ. Đáng sợ như vậy ba luân chúa lôi phạt, so với trước kia 6 luân lôi phạt cũng không chỉ kinh khủng gấp đôi, lực hủy diệt làm người nghe rợn tóc gáy, nhưng hôm nay, vẫn như cũng là đơn giản như vậy liền bị Lâm Thiên sử dụng lôi thuật thần thông cho đánh nát sạch sẽ. Lợi hại. Tử Lân hung mãng xả trong mắt xuôi ngược dị quang, từ trong thâm tâm khen ngợi. Cũng là lúc này, đen nhánh trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng 5GXFXZ nổ ầm, lôi vân nước xoáy chưa từng biến mất, lại vừa là mảng lớn lôi đình hiện lên, mỗi một đạo cũng đạt tới hơn một trượng to, mỗi một đạo đều tựa như có thể tùy tiện đập vụn hết thảy, vừa mới xuất hiện chính là làm thập phương không gian rắc rắc rắc vang, kiềm chế cùng khí tức hủy diệt càng nồng nặc, thiên địa đều tựa hồ muốn băng liệt. Từ xưa tới nay, thiên kiếp lấy 9 là đo, cửu vi cực số, hắn vậy làm sao? Còn có vầng thứ 10 lôi phạt. Khương Lạc Lạc biến sắc. Tử Lân hung mãng xả cũng kinh ngạc, bất quá suy nghĩ Lâm Thiên ở tấn thăng bất hủ cảnh lúc đưa tới thiên kiếp, chuyện như thế bản thân sẽ không bình thường, vô pháp theo lẽ thường giải thích, cho nên, thiên kiếp lôi phạt số lượng vượt qua 9 số này, cũng liền không coi vào đâu. Đùng. Sấm cuồn cuộn, thương khung chấn động, vầng thứ 10 chúa lôi phạt hiện lên, không hơi dừng lại một chút, vô tình ép hướng Lâm Thiên. Nhất thời, hoang mạc đang lúc cuồng phong cuốn, chu vi ngàn trượng bên trong không gian, mỗi một tấc đều vào lúc này tràn đầy lực hủy diệt. Lâm Thiên ngửa đầu nhìn thương khung, áp lực so với trước kia lớn gấp mấy lần, để cho hắn cảm thấy một chút uy hiếp. Bất quá, nét mặt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, ngũ lôi dao động thiên quyết vận chuyển mạnh hơn, lấy màu bạc thiểm điện nên hướng này vầng thứ 10 thiên phạt. Ầm. Hai người va chạm, hư không đại run rẩy, hoang mạc chấn động. Này sau khi, qua đi tới mười mấy hô hấp, bực này va chạm mới vừa rồi là ngừng lại, vầng thứ 10 chúa lôi phạt vỡ nát, Lâm Thiên hai chân thật sâu lâm vào hoàng ba bên trong, áo quần hư hại một ít, khóe miệng có một luồng huyết thủy tràn ra. Chống cự này vầng thứ 10 chúa thiên phạt, cho dù hắn trưởng khống rồi lấy thiên kiếp suy diễn mà thành ngũ lôi dao động thiên quyết, sử dụng trong đó phi thường cường đại công phạt thần thông, nhưng lại vẫn là bị thương. Bất quá, cũng là thương cũng không quá nặng. Tiếp tục tới, hắn vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, trong nháy mắt chữa trị khỏi thương thế, nhìn trên bầu trời phát ra âm thanh. Coi như độ kiếp người, hắn đối mình thiên kiếp tự nhiên có nhất định cảm ứng, biết chàng này thiên kiếp sẽ còn tiếp tục. Đùng. Cơ hồ là lời hắn rơi xuống trong nháy mắt, thương khung nổ đùng, đệ thập nhất luân lôi phạt hiện lên, hạo hạo đãng đãng đè xuống. Xa xa, Khương Lạc Lạc sắc mặt lại một biến hóa, chuyện này còn có đệ thập nhất luân. Sợ thiên lôi kêu vang triệt bát hoang, trên bầu trời, đệ thập nhất luân chúa lôi phạt đè xuống, thập phương không gian đều bị bao phủ. Đại hư không, thành phiến sụp đổ. Lâm Thiên ngửa đầu nhìn thương khung, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, ngũ lôi dao động thiên quyết ra tốc vận chuyển. Ầm. Màu bạc thiểm điện xuôi ngược bên người, hắn huy động hai tay bắt một đạo màu bạc thiểm điện, lấy ngựa làm vũ khí vung chém về phía bầu trời mênh mông. Cũng trong lúc đó, hắn tự bề mặt quả đất bốc lên, bên ngoài cơ thể màu bạc thiểm điện chấn động, hóa thành từng chuôi lôi kiếm chém về phía thương khung. Đảo mắt, ngũ lôi dao động thiên quyết xuôi ngược ra màu bạc thiểm điện cùng thiên kiếp lôi phạt dựng dục thiểm điện đụng nhau đánh, bộc phát ra mãn thiên lôi quang, toàn bộ không gian một mảnh tiếp lấy một mảnh vặn vẹo vỡ nát, không gian loạn lưu mới vừa chuyến ra liền cho đánh nát bấy. Ho khan. Lâm Thiên ho ra máu, bị một đạo thiên kiếp lôi điện rơi vào ngực, trực tiếp nổ tung một mảnh huyết quang. Bất quá, nét mặt của hắn nhưng là không thay đổi, lấy ngũ lôi dao động thiên quyết đánh vào, vỡ nát từng đường thiên phạt lôi đỉnh. Mấy cái hô hấp sau, đệ thập nhị luân lôi phạt bị hắn đánh nát, hắn thân mình chính là áo quần nhuốm máu, bị thương không nhẹ. Mà cơ hồ là đệ thập nhị luân lôi phạt kết thúc hơi thở tiếp theo, thương khung nổ đùng, thứ 13 luân chúa lôi phạt hạ xuống. Lâm Thiên lấy Thái Dương Niết Bàn thuật chữa trị thương thế, lấy ngũ lôi dao động thiên quyết công phạt, với lôi hải xuống nghịch sông về này luân lôi phạt. Trong lúc nhất thời, thiểm điện đối thiểm điện, lôi đỉnh đối lôi đỉnh, toàn bộ không gian cũng là có tính chất hủy diệt lôi lực, có ngũ lôi dao động thiên quyết lôi lực, cũng có xuất xứ từ thiên kiếp lôi lực. Ầm. Tiếng sấm không ngừng, chấn động bầu trời mênh mông. Lâm Thiên lấy ngũ lôi dao động thiên quyết chống cự thiên kiếp, rồi sau đó, theo thời gian đưa đẩy, thứ 14 luân chúa lôi phạt, thứ 15 luân chúa lôi phạt, thứ 16 luân chúa lôi phạt, thứ 17 luân chúa lôi phạt lần lượt hạ xuống, đều bị hắn từng cái bắt đi qua. Đùng. Thứ 17 luân lôi phạt đi qua, một đạo chói tai nhất lôi tiếu nổ vang, thiên địa kịch chấn, thứ 18 luân lôi phạt hiện lên. Giờ khắc này, trên bầu trời đan dệt ra đầy trời hư ảnh, có gậy cánh thiên sứ, hữu vô đầu kỵ sĩ, có cụt tay tiên linh, có dữ tợn ác quỷ, có hung ác điên cuồng màn thú, có thất mục đích huyết ảnh. Trong phút chốc, phương thiên địa này toàn bộ tối sầm xuống, kiềm chế cùng khí tức hủy diệt, nồng đến một cái cực điểm. Rồi sau đó, sau một khắc, dầm dạp chẳng chịt lôi đình hư ảnh, hạo hạo đãng đãng đè xuống. Lâm Thiên lúc này cả người nhuốm máu, mặc dù nắm trong tay ngũ lôi dao động thiên quyết, có thể liên tục kháng qua 17 luân chúa lôi phạt, nhưng cũng là chịu rồi rất nặng thương, nửa đường mấy lần phái thể, thần lực đã có chút chưa đủ. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng không có lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, đón trên bầu trời đè xuống thứ 18 luân chúa lôi phạt, ánh mắt lộ ra một mảnh kiên định. Một vòng cuối cùng rồi. Hắn trong con ngươi xuôi ngược tinh mang, một tiếng nổ đem ngũ lôi dao động thiên quyết vận chuyển tới trước mặt tu vi cực hạn, mà sau sẽ vương khu vực luân hồi đồ cùng với đại đạo pháp tắc cũng chống dựa đứng lên, ngưng tụ ra đại đạo luân hồi đồ. Ngay sau đó lấy ngũ lôi dao động thiên quyết bổn nguyên lôi lực rót vào đại đạo luân hồi đồ bên trong, hạo hạo đang đón trên bầu trời thứ 18 luân chúa lôi phạt đánh tới. Đảo mắt, hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt buộc phát ra tràn đầy thiên thần sáng chói. Kinh người cuồng phong cuốn bốn phương tám hướng, hoang mạc lần nữa sụp đổ cùng bể tan cảnh, hủy diệt tính ba động che đậy hết thảy. Giờ khắc này, đại thế giới tựa hồ cũng ở rung động, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau mới là rốt cuộc trở nên bình tĩnh lại. Rồi sau đó, lại vừa là mấy cái hô hấp đi qua, bụi mù xuôi ngược, trên bầu trời lôi vân nước xoáy bắt đầu chậm rãi tàn đi. Thiên địa lần nữa trở nên quang minh đứng lên, chỉ có từng luồng hồ quang điện trên không trung xuôi ngược, phát ra tí tách âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bát ngát hoang mạc cơ hồ hoàn toàn bị hủy, khắp nơi đều là hố to cùng nám đen. Lâm Thiên đứng ở hoang mạc trung tâm nhất, nhục thân rách nát, máu tươi chảy đầm địa, rất nhiều địa phương ngay cả xương cùng tạng phủ đều có thể thấy được, nhìn thấy giật mình. Kháng qua, hắn nhìn về phía khôi phục quang minh không trung, chật vật lộ ra một vệt cười tới. Chương 1421, Tử Diễn Thần Giáo. Hoang mạc hoàn toàn bị hủy diệt, Lâm Thiên đứng ở tối trung tâm vị trí, thân thể nhuốm máu, trên mặt nhưng là mang theo cười. Khống chế ngũ lôi dao động thiên quyết, phối hợp hắn thân mình chiến lực, hắn hoàn mỹ vượt qua chàng này bất hủ cảnh thiên kiếp, ngay cả binh khí pháp bảo đều chưa từng sử dụng. A, quên lấy kiếp lôi rèn luyện tiên đế tháp. Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện như vậy. Ông. Trên vòng trời Nhất phương tường vân tụ đến, phơi bày bảy loại không giống ánh sáng, xuôi ngược cực kỳ khí tức thần thánh. Sau một khắc, thất thải tường vân khẽ nhúc nhích, nhất thời có mảng lớn thất thải hà quang buông xuống, đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ. Trong khoảnh khắc, Lâm Thiên thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, tinh khí thần thật nhanh leo lên. Xa xa, Khương Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là vượt qua rồi. Liên tục thập bát luân chủ thiên phạt, mỗi một luân đều là kinh khủng khiếp người, ở độ kiếp trong quá trình, Lâm Thiên cho dù có trưởng không có thể làm nhiều thiên kiếp ngũ lôi dao động thiên quyết, cũng là liên tục bị thương, nửa đường mấy lần bị phách bể nhục thân, nàng nhưng là một mực lo lắng để phòng đến, lúc này Lâm Thiên chân chính vượt qua thiên kiếp, có thất thải tường vân ngưng tụ đến, mới là rốt cuộc yên lòng. Hoang mạc trung tâm nhất, Lâm Thiên bị thất thải hà quang bao phủ, lúc này đem Thái Dương tâm kinh vận chuyển, trong nháy mắt khiến cho thương thế mau hơn khôi phục, tinh khí thần mau hơn leo lên, lại lấy bực này thất thải quang mang tới tôi luyện nhục thân cùng thần hồn. Như thế chớp mắt một cái nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, ngày nghèo lên thất thải tường vân chậm rãi tàn đi, thương thế hắn tận khỏi bệnh. Lại, cũng trong lúc đó, hắn tinh khí thần cường đại đến một cái cực điểm, cả người giống như là một cái nồng nhiệt liệt viêm lò. Bất hủ sơ kỳ. Hắn tự nói, trong mắt vạch qua một vệt trong vắt tinh mang, giờ khắc này cảm giác được rõ ràng rồi thay đổi của mình, nhục thân, thần lực, thức hải cùng thần hồn loại mỗi cái phương diện cũng trở nên vô cùng cường đại, so sánh đế không cảnh lúc đó có một cái to lớn tăng lên. Mà trong đó, nhất là lấy thân thể biến hóa đặc thù nhất, máu thịt trở nên so với lưu ly còn tinh khiết hơn vô số lần, có từng luồng bảo huy xuôi ngược mặt ngoài, chân chính vô cấu vô trần. Lại, nhất chủ yếu là, hắn cảm giác lúc này mình nhục thân nhiều hơn một cổ thần tính lực lượng, tựa hồ hắn thọ nguyên khô héo, nhục thân cũng vĩnh viễn sẽ không ở năm tháng xuống mục nát. Đây chính là bất hủ cảnh giới. Hắn tự nói, trong mắt tinh mang càng đậm một ít. Bất hủ cảnh lĩnh vực, nhục thân chân chính đạt tới không xấu bất hủ tầng thứ. Lấy hắn hôm nay cảm giác, quả nhiên không có sai. Hắn thoáng nắm quyền, nhẹ nhàng quơ xuống, nhất thời vang lên tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm, hư không trực tiếp vặn mèo. Nhục sắc lực lượng, cường đại vô cùng. Lợi hại. Hoang mạc bên bờ, Tử Lân hung mãng thấy một màn này, yêu đồng bên trong lúc này vạch qua lưỡng đạo kinh ngạc ánh sáng, cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên lúc này thân thể đáng sợ, cho dù so sánh vĩnh hằng cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này, đứng xa xa nhìn Lâm Thiên, ánh mắt nó thẳng lóe lên. Vốn là chỉ có ở bước vào thông tiên cảnh tầng thứ mới có thể dẫn động mà đến thiên kiếp lôi phạt, Lâm Thiên ở bước vào bất hủ cảnh thời giã đưa tới, rõ ràng thiên kiếp đều là lấy 9 luân là cực số, Lâm Thiên nhưng là trải qua ước chừng 18 luân, bây giờ Lâm Thiên mới vừa bước vào đến bất hủ cảnh cái này tầng thứ, có thể lực lượng của thân thể lại cũng đã không thể so với vĩnh hằng cảnh giới cường giả kém. Hết thệ các thứ này, khiến nó thật sự là rung động. Trong hoang mạc trung tâm, Lâm Thiên lại cơ mấy cái quả đấm. Thích hướng xuống bất hủ cảnh nhục thân, rồi sau đó mới là dừng lại, thoáng bình phục lại hô hấp sau, vừa xài bước ra hoang mạc, xuất hiện ở hoang mạc tít ngoài rìa chỗ Khương Lạc Lạc bên cạnh hai người. Chúc mừng độ kiếp thành công. Khương Lạc Lạc mở miệng, ngay sau đó lại vừa là trên dưới quan sát Lâm Thiên, nói, lại nói, nói ngươi là quái vật thật vẫn không sai, tiến vào bất hủ cảnh lại cũng có thể đưa tới thiên kiếp, hơn nữa còn là kinh khủng như vậy thiên kiếp, quả thực thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, loại cảm giác đó, nói như thế nào tới, ta cuối cùng cảm thấy giống như là Lão Thiên nhìn ngươi không hợp mắt. Lâm Thiên, loại cảm giác này ta đã sớm có, hơn nữa, ngươi cũng không là người thứ nhất nói lời này, trước mặt mấy lần độ kiếp thời điểm, cũng có người nói như vậy. Hắn nói, hắn lời này vừa ra, Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân Hung Mãng đều là sức sở, rồi sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mặt mấy lần độ kiếp, đây là, có ý gì? Khương Lạc Lạc trợn mắt, ngươi này, sẽ không phải là từ thông tiên chi sau, một đường bị thiên kiếp phách đến bây giờ chứ? Nàng và Tử Lân Hung Mãng đều không ngốc, trong nháy mắt liền 55 giờ giờ vê đút bờ 8 Tử Lâm Thiên trong lời nói cho ra rất nhiều thứ. A, so với ngươi tưởng tượng tình huống còn bết bát hơn như vậy một ít. Lâm Thiên nói, không phải từ thông cắt bị một đường bổ tới bây giờ, mà là tự ngự không sao liền một đường bị xét đánh. Chuyện như thế cũng không tính là bí mật gì, cho nên, hắn cũng không cái gì có thể giấu giếm. Cái gì? Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân Hung Mãng đồng loạt lại một lăng. Căn cứ Lâm Thiên nói, bọn họ suy đoán Lâm Thiên có thể là tự thông tiên cảnh sau một đường việc trải qua thiên kiếp đến bây giờ, nhưng không nghĩ tình huống thực tế so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải khen, lại là tự ngự không cảnh bắt đầu liền đưa tới hủy diệt tính thiên kiếp. Ngươi chính là người sao? Khương Lạc Lạc trọn tròn mắt. Lâm Thiên. Tiểu hữu ngươi này, đơn giản là. Tử Lân Hung Mãng cái này nửa bước chân tiên cấp tồn tại, lúc này đều bị kinh hãi, mặt đầy cười khổ biểu tình. Cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, nó cùng Khương Lạc Lạc mới là bình tĩnh lại. Thật là đáng mặt quái vật a. Khương Lạc Lạc nhỏ giọng nói. Lâm Thiên giơ tay lên liền thưởng nàng một cái bạo hạt rẻ, tiểu nha đầu này, kêu lạ vật kêu có vẻ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tử Lân Hung Mãng, cười nói, tiền bối, chúng ta đi mảnh thế giới này tam đại truyền thừa đi một chút. Bây giờ, hắn vượt qua bất hủ cảnh thiên kiếp, chân chính đạt tới bất hủ cấp tầng thứ, nên đi Tử Diễn Thần Giáo, Hoang Cổ Phật gia cùng Huyền La Tiên Điện đi một chuyến đến rồi, bị mấy cái này truyền thừa đuổi giết đoạt bảo, hắn cũng sẽ không thật đơn giản rồi coi như xong. Tử Lân Hung Mãng cười to, được, đi. Ngay sau đó, ba người đồng thời, hư không mà đi, hướng một cái cố định phương hướng đi tới. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, bọn họ đi tới một phương hạo hãn tiên sơn bầy ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên sơn bầy cực kỳ bắt ngát, trong đó tọa lạc từng ngọn kim bích huy hoàng đền, càng là có từng ngọn huyền không bảo đảo, khí phái hùng vĩ, có tiên cầm với trên đó không quanh quẩn tung tóe mà qua. Tử Diễn Thần Giáo. Lâm Thiên meo cặp mắt lại. Tử Diễn Thần Giáo, Hoang Cổ Phật gia cùng Huyền La Tiên Điện, đây là Tử Diễn tinh mạnh nhất ba cái truyền thừa, kỳ lập tộc chỗ tự nhiên không phải là cái gì bí mật, dễ như trở bàn tay liền có thể biết được hiểu. Bọn họ với lúc này đi tới Tử Diễn Thần Giáo lập giáo chỗ. Lại nói, cái đại giáo này thủy tổ nghe nói là một cái chân tiên cấp cường giả, dạy nội ứng nên có hoàn chỉnh chân tiên cấp sát trận, lấy hoàn chỉnh chân tiên cấp sát trận phân phối hợp chân tiên khí, cơ hồ có thể chém chân tiên hạ nhiệm người nào, chúng ta như vậy đi sông, thật không sẽ có vấn đề. Khương Lạc Lạc nhỏ giọng hỏi. Ba người bọn họ bên trong, lấy Tử Lân Hung Mãng mạnh nhất, dưới tình huống bình thường có thể càn quét Tử Diễn Tinh, không người nào có thể địch. Nhưng là xông vào một cái nắm giữ không sức mẻ chân tiên khí cùng chân tiên cấp sát trận truyền thừa bên trong, chỉ sợ cũng là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm, trận đạo thượng, ta coi là tương đối tinh thông, lấy Tử Mãng tiền bối nửa bước chân tiên cấp yêu lực phối hợp ta trận đạo, chân tiên cấp sát trận không coi vào đâu. Lâm Thiên nói, Khương Lạc Lạc suy tính vấn đề, hắn tự nhiên sáng sớm liền nghĩ đến, nhưng lại không hề để tâm, lấy hắn trận thuật thành tựu phối hợp Tử Lân Hung Mãng nửa bước chân tiên cấp yêu lực, chân tiên cấp sát trận. Trong nháy mắt là có thể cho tan ra xuống. Ta tin tưởng tiểu hữu năng lực, đi, trực tiếp sát tiến đi. Tử Lân Hung Mãng cười to, rất là hào sảng. Đi. Lâm Thiên cũng cười. Ngay sau đó, ba người bước vào phía trước tiên sơn bầy, thẳng tắp đi trước, trong nháy mắt chính là đi tới Tử Diễn Thần Giáo ra. Người nào? Cùng toàn bộ tông môn truyền thừa nhất trí, Tử Diễn Thần Giáo ngoài có đến mấy cái cường đại đệ tử trấn thủ, người người cầm trong tay xích kim chiến mâu. Lúc này thấy Lâm Thiên ba người tới gần nơi này, lúc này có người cầm chiến mâu tiến lên, lạnh nhạt quát hỏi. Bất quá, sau một khắc, lên làm trước cái này Tử Diễn Thần Giáo đệ tử thấy rõ Lâm Thiên ba người tướng mạo sau, nhưng là trực tiếp biến sắc. Dạ, là các ngươi. Các ngươi. Người này run run. Cũng trong lúc đó, những người khác chấn ở này địa phương Tử Diễn đệ tử cũng là thấy rõ ba người khuôn mặt, người người run rẩy. Trước đây không lâu, Tử Diễn Thần Giáo lao tổ, Huyền La Tiên Điện lão tổ cùng Hoàng Cổ Phật gia lão tổ, tam đại nhìn bằng nửa con mắt tử diễn tinh vĩnh hằng cảnh tồn tại ở thần viên thượng bị người chém chết, chuyện như thế đã sớm truyền khắp toàn bộ tử diễn tinh. Lâm Thiên ba người tướng mạo tự nhiên đã rộng rãi là mảnh thế giới này tu sĩ biết, tử diễn thần giáo mấy tên đệ tử này tự nhiên nhận được Lâm Thiên ba người. Lâm Thiên không có nói gì, nhịp bước không thay đổi, cùng Tử Lân hung mãng cùng với Khương Lạc Lạc thẳng hướng tử diễn giáo bên trong đi tới. Ngươi, các ngươi, trấn thủ ở cái này địa phương mấy cái tử diễn thần giáo đệ tử run rẩy, cầm chiến mâu, đặng đặng trừng một đường lui về phía sau. Coi như mắt nhìn xuống tử diễn cổ tinh tử diễn thần giáo đệ tử. Những người này trong ngày thường nhưng là kiêu ngạo rất, nhưng lúc này lại đều là nơi nơi sợ hãi, chỉ vì giờ khắc này đi tới nơi này là Lâm Thiên ba người. Bọn họ nhất mạch mạnh nhất lao tổ, vĩnh hằng cảnh giới bất diệt tồn tại, nhưng chính là chết ở Lâm Thiên ba người trong tay, bây giờ thấy Lâm Thiên ba người, bọn họ nơi nào có thể không ý kỵ, nơi nào có thể không sợ hãi. Đảo mắt, mấy người kia thối lui đến rồi tử diễn thần giáo bên trong, Lâm Thiên ba người cũng một đường bước vào tử diễn thần giáo bên trong. Chân chính tiến vào tử diễn thần giáo, phóng tầm mắt nhìn tới, mạch này bên trong thần dị cổ xây rất nhiều, tùy ý đều là tiên bụi cây bảo mục, mà trong không khí sóng linh khí càng là đậm đà kinh người, như cùng là tọa lạc tại nhất phương hóa tiên bảo địa trên như vậy. Không hổ là chân tiên cấp tồn tại chế tông môn. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Chẳng qua là bước vào tử diễn thần giáo trong nháy mắt, hắn liền cũng cảm giác được mạch này vĩ đại cùng phi phàm, cụ bị kích thước thực sự quá hùng vĩ rồi, giống như là nhất phương tiểu hình tiên vực như vậy. Vượt qua hắn di vang thấy bất kỳ một cái nào truyền thừa. Tử diễn thần giáo bên trong lui tới đệ tử tu sĩ nhiều vô cùng, lúc này, rất nhiều người dĩ nhiên là trước tiên phát hiện Lâm Thiên ba người xung vào, thấy rõ Lâm Thiên ba người khuôn mặt, rồi sau đó, tất cả mọi người đều là đang ở trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Ngươi, các ngươi, một đám tử diễn giáo đệ tử run rẩy, giết chết chính mình nhất mạch mạnh nhất lao tổ ba người, lại xông tới nơi này. Chương 1422, tử diễn lô. Tử diễn thần giáo một đám đệ tử đều kinh hãi chỉ, nhìn Lâm Thiên ba người xông vào bên trong giáo, rất nhiều người đều là thân thể phát run. Giết chết bọn họ nhất mạch vĩnh hằng cảnh lão tổ ba người, lúc này, lại xông đến rồi bọn họ tử diễn thần giáo. Thông. Nhanh thông báo trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão môn. Có chấp sự rung giọng nói. Ngay sau đó, có đệ tử run rẩy rẩy hướng tử diễn giáo sâu bên trong phong tới, hiện nhiên là đi bẩm báo chính mình nhất mạch các đại nhân vật. Lâm Thiên quét mắt hướng sâu bên trong đi bẩm báo tử diễn đệ tử, cũng không thèm để ý, không làm ngăn trở, đồng thời, đối với tử diễn thần giáo bên trong đệ tử khác chấp sự cũng không ở ý, cùng Tử Lân hung mãng cùng với Khương Lạc Lạc cũng hướng sâu bên trong đi, bởi vì này nhất mạch trí cường chân tiên khí cùng với nội tình tài nguyên các loại, phần lớn đều là bị đưa đặt ở bên trong giáo sâu bên trong vị trí. Đây chính là thế giới bên ngoài tông môn truyền thừa ấy ư, nguyên lai là như vậy. Tử Lân hung mãng tự nói, nó đản sinh vu cổ tiên thần viên. Một mực không có thể đi ra nơi đó, đối với bên ngoài tông môn truyền thừa tự nhiên không biết, nơi này tử diễn thần giáo, là nó tu hành đến nay nhìn thấy thứ nhất tông môn. Lâm Thiên tất nhiên có thể nghe được Tử Lân hung mãng tự nói, biết đối phương đây là bởi vì lần đầu tiên thấy thế giới bên ngoài tông môn truyền thừa mà có chút hiếu kỳ, tự mình cười một tiếng, không có nói gì. Ba người bọn họ đi bộ hành ở tử diễn giáo bên trong, rất nhanh chính là đi ra rất xa. Vèo, vèo, vèo. Phá không thanh âm từng đạo vang lên, liên tục 12 đạo bóng người từ tử diễn thần giáo vọt tới, người người tinh khí thần doa người, trong đó có 3 người ở vào nửa bước vĩnh hằng cảnh, 1 người ở vào bất hủ đỉnh phong, những người khác 8 người ở vào bất hủ trung kỳ cảnh. Rõ ràng là tử diễn thần giáo 3 cái thái thượng trưởng lão, tử diễn giáo trưởng giáo, cùng với mạch này 8 cái phổ thông trưởng lão. Các ngươi lại dám xông tới nơi này? Tử diễn thần giáo 1 cái thái thượng trưởng lão mở miệng, cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Thiên ba người, sắc mặt tái xanh. Hận nộ đan sen. Bọn họ tử diễn thần giáo người mạnh mẽ nhất, vĩnh hằng cảnh giới bất diệt tồn tại, chính là chết ở đoàn người này trong tay. Lâm Thiên quét mắt mở miệng người này, quét mắt mạch này những người khác đại nhân vật, biểu tình một mảnh yên tĩnh. Các ngươi tử diễn thần giáo lao tổ đi thần viên đoạt ta thần tháp thần thuật, bởi vì đã gieo xuống, bây giờ, ta tới thu quả. Hắn nhìn tử diễn thần giáo một đám đại nhân vật, nói, đem bọn ngươi nhất mạch chân tiên khí cùng toàn bộ nội tình giao ra bồi tội, ta xoay người rời đi, nếu không. Ta đem nơi này san thành bình địa, cho các ngươi tử diễn thần giáo từ tử diễn tinh thượng chọn đời xóa tên. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không một chút nào vang dội, nhưng là trong nháy mắt truyền khắp tử diễn thần giáo mỗi một xó xỉnh. Trong lúc nhất thời, một đám tử diễn thần giáo đệ tử bình thường đều là run lên. Mạch này 12 cái đại nhân vật thời là một cái trong mắt bước lên lửa giận, đồng loạt tản mát ra kinh người dùng mình cùng sát ý. Hại chết ta dạy lão tổ, còn muốn tới đoạt tộc ta chân tiên khí cùng nội tình tài nguyên. thậm chí mong muốn ta dạy hủy diệt. Ngươi cho rằng là nơi này là cái gì địa phương? Cho dù bên cạnh ngươi có một cái nửa bước chân tiên thì như thế nào, ở khác địa phương, chúng ta có lẽ sẽ sợ hãi kỵ, nhưng là, bây giờ là ở ta Tử Diễn Thần Giáo bên trong giáo. Ở chỗ này, chân tiên bên dưới đều là con kiến hôi. Ai tới đều phải chết. 12 cái đại nhân vật trong mắt tràn đầy rùng mình. Mở trận. Một người trong đó gầm nhẹ. Lúc này, 12 người đồng thời kết ấn, Tử Diễn Thần Giáo khoảnh khắc đại trấn, từng luồng giết văn nổi lên, đem chọn cái Tử Diễn Thần Giáo cũng cho chùm lên trong đó. Một cổ băng thiên toái địa đáng sợ sát nghiệm trước tiên quần quận rồi đi ra. Ung ung, mảnh thiên địa này đều tựa hồ muốn vỡ nát. Chân tiên cấp sát trận, mạnh mẽ khiếp người. Chuyện này, Khương Lạc Lạc không khỏi run một cái, nắm chặt Lâm Thiên ống tay áo, bởi vì này loại sát thế thật sự là có chút đáng sợ. Tử Diễn Thần Giáo mười mấy đại nhân vật đứng chung một chỗ, người người ánh mắt âm hàn. Nửa bước chân tiên cấp xuất sinh, ta dạy lao tổ chết ở trong tay ngươi, đổi lại ở khác địa phương, chúng ta thật vô pháp thế nào. Bất quá nếu xông đến nơi này, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Mạch này thứ ba thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Tử Lân hung mãng, thanh âm thấu xương, ngay sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, còn ngươi nữa. Lao tổ tuy là xuất sinh kia giết chết, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhưng là ở ngươi, là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi để cho ta dạy tổn thất to lớn, sau này, cần phải ngươi chịu hết vô tận khốc hình mà chết. Nhìn Lâm Thiên, người này trong mắt mang hận, chỉ nghĩ bọn họ nhất mạch lao tổ là bởi vì Lâm Thiên mà chết. Lại không chút nào nghĩ tới bọn họ lao tổ sở dĩ sẽ chết, là bởi vì đến cướp đoạt Lâm Thiên thần tháp thần thuật lại muốn giết chết Lâm Thiên. Rõ ràng là của các ngươi lão tổ chết không biết xấu hổ tới đoạt bảo giết người, rồi sau đó bị giết ngược, bây giờ các ngươi lại còn không thấy ngại mang theo hận ý than phiền, ra mặt tại sao có thể dạy đến trình độ này, thật sự là một chút mặt cũng không cần. Khương Lạc Lạc bởi vì Tử Diễn Giáo chân tiên cấp sát trận mà có chút lòng rung động, bất quá lúc này lại vẫn là không nhịn được nói. Tử Diễn Thần Giáo mở miệng thái thượng trưởng lao sắc mặt nhất thời trở nên có chút xanh mét, ngay sau đó, trở nên càng âm u. Tế nội tình tiên bảo. Người này lạnh giọng nói. Ẩm. Mạch này 12 cái đại nhân vật lần nữa động thủ, trong nháy mắt gọi ra một đoàn tiên quang, thật nhanh tự sâu bên trong xông lại. Sau một khắc, tiên quang tản ra, lộ ra kỳ hình thể, làm một miệng trải rộng đạo văn tiên ấn bảo lò, kỳ ngoại giao cuốn tiên quang rõ ràng là chân tiên khí, tản ra khí tức vô cùng bức bách người. Phảng phất một người chân tiên từ nhắm quan trung đi ra như vậy. Ta dạy trí cường chân tiên khí, Tử Diễn Lô. Cái này địa phương, không ít Tử Diễn đệ tử kích động, ánh mắt đều là rơi vào từ đại giáo sâu bên trong lao ra bảo lò trên. Cái này bảo lò, là bọn hắn Tử Diễn Thần Giáo lập giáo phái thủy tổ lưu xuống, chính thức có được hủy diệt hết thể lực lượng. Lâm Thiên ngẩng đầu, quan sát tự Tử Diễn Thần Giáo sâu bên trong bay ra Tử Diễn Lô, trong mắt đan dệt ra từng luồng tinh mang. Đây chính là chân tiên khí, quả nhiên không bình thường. Hắn tự nói, Tử Diễn Tháp ngoại giao đan dệt chân tiên khí tức, lại, hắn càng là cảm thấy tiên đạo pháp tắc ba động, phi thường kinh người. Ầm. Thần năng lan lộn, chấn động thập phương, kỳ tiếng sóng. Đinh hay nhức óc. Tử Diễn Thần Giáo 12 cái đại nhân vật đứng chung một chỗ, lúc này trực tiếp làm Tử Diễn Lô cùng chân tiên cấp sát trận dung hợp vào một chỗ, bởi vì rất rõ Lâm Thiên bên người Tử Lân hung mãng đáng sợ phi thường, chỉ có đồng thời sử dụng chân tiên khí cấp Tử Diễn Lô cùng chân tiên cấp sát trận. Mới có thể đối phó Tử Diễn hung mãng xà. Giết. Tử Diễn Thần Giáo cầm đầu thái thượng trưởng lão quát lên. Ung ung, Tử Diễn Lô cùng chân tiên cấp sát trận dung hợp sau sinh ra sát quang, thẳng hướng Lâm Thiên ba người đè xuống. Thập phương hư không, trong nháy mắt bị triệt để cho phong bế. Bên trong cơ thể ngươi hồng ngông tháp cùng kia tông lôi thuật, cảm tạ ngươi tự mình mang đến, sau này, chúng ta sẽ từ từ lấy ra. Mạch này trưởng giáo nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi âm độc, như cùng là một con rắn độc như vậy. Ẩm. Thần năng sôi sùng sục, Tử Diễn Lô cùng chân tiên cấp sát trận thật sự tản ra sát quang, trong nháy mắt áp chế Lâm Thiên ba người đỉnh đầu. Sát uy, cực kỳ kinh người. Lâm Thiên nhìn bực này sát quang đè xuống, tất nhiên có thể cảm giác được kỳ trô đáng sợ, bất quá trong thần sắc không chút nào không sợ. Tiền bối, mượn yêu lực dùng một chút. Hắn đối Tử Lân hung mãng nói. Tử Lân hung mãng gật đầu, không chút do dự nào, nửa bước chân tiên cấp yêu lực liên tục không ngừng đánh vào Lâm Thiên trong cơ thể. Bởi vì này loại chuyện Lâm Thiên lúc trước liền đề cập tới, muốn mượn lực lượng của nó tới phá trận. Tử Lân hung mãng yêu lực màu xám mông mông, mãnh liệt không có vào Lâm Thiên trong cơ thể, chỉ là trong nháy mắt mà thôi liền tràn đầy Lâm Thiên toàn bộ thân thể, khiến cho Lâm Thiên dâng lên một cổ không gì không thể cảm giác, tinh khí thần tăng vọt. Hắn nhìn về phía tự thương khung ép xuống chân tiên cấp sát trận lực cùng Tử Diễn bảo lò, hai tay thật nhanh kết ấn, ngày một hồn quyết trực tiếp vận chuyển tới cực hạn, đan dệt ra từng luồng trận ấn phù văn, chật vô thượng trên bầu trời. Đảo mắt Những thứ này trận ấn phù văn cùng tự thương khung đè xuống chân tiên cấp sát trận lực cùng tử diễn bảo lò đụng vào nhau. Suy, một đạo vỡ vang lên truyền ra, tử diễn thần giáo bên trong, chân tiên cấp sát trận lúc này bể tan cảnh nói hết thảy, sát trận lực giảm nhiều. Ngay sau đó, suy suy suy âm thanh tiếp tục truyền ra, chẳng qua là trong chốc lát mà thôi, cả tòa chân tiên cấp sát trận trực tiếp tan vỡ, khiến cho chân tiên cấp sát trận lực hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nhất tông chân tiên khí cấp bậc tử diễn lô tiếp tục hạ thấp xuống, rơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tất cả biến sắc. Ta dạy hộ giáo sát trận, bể nát. Điều này sao có thể? Không thể nào. Một đám tử diễn thần giáo đệ tử kinh hãi. Mạch này thái thượng trưởng lão, trưởng giáo cùng những người khác trưởng lão, 12 cái đại nhân vật, tất cả đều là hung hăng run lên. Làm sao biết? Bọn họ nhất mạch thủy tổ lưu lại chân tiên cấp sát trận, uy thế vô song, bây giờ lại trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Bên kia, Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân Hung Mãng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây thật là... Tử Lân Hung Mãng ánh mắt ngảy rộn. Trước, Lâm Thiên đề cập tới chính mình tinh thông trận đạo, dựa vào nó nửa bước chân tiên cấp yêu lực, tử diễn thần giáo chân tiên cấp sát trận cũng không coi vào đâu. Đối với lần này, nó mặc dù rất tin không nghi ngờ, có thể lúc này chính mắt thấy được Lâm Thiên mượn dùng nó yêu lực sau dễ dàng như thế liền hủy diệt tử diễn thần giáo chân tiên cấp sát trận, vẫn như cũng là không tùy lộ ra vẻ kinh sợ. Quá phi phàm. Tiền bối, đoạt tử diễn lô. Lâm Thiên thanh âm của vang lên. Tử Lân Hung Mạng yêu khu dung một cái, lúc này phục hồi tinh thần lại, được. Lời nói hạ xuống, nó trực tiếp giơ tay lên, nửa bước chân tiên cấp yêu có thể rung động, thập năm bờ tờ tờ 28C chí có nhàn nhạt tiên đạo pháp tắc xuôi ngược trong đó, hóa thành một đạo chân tiên thủ ấn, hướng tử diễn lô bắt đi. Ngươi, đừng mơ tưởng. Tử diễn thần giáo 12 cái đại nhân vật lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại. Thấy nửa bước chân tiên cấp Tử Lân Hung Mãng xuất thủ cấp lấy Tử Diễn Lô, người người tức giận, đồng thời xuất thủ, lực tổng hợp khống chế Tử Diễn Lô, khiến cho phát ra ngập trời tiên uy. Hừ. Hừ lạnh vang lên, Lâm Thiên động thủ, Ngũ Lôi Dao động thiên quyết động một cái, dậm dạp chẳng chịt màu bạc thiểm điện xuôi ngược mà ra, trong khoảnh khắc ở cái này địa phương diễn hóa ra một mảnh lôi hải, đem Tử Diễn thần giáo 12 cái đại nhân vật đồng thời cho che phủ ở trong đó. Đây là lấy thiên kiếp suy diễn mà thành cái thế thần thuật, cường đại vô cùng. Lúc này khiến cho 12 người người người đều biến sắc. Sau một khắc, phốc phốc phốc thanh âm liên tục vang lên, 12 người đồng thời bị lôi hải đánh bay, đều là ho ra đầy máu. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lần nữa động thủ, thi triển tứ tượng phong ấn, cùng Tử Lân Hung Mãng đồng thời, miễn cưỡng đem chân tiên khí cấp tử diễn lô cho bắt bên người, một cái xóa sạch trên đó tử diễn thần giáo dấu ấn. Chương 1423, giơ tay lên chém bất hủ. Tử diễn lô toàn thân trải rộng đạo văn. Kỳ ngoại giao đan sen ti ti lũ lũ chân tiên khí, khiến cho hư không từng khúc vặn mèo. Rất mạnh. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang, lúc này nâng cái này tử diễn lô, cảm giác được rõ ràng rồi bất phàm của nó. Hắn cảm giác, lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, cầm này tử diễn lô, cơ hồ có thể cùng vĩnh hằng sơ kỳ người đánh một trận. Này, chuyện này. Tộc ta nội tình tiên lò, lại. Tại sao có thể như vậy? Tử diễn thần giáo bên trong. Một đám tử diễn thần giáo đệ tử run rẩy, nơi nơi khủng hoảng. Đầu tiên là chân tiên cấp thủ hộ đại trận bị nghiền nát, bây giờ, ngay cả gốc gác mạnh mẽ nhất tiên bảo, lại cũng bị đoạt đi nha. Mà hết thảy này, cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Đáng chết. Trả lại. Tử diễn thần giáo 12 cái đại nhân vật người người tức giận, một người trong đó trưởng lão động thủ, bay thẳng đến Lâm Thiên nhào tới. Lâm Thiên lãnh đạm quét người này liếc mắt, Ngũ Lôi Dao động thiên quyết vận chuyển, trực tiếp có một đạo ngân lôi từ trên bầu trời hạ xuống. Phun một tiếng, động thủ tử diễn thần giáo trưởng lão tại chỗ bị phách rồi cái nát bấy, chỉ có thần hồn miễn cưỡng đi xuống, nhưng cũng là hiện đầy vết rách, hiển nhiên khoảng cách tử vong đã là chỉ có một bước ngắn. Không hổ là một đường bị thiên kiếp phách đến bây giờ người, thực sự là đáng sợ. Khương Lạc Lạc rụt cổ một cái. Lâm Thiên bây giờ vừa mới bước vào bất hủ cảnh, mà động thủ tử diễn thần giáo trưởng lão ở vào bất hủ trung kỳ tầng thứ, coi như vậy tùy ý một đạo màu bạc thiểm điện. Nhưng là thiếu chút nữa liền đem đối phương cho đánh cho hình thần câu diệt, quả thực có chút kinh khủng. Không chỉ là nàng, tử diễn thần giáo khác đại nhân vật cũng là bị kinh hãi, đều là Lâm Thiên chàng này chiến lược sở kinh. Lợi hại. Tử Lân Hung Mãng cũng nói, từ trong thâm tâm khen ngợi. Lâm Thiên cười một cái, đem vật cầm trong tay tử diễn lô đưa về phía Tử Lân Hung Mãng, cái này tiên lò, tiền bối trước luyện hóa đi, sau khi lấy tiền bối tu vi cộng thêm cái này chân tiên khí, chúng ta xông ngoài ra hai cái truyền thừa. Gặp nhau càng thêm đơn giản. Được. Tử Lân Hung Mãng cười to, trời sinh tính hào sảng, cũng không tiểu cách, trực tiếp đem Lâm Thiên đưa ra tử diễn lô nhận lấy, với trên đó đánh hạ mình thần thức đóng dấu, này một đại dạy khác bảo tàng tài nguyên, cùng với ngoài ra hai cái truyền thừa chân tiên khí cùng khác nội tình bảo tàng các loại, tiểu hữu liền liền cũng tự đi thu hồi, ta có một hớp này tử diễn lô là đủ rồi. Được. Lâm Thiên cười gật đầu, cũng là không tiểu cách, huống chi, lấy tử lân hung mãng tu vi mà nói, tử diễn thần giáo, huyền la tiên điện cùng Phật gia này tam đại truyền thừa nội tình tài nguyên, ngoại trừ chân tiên khí bên ngoài, khắc coi là cũng đối tử lân hung mãng vô dụng, bây giờ, tử lân hung mãng ở cái này địa phương vào tay một cái chân tiên khí, cũng không có cần phải lại lấy những thứ khác. Sau một khắc, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía tử diễn thần giáo ba cái thái thượng trưởng lão, tử diễn trưởng giáo cùng tám cái phổ thông trưởng lão. Trước ta nói rồi, tự đi giao ra chân tiên khí cùng nội tình tài nguyên bồi tội, ta xoay người rời đi, làm hết thể chưa có phát sinh qua, nếu không đem nơi này san thành bình địa, cho ngươi tử diễn thần giáo hoàn toàn biến mất. Thật đáng tiếc, các ngươi lựa chọn người sau. Hắn nói, hắn bước mà động, sau một khắc, một tiếng nổ, lôi đình nổ đùng, thiểm điện xuôi ngược, không trung toàn bộ đen xuống. Lôi đình kinh lực bao phủ bát hoang, giống như thiên kiếp áp đính. Trong nháy mắt, cái này địa phương một đám tử diễn thần giáo tu sĩ người người lại một run rẩy, đều bị bực này lôi uy sợ kinh sợ hãi. Ngay cả là mạch này nửa bước vĩnh hằng cấp 3 cái thái thượng trưởng lão cũng không tự chủ được thân thể run lên một cái. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết chúng ta, hủy chúng ta truyền thừa. Chớ đem chuyện làm quá tuyệt. Mạch này một cái thái thượng trưởng lão mở miệng, tu hành vô tận 5 tháng, đã sắp muốn đi vào bất tử bất diệt cảnh, nhưng lúc này nhưng là thanh âm phát run, sắc mặt phi thường khó coi. Quá tuyệt. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, nhịp bước không nhanh không chậm, hướng 12 người ép tới, đổi một cái vị trí mà nói, nếu như các ngươi có năng lực giết ta, ta cũng sớm đã là một cụ tử thi, không, ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại. Mà so ra, ta ở lúc mới đầu đã cho các ngươi mạng sống cơ hội, đã cho các ngươi tiếp tục cất giữ truyền thừa cơ hội, là tự các ngươi không quý trọng. Nếu không quý trọng mạng sống cơ hội cùng cất giữ truyền thừa cơ hội, vậy thì chính mình nhận mệnh, bây giờ đừng liếm nghiêm mặt nói cái gì ta quá tuyệt, xấu hổ mất mặt. Chuyện của T. Ui trái tim đen đú ám.vn. Ngươi. Mở miệng tử diễn thần giáo thái thượng trưởng lao sắc mặt tái xanh, rất là khó coi, trong lúc nhất thời lại không tìm ra lời phản bác. Khác 11 đại nhân vật cũng là một cái sắc mặt năm lì trực nhìn không tốt, đều là thật chặt lôi hai tay. Lâm Thiên bước, một tiếng nổ, trên bầu trời nổi lên tràn đầy thiên lôi đình hỗn loạn, mười mấy nói thiểm điện đồng thời rơi xuống. Những thứ này thiểm điện phơi bày màu bạc, đan vào hùng hậu tới cực điểm lôi đình khí tức, đem tử diễn thần giáo 12 cái đại nhân vật đồng thời cho che phủ ở trong đó, đồng thời công kích này 12 người. Ngươi, liều lĩnh, liều mạng với hắn. Mạch này 12 cái đại nhân vật sắc mặt khó coi. Biết Lâm Thiên vô luận như thế nào cũng muốn giết bọn hắn hủy tử diễn thần giáo, lúc này đồng loạt ra tay, toàn bộ đều chống lên mạnh mẽ tử diễn thần giáo bí thuật, hạo hạo đãng đãng đánh giết hướng Lâm Thiên. Nhất thời, 12 người công kích hợp lại cùng nhau, thần năng cuồng bạo, chấn cái này địa phương hư không hỗn loạn bất an. Tử Lân hung mãng hừ lạnh, trực tiếp có mảng lớn yêu mang hiển hóa, nửa bước chân tiên cấp khí tức khoảnh khắc đè xuống toàn bộ, khiến cho tử diễn thần giáo 12 cái đại nhân vật người người run lên. Bên ngoài cơ thể thần năng đều là trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Tiền bối không cần động thủ, ta một người tới. Lâm Thiên mở miệng nói. Bước vào bất hủ tầng thứ, lúc này chống lại tử diễn thần giáo này 12 người, hắn nghĩ, muốn, kiểm nghiệm một chút trước mặt chiến lược. Tử Lân hung mãng vi lăng, theo sau chính là gật đầu, tự nhiên đoán được Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, lúc này đem hào hùng yêu lực thu hồi, ở một bên lặng lặng nhìn, chỉ đợi Lâm Thiên có nguy hiểm tánh mạng lúc mới là chuẩn bị xuất thủ. Mới vừa bước vào bất hủ cảnh, liền muốn một người chiến đấu 12 người, ở trong đó nhưng là có 3 cái nửa bước vĩnh hằng cấp cường giả, này không thành vấn đề chứ. Khương Lạc Lạc nhỏ giọng thầm thì. Ầm. Lôi đỉnh chấn động, Lâm Thiên bước hư không, quanh thân vờn quanh màu bạc thiểm điện, vờn quanh là lôi phạt chi chủ dò xét thiên hạ. Hắn giơ tay, lại vừa là mười mấy nói thiểm điện từ trên bầu trời hạ xuống, cùng trước kia một dạng đồng thời công kích về phía 12 người. Tử diễn thần giáo 12 cái đại nhân vật hướng cách đó không xa Tử Lân hung mãng liếc nhìn, thấy đối phương thật không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ, từng cái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt lại trở nên rét lạnh đứng lên. Giết ngươi. Một cái trưởng lao nói, khí tức so với những người khác yếu rất nhiều, trở nên trước bị Lâm Thiên lấy thiểm điện thiếu chút nữa phách người chết kia. Vừa nói, hắn thứ nhất xông ra ngoài, đại đạo pháp tắc cùng thần thông bí thuật đồng thời sử dụng, mau né rơi hướng mình màu bạc thiểm điện. Lấy đại đạo pháp tắc cùng thần thông bí thuật đánh phía Lâm Thiên đầu. Cũng trong lúc đó, khác 11 người cũng đều động thủ, vừa mới ra tay liền đều là tuyệt sát, người người ánh mắt rất âm độc. Lúc này, Lâm Thiên sát tâm đã định, mà bọn họ nhưng là chân tiên cấp sát trận bị hủy, tử diễn lô bị đoạt đi, đã đều là rất rõ, đoàn người mình hôm nay đang lúc coi là chắc chắn phải chết, bởi vì, theo Lâm Thiên mà đến còn có một cái nửa bước chân tiên cấp cường giả, có bực này cường giả đứng ở Lâm Thiên sau lưng tương trợ, không có chân tiên cấp sát trận cùng Tử Diễn Lô chính bọn họ, đã là không có bất kỳ đường sống. Như thế, bọn họ giờ phút này người người nảy sinh ác độc, toàn bộ vận dụng toàn lực, một lòng nghĩ muốn trước khi chết đem Lâm Thiên tàn sát. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, 12 cái bất hủ cảnh cường giả tê động, khí tức hủy diệt bao phủ Lâm Thiên bốn phía. Cảnh tượng kinh người. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, tự nhiên nhìn thấu những người này lúc này đang suy nghĩ chuyện gì, bất quá không chút nào không sợ. Một tiếng nổ, hắn trực tiếp đem Ngũ Lôi Dao Động Thiên Quyết vận chuyển tới cực điểm, trong khoảnh khắc ở cái này địa phương kéo ra một phương hạo hãn lôi hải, màu bạc thiểm điện giống như nước mưa một loại xuôi ngược ở bên trong vùng không gian này, mỗi một đạo đều là kinh khủng tới cực điểm. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở trong 12 người một người bình thường trưởng lao thân trước. Người này biến sắc, trở nên trước bị Lâm Thiên lấy màu bạc thiểm điện chém nát thân thể người kia, đánh giết hướng Lâm Thiên đồng thời vẫn đang ngó chừng Lâm Thiên, căn bản không có thấy Lâm Thiên có động tác gì, có thể Lâm Thiên lại như vậy xuất hiện ở trước người hắn. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, trực tiếp một cái tát rút ra, trưởng chỉ đang lúc quấn quanh màu bạc thiểm điện, rơi vào trên thân thể người này. A, người này kêu thảm thiết, nhục thân chia 5 x 7, thần hồn cũng ở đây trong nháy mắt vỡ nát. Thất trưởng lão, Tử Diễn trưởng giáo cả kinh, khác 10 đại nhân vật cũng là biến sắc, bọn họ vốn là đều tại đánh giết hướng Lâm Thiên, cũng nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên, nhưng chính là như thế, Lâm Thiên nhưng là trong nháy mắt biến mất ở rồi trong tầm mắt của bọn họ, rồi sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, trong bọn họ một cái bất hủ trung kỳ cường giả, chính là bị giết chết. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, để cho bọn họ người người đều là khẽ run. Đáng chết. Giết. 11 người tức giận, giờ khác này lấy thần niệm phong tỏa Lâm Thiên, tất cả sử dụng cực nhanh, né tránh đầy trời màu bạc tia chớp đồng thời, một lần nữa hướng Lâm Thiên đánh chết đi, sát phạt lực cường lớn bức bách người. Lâm Thiên nhìn 11 người đánh tới, biểu tình như cũ không thay đổi, sau một khắc lần nữa biến mất, xuất hiện ở 11 người chúng lại một bên người thân. Người này cả kinh thất sắc, làm cho này nhất mạch Trương Tam trưởng lão, cũng là ở vào nửa bước bất hủ cảnh, hoàn toàn không thấy rõ Lâm Thiên là như thế nào rời đến bên người hắn, ngươi thế nào? Ẩm. Lâm Thiên giơ tay lên, trực tiếp có mảng lớn màu bạc thiểm điện hiện lên, hóa thành một thanh lôi kiếm xuyên vào người này trong óc. Phu một tiếng, người này nhục thân nổ tung, thức hải vỡ nát, thần hồn thể cũng là trong phút chốc bị hủy sạch sẽ. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao rời động? Mạch này một cái thái thượng trưởng lão không nhịn được giống giận, 9 người khác tất cả đều là vừa giận vừa sợ nhìn Lâm Thiên. Mới vừa rồi, bọn họ rõ ràng cũng lấy thần niệm phong tỏa Lâm Thiên, coi như Lâm Thiên tốc độ mau hơn nữa, bọn họ cũng sẽ có điều cảm ứng mới đúng, nhưng trên thực tế nhưng là, Lâm Thiên mới vừa rồi di động, bọn họ hoàn toàn không có cảm ứng được, cái này không phù hợp lẽ thường. Lâm Thiên nhìn 10 người này, lần nữa bước, trong thời gian ngắn xuất hiện ở một cái khác bất hủ trung kỳ Tử Diễn trưởng lao thân trước. Người! Phúc! Lôi đình nổ ầm, theo Lâm Thiên vẫy tay đè xuống, đem người này đánh nát bấy. Thân hồn trốn ra, Thương Hoàng chạy trốn, nhưng lại trong nháy mắt bị một mảnh màu bạc thiểm điện bao phủ, tại chỗ hình thần câu diệt. Chương 1424, Ngũ Lôi Thần Vực, dốc hết sức toàn bộ chém. Màu bạc thiểm điện dày đặc, xuôi ngược thành một mảnh lôi hải, trong đó huyết thủy phiêu bán, trong chớp mắt chính là có 3 cái Tử Diễn thần giáo bất hủ cảnh trung kỳ trưởng lao bị chém, khiến cho mạch này tất cả mọi người đều là ác run rẩy. Đáng chết. Mạch này thứ 3 thái thượng trưởng lao giống giận, thần niệm sôi sùng sục, gắt gao tập trung vào Lâm Thiên, cuồn cuộn nửa bước vĩnh hằng cấp thần năng ở màu bạc trong biển sét cuồng bạo đánh vào, hướng Lâm Thiên chém chết đi. Cũng trong lúc đó, mạch này khác 8 cái đại nhân vật cũng là gào thét, đem cường đại thần niệm thúc dục đến cực hạn, bao trùm 4 phương 8 hướng mỗi một xó xỉnh, vững vàng phong tỏa Lâm Thiên, điên cuồng giết tới. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, mảnh không gian này sôi sùng sục, hủy diệt chi lực tùy ý. Bọn họ biết một ngày này hẳn phải chết, chỉ muốn trước khi chết lực tổng hợp giết chết Lâm Thiên, lôi kéo Lâm Thiên chôn theo, tất cả rất điên cuồng. Lâm Thiên hừ lạnh, lấy Ngũ Lôi Dao Động Thiên Quyết diễn hóa ra lôi hải, màu bạc thiểm điện rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Đối với vọt tới 9 Tử Diễn giáo đại nhân vật chút nào cũng không ở ý, sau một khắc lần nữa biến mất, xuất hiện ở lại một cái Tử Diễn trưởng lao thân trước. Người này biến sắc, người hắn đã là đem bất hủ trung kỳ cấp thần niệm thi triển đến cực hạn, lấy nhựa vững vàng phong tỏa Lâm Thiên, có thể Lâm Thiên di động, hắn lại vẫn không có thấy, chỉ trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên ép tới gần. Ầm. Lôi đình nổ đùng, Lâm Thiên mặt vô biểu tình, lấy Ngũ Lôi Dao Động Thiên Quyết diễn hóa lôi thần quyền, rơi thẳng vào người này trên người. A. Người này kêu thảm thiết, nhục thân trực tiếp bị đánh chia 5 x 7, thần hồn thể miễn cưỡng đi xuống, hướng xa xa bỏ chạy. Chẳng qua là, sau một khắc, một đạo hơn một trượng to màu bạc thiểm điện từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem thần hồn bổ cái nát bấy. Chớp mắt một cái, Tử Diễn thần giáo 12 cái cao tầng đại nhân vật bên trong, 4 cái phổ thông trưởng lão bị chém. Biến hóa. Biến thái A. Khương Lạc Lạc trợn mắt. Tử Diễn thần giáo 12 cái đại nhân vật, trong đó kém nhất đều là bất hủ trung kỳ, thậm chí có 3 cái nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại, hợp lại cùng nhau chiến lực đủ để càn quét vĩnh hằng cảnh xuống bất kỳ kẻ nào. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên mới vừa bước vào bất hủ tầng thứ, liền độc chiến như vậy 12 người, rồi sau đó trong chớp mắt chém dụng trong đó 4 người, đây quả thực có chút kinh khủng. Màu bạc trong biển xét, Tử Diễn thần giáo 12 cái cao tầng đại nhân vật còn lại 8 người, người người đều là vừa kinh vừa sợ. Lúc này, bọn họ lại hoàn toàn bắt không tới Lâm Thiên động tác quy tích, giống như là trở thành Lâm Thiên mục tiêu sống. Loại cảm giác này, để cho bọn họ khó chịu mà tức giận. Nhảy đi nhảy lại gì đó, có dám chúng ta đánh nhau chính diện. Một cái trưởng lão gầm thét. Lâm Thiên với trong biển xét quét về phía người này, biểu tình lãnh đạm, không có bất kỳ lời nói, thoáng một cái liền là xuất hiện ở người này trước người. Người này run lên, bị đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên kinh ngạc một cái trước mắt, không nhịn được lui về phía sau một bước, ngươi cái này. Khen. Màu bạc thần lôi sôi sùng sục, Lâm Thiên cũng kiếm chỉ, lấy ngũ lôi dao động thiên quyết diện hóa lôi đỉnh trạm thần kiếm, trực tiếp vỡ nát bầu trời mênh mông. Phu một tiếng, người này tại chỗ bị phách nát bấy, thần hồn thể vừa mới chạy ra khỏi chính là bị Lâm Thiên một cái câu tới trong tay, ngân lôi động một cái, trực tiếp cho nghiền ép nát bấy. 12 cái Tử Diễn thần giáo cao tầng đại nhân vật, lúc này chỉ còn lại có 7 người, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm tức giận. Xuất sinh. 7 người nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên, rồi sau đó, một lần nữa liều chết súng phong lên. Lâm Thiên nhìn những người này, biểu tình một mảnh lãnh đạo. Ngũ lôi dao động thiên quyết vận chuyển, màu bạc thiểm điện xuôi ngược ở mảnh không gian này, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, hắn đưa thân vào trong này, đón vọt tới 7 người, trong nháy mắt kế tiếp lần nữa biến mất, xuất hiện ở lại một cái Tử Diễn trưởng lao thân trước, giơ tay lên chính là một quyền. Có ti ti lũ lũ thiểm điện xuôi ngược quyền bưng, vì hắn kết hợp thể phách lực cùng lôi thuật khả năng một quyền. Phúc! Cái này Tử Diễn trưởng lão liên thiểm tránh không kịp làm, chính là trực tiếp bị một quyền bắn cho bể nát, huyết thủy vải đầy trời. Rồi sau đó, mảng lớn màu bạc thiểm điện hạ xuống, đem thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Trở lại! Lâm Thiên nói. Hắn không dư thừa chút nào động tác, như kiểu quỷ mị hư vô ở trong biển xét thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện khác một cái trưởng lão thân trước. Cũng là cương mãnh một cái lôi quyền đánh xuống, lại mang ra khỏi mảng lớn màu bạc lôi đỉnh, đem cuộc sống này sinh đánh hình thần câu diệt. Đáng ghét. Mạch này còn dư lại 5 cái đại nhân vật, người người càng tức giận, điên cuồng xông về phía Lâm Thiên, thần thông bí thuật đều hiện. Nhưng mà, Lâm Thiên với mảnh này trong biển xét động tác thực sự quá quỷ dị, quy tích di động không người nào có thể bắt được, thậm chí khó mà cảm ứng được, kia nhất tông tông đáng sợ sát phạt thần thông, dễ như trở bàn tay liền bị toàn bộ cho né tránh ra. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở đây nhất mạch lại một cái bất hủ trung kỳ cường giả trước người, vô tận lôi mang đồng thời đè xuống. A, người này kêu thảm thiết, ở nơi này vô cùng lôi thuật bên dưới, tại chỗ chính là hình thần câu diệt. Này, chuyện này. Trưởng lão, các trưởng lão. Cái này địa phương, một đám thông thường Tử Diễn thần giáo đệ tử kinh hoàng. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ nhất mạch 8 cái bất hủ trung kỳ trưởng lão, lại bị Lâm Thiên toàn bộ cho chém rụng rồi. A. Mạch này 3 cái thái thượng trưởng lão cùng Tử Diễn trưởng giáo giống giận, cặp mắt huyết hồng. Còn lại 4 người. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm, tiếp lấy tới. Màu bạc thiểm điện xuôi ngược thập phương không gian, diễn hóa ra lôi hải, trên thực tế là ngũ lôi dao động thiên quyết bên trong một loại lĩnh vực thần thông, được đặt tên là ngũ lôi thần vực, thuộc về này ngũ lôi trong thần vực, hắn có thể mượn trong này bất kỳ một đạo thiểm điện di hình hoán vị, giống như đạp tọa độ không gian như vậy di động, rất khó có người có thể bắt được hắn quỹ tích di động. Thậm chí vô pháp cảm ứng được hắn di động lúc lưu lại thần lực khí tức, trừ phi là tu vi mạnh. Hơn nhiều hắn người mới có thể làm được. Lúc này, hắn chống lên này phương lôi thuật thần thông, ở mảnh này lôi hải bên trong, tương đương với mảnh không gian này chúa tể. Bất quá, này tông ngũ lôi thần vực thần thông, nhưng là phi thường hao phí thần lực, ngay cả là lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới cùng thần lực đo, cũng vô pháp thời gian giải chống đỡ này tông bí thuật. 30 hô hấp bên trong, giải quyết toàn bộ các ngươi. Hắn nói. Dứt lời, hắn trực tiếp bước, tạt qua lôi hải trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Tử Diễn trưởng giáo trước người, một quyền đánh xuống. Đùng. Một quyền này, không chỉ có nhũ hợp hắn bất hủ cảnh luân hồi khí lực cùng ngũ lôi dao động thiên quyết lôi đình lực, đồng thời cũng có hỗn độn đế quyền lực lượng xen lẫn ở trong đó, có thể so với nhất tông siêu cấp đại thần thông. Tử Diễn trưởng giáo lúc này biến sắc, nhìn thấu một quyền này đáng sợ, một tiếng giống to, chống lên thân mình mười mấy loại đại đạo pháp tác, sử dụng Tử Diễn thần giáo nòng cốt thần thông, tiến lên đón Lâm Thiên một quyền này. Trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau. Rắc, rắc, rắc. Bốn phía hư không từng tấc vỡ nát, cuối cùng, Tử Diễn trưởng giáo tung tóe mà ra, nửa người trực tiếp nổ tung. Lâm Thiên không tổn hao gì, nhìn hoành bay ra ngoài Tử Diễn trưởng giáo, lấy phương này ngũ lôi thần vực bên trong màu bạc thiểm điện di chuyển đổi vị trí, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Tử Diễn trưởng giáo trước người. Ngươi chết. Lâm Thiên thanh âm bình thản, nhục sắc lực lượng, hỗn độn đế quyền lực cùng ngũ lôi dao động thiên quyết lôi lực dung hợp, lần nữa diễn hóa ra hủy diệt một quyền, trực tiếp đánh vào người này trên người. Lần này, Tử Diễn trưởng giáo bị miễn cương đánh nát, thần hồn thể cũng là trải rộng vết rách, hoảng hốt hướng xa xa bỏ chạy. Lâm Thiên biểu tình như cũ, con ngón tay khẽ búng, một đạo màu bạc thiểm điện hóa thành một thanh lôi kiếm chặt chém mà ra, đảo mắt liền tới, suy một tiếng đem người này thần hồn thể cho chém nát bấy. Liền còn dư lại các ngươi. Hắn nhìn về phía mạch này ba cái thái thượng trưởng lão, một tay kết ấn, ngưng tụ lôi long quán thiên kích, mạnh lực ném mà ra. Hưu một tiếng, lôi long quán thiên kích tốc độ cực nhanh, trong phút chốc liền là xuất hiện ở này ba cái thái thượng trưởng lão trước người. Bể. Tử Diễn thần giáo ba cái thái thượng trưởng lão giống to, chống lên đại thần thông, đem lôi long quán thiên kích trực tiếp cho chấn vỡ. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên thân ảnh của vượt đến phụ cận, quần quận vô cùng màu bạc thiểm điện, đem ba người này đồng thời cho che phủ ở trong đó, tiến hành không khác biệt công kích, đồng thời không ụt một sở rổ không ngừng mượn này phương lôi khu vực bên trong màu bạc thiểm điện biến đổi vị trí, khiến cho ba cái nửa bước vĩnh hằng cảnh người cũng khó mà bắt được hắn quy tích, đánh ra thần thông bí thuật tất cả vô pháp có hiệu quả. Phúc. Một lúc sau, mạch này thứ ba thái thượng trưởng lão bị thương, bị Lâm Thiên miễn cưỡng bắn cho bể, huyết thủy vải đầy trời. Rồi sau đó, Lâm Thiên bước, ngũ lôi dao động thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, gọi ra mấy trăm đạo màu bạc thiểm điện, trực tiếp đem người này thần hồn bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người này thần hồn vỡ nát, trong phút chốc hình thần câu diện. Chuyện này, nửa bước vĩnh hằng cảnh người, lại cũng như vậy liền cho hắn chém dụng rồi, hắn đây là mới vừa bước vào bất hủ cảnh, cũng đã với cái này đại cảnh giới bên trong vô địch sao? Còn có kia tông lôi thuật, cũng quá mức đáng sợ chứ. Khương Lạc Lạc rung động. Ở tại trong tầm mắt, Lâm Thiên diễn hóa màu bạc lôi hải, cả người quấn quanh màu bạc thần lôi, thật giống như lôi thần dáng thế rồi như vậy, kia mỗi một đạo thiểm điện thật sự đan vào lực lượng, cũng để cho nàng cảm giác lòng rung động. Còn có hai người. Phía trước, Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tử Diễn thần giáo cuối cùng hai cái thái thượng trưởng lão, trực tiếp bước, ép lên đi trước. Ầm. Hai tay của hắn kết ấn, lôi hải sôi sùng sục. Ngũ lôi dao động thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, lôi long quán thiên kích cùng ngân liên hổ chém kiếm này hai đòn lôi thuật thần thông đồng thời nổi lên, tất cả ẩn chứa đáng sợ lực hủy diệt, hạo hạo đãng đãng hướng hai người phong tới. Cũng trong lúc đó, hắn mượn lôi hải bên trong thiểm điện di động, vương khu vực luân hồi đồ chống lên, cùng đại đạo pháp tác hòa hợp thành đại đạo luân hồi đồ, chân chính sử dụng chiến lược mạnh nhất, đem hai cái này nửa bước vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão đồng thời cho bao phủ ở. Giết. Tử Diễn thần giáo cuối cùng hai cái thái thượng trưởng lão giống to đã sớm là mù quáng, lúc này lực tổng hợp, điên cuồng giết hướng Lâm Thiên. Đảo mắt, song phương đụng vào nhau, chấn vỡ từng miếng hư không. Ầm. Ầm. Hai bóng người tung tóe mà ra, Tử Diễn giáo sau cùng hai cái thái thượng trưởng lão tất cả ho ra đầy máu, nửa người vỡ nát. Bên kia, Lâm Thiên nhục thân run mấy cái, sắc mặt trở nên tái nhợt nhiều chút, chính diện cùng hai cái nửa bước vĩnh hằng cấp cường giả va chạm, cường đại như bây giờ hắn, cũng là chịu rồi một ít thương. Đương nhiên, chẳng qua là bị thương nhẹ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Dương Niết Bàn thuật tự đi vận chuyển, bực này thương thế chớp mắt khỏi hẳn. Ngay sau đó, hắn bước mà lên, ngũ lôi thần vực dưới sự khống chế của hắn sôi sùng sục, trong đó rậm rạp chẳng chịt màu bạc thiểm điện vào giờ khắc này toàn bộ hóa thành màu bạc lôi kiếm, giống như dông tố một loại phong bế bốn phương tám hướng, đồng loạt xông về Tử Diễn thần giáo cuối cùng hai cái thái thượng trưởng lão. Phốc, phốc. Huyết thủy văng khắp nơi, Tử Diễn thần giáo cuối cùng hai cái thái thượng trưởng lão không kịp né tránh, trực tiếp bị dày đặc màu bạc lôi kiếm đồng loạt chém nát, thần hồn thể cũng trở nên rách mướp, vừa giận vừa sợ lại chỉ. Bá. Tiếng xe gió vang lên, Lâm Thiên vừa sải bước đến hai người phụ cận, ngũ lôi dao động thiên quyết diễn hóa ra một phương lôi đỉnh mài đợi bàn, không chút lưu tình hướng hai người đại xuống, trong khoảnh khắc đem hai người thần hồn nghiền nát. Chương 1425, thu hoạch vô cùng phong. Tử Diễn thần giáo, bao gồm ba cái nửa bước vĩnh hằng cấp thái thượng trưởng lão, bất hủ tột cùng Tử Diễn trưởng giáo, tăng cái bất hủ trung kỳ phổ thông trưởng lão, 12 cái đại nhân vật toàn bộ chết trận, toàn bộ đại giáo, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Trưởng giáo đại nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão môn, toàn bộ, tất cả đều. Tử Diễn thần giáo bên trong, một đám đệ tử môn đồ run run rẩy rẩy, người người sợ hãi khủng hoảng. Bọn họ Tử Diễn thần giáo mắt nhìn xuống Tử Diễn tinh cũng không biết bao nhiêu năm rồi, truyền thừa vô tận năm tháng, nội tình thâm hậu, cường giả như vân, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày sẽ tao ngộ chuyện như vậy, vẹn vẹn ba người xông đến bọn họ bên trong giáo, liền liền phá vỡ một cái cát. Chân tiên cấp hộ giáo sát trận bị hủy, chân tiên khí Tử Diễn lô bị đoạn, Tử Diễn trưởng giáo loại một đám bất hủ cảnh trở lên đại nhân vật toàn bộ bị giết, kể cả Vĩnh Hằng cảnh lão tổ cũng là ở đoạn thời gian trước bị ba người chém chết đang dạy bên ngoài. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trưởng giáo cùng các trưởng lão đều chết hết, chúng ta đây. Chúng ta thì như thế nào? Những người này sợ hãi. Lâm Thiên đứng ở đằng xa, lúc này đem ngũ lôi dao động thiên quyết thu hồi, thoáng một cái xuất hiện ở Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân hung mãng bên cạnh. Người cái tên này, chiến lực cũng quá đáng sợ chứ. Mạnh có chút nghịch thiên. Khương Lạc Lạc nhìn hắn, hai mắt trừng tròn xoe. Như vậy 12 cái cường giả, lại ở trong thời gian ngắn như vậy bị Lâm Thiên một thân một mình toàn bộ chém, quả thực có chút kinh người. Chiến lực không mạnh, thế nào không phụ lòng kia một vòng lại một vòng đánh xuống thiên kiếp. Cấp độ kia tội cũng không phải là nhận không. Lâm Thiên nói, từ ngự không cảnh đến bây giờ, mỗi bước vào một cái đại cảnh giới đều phải gặp thiên kiếp tàn phá, quá trình này mặc dù thông khoái, khỏe không nơi nhưng cũng không thể nghi ngờ là to lớn, tương đương với so với các tu sĩ nhiều trải qua rất nhiều lần thiên địa chi lực lễ rửa tội. Hơn nữa bản thân hắn là tối cường luân hồi thể, như thế các loại kết hợp, chiến lực của hắn tự nhiên vượt xa đồng cấp tu sĩ. Bất kể nói thế nào, thật rất kinh người. Tử Lân hung mãng mở miệng, rồi sau đó lại hỏi Lâm Thiên, tiểu hữu trước sử dụng kia mảnh nhỏ màu bạc thiểm điện đan vào lôi hải, là nhất tông tương tự lĩnh vực thần thông. Đúng là như vậy. Lâm Thiên gật đầu, đồng thời cũng không khỏi thầm nói Tử Lân hung mãng không hổ là nửa bước chân tiên cấp cường giả. Lại liếc mắt một cái thấy ngay trước hắn sử dụng ngũ lôi thần vực là nhất tông tương tự lĩnh vực thần thông. Quả nhiên. Tử Lân hung mãng gật đầu, nói, rất lợi hại thứ nhất không y giả thuật. Cũng không tệ lắm, chính là tương đối hao phí thần lực. Lâm Thiên nói, cương đại thuật, thường thường đều rất tốn thần lực. Tử Lân hung mãng cười nói. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên biết đạo lý này. Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Tử Diễn thần giáo bên trong một đám đệ tử môn đồ. Những người này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Lạc Lạc hỏi. Tử Diễn thần giáo muốn hủy, sau khi, bọn họ yêu đi nơi nào đi nơi nào? Lâm Thiên nói. Vừa nói, hắn quét nhìn Tử Diễn thần giáo một đám đệ tử môn đồ, để cho bọn họ tự rời đi, nếu là có người muốn lưu lại làm phản kháng cái gì, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối với lần này, Tử Diễn thần giáo một đám đệ tử môn đồ tự nhiên đều là chọn rời đi, không thể nào lưu lại tự tìm tử lộ. Chẳng qua là trong chốc lát mà thôi, mạch này bên trong. Tất cả đệ tử môn đồ toàn bộ vọt ra khỏi Tử Diễn thần giáo, thật nhanh trốn hướng xa xa, rất sợ Lâm Thiên đổi ý muốn giết bọn hắn. Chạy thật đúng là nhanh. Đăng nhập HTTP, để đọc. Chuyện Khương Lạc Lạc lẩm bẩm. Lâm Thiên đối với cái này nhiều chút chạy trốn Tử Diễn thần giáo đệ tử không có để ý, nghiêng đầu nhìn về phía Tử Diễn thần giáo các ngồi thần điện. Đoạt bảo đi. Hán đạo. Tử Diễn thần giáo chân tiên cấp đại trận bị hủy, chân tiên khí cấp Tử Diễn lô bị đoạt xuống. Một đám đại nhân vật toàn bộ bị chém, khác một đám đệ tử toàn bộ thoát đi, bây giờ, mạch này giống như là hủy diệt, hắn chăm sóc Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân hung mãng đi về phía mạch này sâu bên trong, mở ra từng ngọn cổ điện thần các, tìm kiếm mạch này tích lũy được bảo vật nội tình. Khen! Một tòa kim bích huy hoàng tiên điện bị đẩy ra, trong đó trần liệt có chư đa bảo binh, đao kiếm thương mâu lá chắn loại cái gì cần có, đều là đan vào sâm sâm hàng quang, trải rộng đạo văn. Rất nhiều binh khí càng là tự bản thân phát ra len ken binh minh, giống như có linh như vậy, tản mát ra một cổ vô cùng ác liệt sát phạt khí tức, tựa hồ muốn đẩy ra cửa điện Lâm Thiên ba người cho tại chỗ chém chết. Lâm Thiên quét mắt, phát hiện trong này, Vĩnh Hằng binh cấp khác bảo binh có 5 cái, Hồn Bảo cấp bậc bảo binh mấy chục, Tổ Khí cấp bậc bảo binh mấy trăm, Hôn Nguyên Thiên Bảo cấp bậc bảo binh gần ngàn, khác đẳng cấp bảo binh chính là nhiều đến không hết, có thể nói là nhất phương chân chính kho vũ khí, chư đa bảo binh đóng lại giá trị khó mà lường được, vượt quá tưởng tượng. Phải nói, không hổ là chân tiên cấp tồn tại chế tông môn truyền thừa. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang, theo tay vung lên, đem phương này bảo kho vũ khí bên trong toàn bộ binh khí thu sạch lên. Chỗ tiếp theo. Hắn nói, chăm sóc Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân hung mãng đi về phía mạch này khắc đền, rất nhanh tìm ra các loại các dạng bảo vật kỳ chân, nhiều không kể xiết, hơn nữa, phần lớn đều là giá trị phi phàm. Rắc. Một phương thạch phòng bị đẩy ra, bên trong tinh mang loẹ loẹ, có đậm đà chí cực sóng linh khí xuôi ngược. Tất cả đều là linh tinh. Lâm Thiên sơ lược nhìn lướt qua, ước chừng có thể có 80 tỷ cân. So với đã từng tích lũy lấy được linh tinh tổng cộng còn nhiều hơn. Hắn tự nói, 80 tỷ cân linh tinh, ngay cả là đối hắn hôm nay mà nói, đó cũng coi là nhất tông rất không phỉ bảo tàng. Hắn đem các loại linh tinh thu sạch lên, rồi sau đó đi đến mạch này khác đại điện, lại vừa là tìm ra chư đa bảo vật, trong đó có đủ loại tăng cao tu vi bảo đan, có luyện binh thần tài, có kéo dài tánh mạng thánh dược, toàn bộ bị hắn thu vào. Cuối cùng, hắn và Khương Lạc Lạc cùng với Tử Lân Hung Mãng đăng lâm mạch này tàng kinh điện, trong đó có rất nhiều huyền ảo khó lường cổ kinh thần thuật, cốt lõi nhất là một bộ Tử Diễn Tiên Điện, là một chân tiên cấp cổ kinh, giá trị kinh người. A, toàn bộ có giá trị bảo vật thật giống như cũng lấy hết, đi. Khương Lạc Lạc nhìn về phía Lâm Thiên, hỏi. Tử Diễn thần giáo nội tình phong phú, bảo vật kỳ đa, nhưng nàng cũng không có giật mình, bởi vì gia tộc của nàng so với Tử Diễn thần giáo còn phải thoáng thắng được một nước. Bên trong tộc nội tình tài nguyên nàng tất cả đều gặp qua, chỉ riêng nhãn giới một điểm này mà nói, có thể nói so với Lâm Thiên mạnh hơn một ít. Còn có một chút đồ vật muốn lấy. Lâm Thiên nói, nhìn về phía Tử Lân Hung Mãng, phiền toái tiền bối mượn nữa yêu lực dùng một chút. Được. Tử Lân Hung Mãng có chút hiếu kỳ Lâm Thiên phải làm gì, bất quá nhưng là không do dự, trực tiếp đem hùng hậu nửa bước chân tiên cấp yêu lực rót vào Lâm Thiên trong cơ thể, trong nháy mắt chính là khiến cho Lâm Thiên trong cơ thể tràn đầy hào hùng nửa bước chân tiên cấp lực lượng. Cũng là lúc này, Lâm Thiên vận chuyển Táng Long Kinh, trực tiếp phá vỡ mạch này bề mặt qua đất, lộ ra kỳ căn cơ sở tại địa để thế giới, bên trong khắc ấn một tòa mênh mông cường đại tiên trận, giam cấm tất cả linh quang đại long, linh khí dồi dào. Những thứ này linh quang đại long đều là thân mạch, đạt tới đến 900 cái bên cạnh, trái phải, bị một tòa chân tiên cấp đại trận giam cầm ở chỗ này làm cho này nhất mạch lập giáo căn cơ, mà còn có nhất phương linh tiên chỉ ở vào kỳ hạ, linh năng so với thần mạch còn kinh người hơn rất nhiều. 900 cái thần mạch, nhất phương linh tiên chỉ. Lâm Thiên tự nói, ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Cái này làm cho hắn không khỏi không cảm khái, Tử Diễn cổ tinh không hổ là nhất phương tinh vực trung tâm đế tinh, gần này cổ tinh lên một cái Tử Diễn thần giáo, căn cơ nội tỉnh chính là đạt tới 900 cái thần mạch, tính như vậy nói, cộng thêm hành tinh cổ này mỗi cái lớn nhỏ truyền thừa, cộng thêm này cổ tinh mỗi cái truyền thừa bên ngoài khác địa phương vô chủ thần mạch, viên này tinh thần bên trong thần mạch đo ít nhất cũng có số 100.000 cái. Thậm chí vượt qua triệu, cái này quả. Thực có chút kinh người, so với thập phương thiên vực mạnh hơn nhiều lắm. Hoặc nói, hai người căn bản là vô pháp so sánh. Hắn hít sâu một hơi, mượn Tử Lân Hung Mãng nửa bước chân tiên cấp yêu lực, đem phong tỏa ở 900 cái thần mạch cùng linh tiên chỉ bên ngoài chân tiên cấp đại trận phá vỡ, rồi sau đó lấy Táng Long Kinh đem 900 cái thần mạch toàn bộ áp xúc thành tất hứa tiểu long thu hồi. Sau đó, hắn thận trọng động thủ, đem phía dưới linh tiên chỉ cũng lấy ra, đặt vào hắn bổn nguyên tiểu thế giới. Phương này linh tiên chỉ giá trị có thể so với kia 900 cái thần mạch muốn kinh người vô số lần, cơ hồ có thể cùng hắn ở thập phương thiên vực tìm được phe kia tổ long mạch long nguyên so sánh với. Ngươi cái này thật đúng là ngay cả quạng lông cũng không cho còn lại a. Khương Lạc Lạc lẩm bẩm, ngay sau đó lại nói, bất quá, giá căn cơ nội tình, giá trị ngược lại quả thật lớn vô cùng. Giá trị không lớn, ta liền lười lấy. Lâm Thiên nói, bây giờ có thể đi. Khương Lạc Lạc nói. Lâm Thiên gật đầu. Tử Diễn thần giáo bên trong, toàn bộ vật có giá trị, hắn tất cả đã vào tay, là thời điểm rời đi. Hắn chăm sóc Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân Hung Mãng bay lên trời, lấy giày đặc kiếm quang hủy diệt mạch này lập giáo chỗ, ngay sau đó ngự không mà đi, hướng hành tinh cổ này tây phương vị trí đi, sau đó không lâu đi tới lại một phương hạo hãn tiên bầy ra. Tiên bầy bên trong đứng sừng sững một mảnh kỳ dị đền bầy, đều là khí thế khoáng đạt, rõ ràng là Huyền La Tiên Điện lập giáo chỗ. Đi tới cái này địa phương, hắn và Khương Lạc Lạc cùng với Tử Lân Hung Mãng trực tiếp bước vào sân bầy, ở một đám Huyền La Tiên Điện đệ tử sợ hãi vẻ mặt bước nhập Huyền La Tiên Điện bên trong, đưa đến mạch này một đám đại nhân vật toàn bộ đều nhảy ra ngoài. Hại chết ta dạy lão tổ, các ngươi lại dám xông tới nơi này, khi ta Huyền La Tiên Điện là cái gì địa phương? Tới nơi này, coi như bên cạnh ngươi có nửa bước chân tiên cấp người, cũng phải chết. To gan lớn mật. Lão tổ không có thể vào tay Hồng Mông Thần Tháp cùng kia tông lôi thuật, ngươi ngược lại tự mình đưa tới. Rất tốt. Thuất vô cùng. Mạch này một đám đại nhân vật tất cả con người như đao. Trong đó, đệ nhất thái thượng trưởng lão mở miệng, lạnh giọng nói, khải hộ giáo sát trận, tế Huyền La tiên kiếm, chém dụng đầu kia nửa bước chân tiên cấp yêu xuất sinh cùng tiểu nha đầu kia. Kỳ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, đến khi hắn, đi trước chấn áp, vào tay Hồng Mông Tháp cùng lôi thuật sau đó mới đem chém thành muôn mảnh. Dứt lời, mạch này một đám đại nhân vật đồng loạt động thủ, trực tiếp mở ra chính mình nhất mạch sáng thế thủy tổ lưu lại chân tiên cấp sát trận. Toàn bộ Huyền La Tiên Điện đều bị bực này đáng sợ sát trận bao phủ, đem Lâm Thiên ba người đồng loạt phong khốn. Lại, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một cái chân tiên khí cấp bậc tiên kiếm từ này nhất mạch sâu bên trong vị trí lao ra, trên thân kiếm trải rộng kỳ dị đạo văn, tản ra lạnh lùng tới cực điểm kiếm uy, tựa hồ nhẹ nhàng động một cái là có thể chém toái thiên mà vạn vật. Ầm. Chân tiên khí cấp tiên kiếm là Huyền La Tiên Điện Huyền La kiếm, mới vừa xông ra liền cùng mạch này chân tiên cấp sát trận hợp lại cùng nhau, trong khoảnh khắc tản mát ra càng đáng sợ hơn sát uy, giống như là có một người chân tiên phủ xuống như vậy, kinh khủng khiếp người. Chương 1426, Tử Mãng Hung Uy. Hư không nổ ầm, Huyền La Tiên Điện chân tiên cấp sát trận cùng chân tiên khí cấp Huyền La kiếm tổ hợp lại với nhau, uy thế như vậy đích thực quá đáng sợ, đem bốn phía mỗi một tấc hư không cũng hoàn toàn phong khóa, sát khí kiếm thế nghe rợn cả người. Trong lúc nhất thời, theo bực này kinh người sát khí cùng kiếm thế, cái này địa phương miễn cưỡng cuốn lên từng đạo cuồng bạo cơn lốc. Lâm Thiên ba người tóc bị thổi cuồng loạn đong đưa, áo quần vù vù, bất quá, biểu tình tuy nhiên cũng không có thay đổi gì. Đối với ta Hồng Ngông thần tháp cùng kia tông lôi thuật, các ngươi đảo thật sự chính là thật cố chấp, vĩnh hằng cảnh Huyền La lão tổ để cướp đoạt cũng thất bại, các ngươi vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ chuyện như thế, nhớ không quên, muốn giết ta đoạt bảo đoạt thuật. Lâm Thiên cười nói. Huyền La Tiên Điện một đám đại nhân vật tất cả con ngươi lạnh lùng, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có sát ý, cũng có tham lam. Trách chỉ trách ngươi xông qua cái này địa phương tới. Thiên địa thánh vật, người có tài mới chiếm được, ta Huyền La Tiên Điện mắt nhìn xuống Tử Diễn cổ tinh vô tận năm tháng, là mảnh thế giới này vô miệng đế hoàng, Hồng Mông thần tháp cùng kia tông lôi thuật, đương quy chúng ta toàn bộ, ngươi chính là tán tu, không xứng cầm bọn họ. Không cần cùng hắn nói nhảm cái gì, động thủ. Chấn áp hắn không o 4M8 xu vào tay Hồng Mông tháp cùng kia tông lôi thuật, mà chém về sau xuống, là lao tổ báo thủ, lấy huyết hồn bảo vệ ta giáo tôn uy. Này một đám các đại nhân vật, người người thần sắc vô tình. Chấn. Mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão vây tay, Huyền La tiên kiếm phân phối hợp chân tiên cấp sát trận, thẳng ép hướng Lâm Thiên ba người. Khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn, giống như tinh hà đè xuống. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn phong bế bốn phía chân tiên cấp sát trận cùng treo cao bầu trời Huyền La tiên kiếm, biểu tình như cũ. Tiểu hữu, ta tới. Tử Lân hung mãng mở miệng nói. Lâm Thiên gật đầu, vậy thì phiền toái tiền bối. Phải. Tử Lân hung mãng cười nói. Loại thanh âm này rơi vào Huyền La tiên điện một đám đại nhân vật trong thai, người người không khỏi hừ lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường. Ngươi cho dù đạt tới nửa bước chân tiên cảnh thì như thế nào, không ngăn được ta dạy chân tiên cấp sát trận cùng chân tiên khí. Huyền La trưởng giáo cười lạnh. Tử Lân hung mãng lạnh như băng quét người này liếc mắt, vừa xài bước ra. Nửa bước chân tiên cấp yêu lực cuồn cuộn, như nộ hải cuồn cuộn. Ngay sau đó, sau một khắc, một cái tiên lò từ trong cơ thể nộ bay ra, trải rộng đạo văn, khoảnh khắc cuồn cuộn ra vô cùng chân tiên lực. Trong nháy mắt, Huyền La tiên điện một đám các đại nhân vật đồng loạt khí lực run lên, toàn bộ đều là không khỏi trở nên màu sắc. Tử Diễn Lô. Những người này kinh hãi, tự nhiên nhận được đây là Tử Diễn thần giáo chí cường chân tiên khí. Cũng trong lúc đó, Huyền La tiên điện một đám đệ tử môn đồ biến sắc, người người kinh hãi. Tử Diễn thần giáo nội tình chân tiên khí. Tại sao sẽ ở nó trong tay? Chuyện này. Tử Diễn thần giáo mượn sao? Cái này không thể nào, Tử Diễn thần giáo lao tổ cũng là bị người này giết chết, làm sao có thể sẽ đem chí cường chân tiên khí cấp cho nó? Chẳng lẽ là từ Tử Diễn thần giáo đoạt được? Này, chuyện này. Một đám Huyền La tiên điện đệ tử phát run. Ầm. Chân tiên khí tức lan lộn, mạnh mẽ khiếp người, chấn động hư không. Tử Lân hung mãng sử dụng Tử Diễn lô. Khiến cho Tử Diễn lô tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức đáng sợ, có đậm đà tiên đạo pháp tắc xuôi ngược mà ra, cũng không biết so với Huyền La tiên điện thúc dục ra Huyền La kiếm tản ra uy thế mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đây cũng không phải Huyền La tiên kiếm phẩm cấp so ra kém Tử Diễn lô, hai người phẩm cấp trên thực tế là vậy, không kém chút nào, sở dĩ lúc này Tử Diễn lô uy thế so với Huyền La tiên kiếm cường đại, đó là bởi vì Tử Diễn lô lúc này là bị Tử Lân hung mãng lấy nửa bước chân tiên cấp cường đại tu vi thúc dục. Mà Huyền La tiên kiếm nhưng chỉ là bị mười mấy bất hủ cấp tu sĩ thi triển, như thế, giữa hai người, tự nhiên làm theo là Tử Diễn lô uy thế xa xa mạnh hơn Huyền La tiên kiếm. Ngươi tại sao có thể có Tử Diễn thần giáo nội tình tiên bảo? Huyền La tiên điện một đám đại nhân vật, lúc này đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vốn là, lấy chân tiên khí cấp Huyền La kiếm và chân tiên cấp sát trận phối hợp, bọn họ có lòng tin có thể tùy tiện chấn áp Lâm Thiên đoàn người, nhưng bây giờ... Theo Tử Lân hung mãng sử dụng cùng Huyền La kiếm đồng đẳng cấp Tử Diễn lô, bọn họ trực tiếp luống cuống. Lấy Tử Lân hung mãng nửa bước chân tiên cấp tu vi phân phối hợp chân tiên khí Tử Diễn lô, bọn họ chân tiên cấp sát trận cùng chân tiên khí dung hợp, trực tiếp mất đi lực uy hiếp, so với cầm Tử Diễn lô Tử Lân hung mãng kém quá nhiều. Ngươi, các ngươi. Nhìn Tử Lân hung mãng cùng Lâm Thiên, mạch này các đại nhân vật, lúc này đều là không khỏi phát run. Lâm Thiên lãnh đạm quét những người này liếc mắt, cũng không nói gì. Phải thảm. Khương Lạc Lạc lầu bầu. Theo nàng lời nói rơi xuống trong nháy mắt, càng đáng sợ hơn chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc cuồn cuộn, băng thiên liệt địa. Tử Lân hung mãng cầm Tử Diễn Lô di chuyển, lấy nửa bước chân tiên cấp tu vi thi triển, trực tiếp thúc dục tới nửa bước chân tiên cấp tu vi có thể thúc dục ra mạnh nhất uy thế, giống như là một tòa núi lửa hoạt động bộc phát như vậy, trong khoảnh khắc khiến cho Huyền La Tiên Điện chân tiên cấp sát trận cùng chân tiên khí run rẩy, mà đi sau ra rắc rắc rắc âm thanh, chân tiên cấp sát trận tại chỗ bắt đầu tăng dã. Làm ba cái hô hấp đi qua, suy một tiếng, chân tiên cấp sát trận bị Tử Lân hung mang lấy Tử Diễn Lô miễn cưỡng xé một góc. Ngay sau đó, nó bước mà lên, lấy Tử Diễn Lô đánh ra, hướng về Huyền La kiếm. Lực tổng hợp thúc dục tiên kiếm. Huyền La Tiên Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão kêu to, cùng khác một đám đại nhân vật điên cuồng thúc dục Huyền La Tiên kiếm chống lại. Nhưng mà, trong bọn họ mạnh nhất cũng mới nửa bước vĩnh hằng cảnh, làm sao có thể địch nổi nửa bước chân tiên cấp Tử Lân hung mang thúc dục ra chân tiên khí Tử Diễn Lô, chỉ là trong nháy mắt liền bị chấn toàn bộ tung tóe, người người phun máu phè phè. Tử Lân hung mãng lấy Tử Diễn Lô đè xuống, đậm đà chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc xuôi ngược Tử Diễn Lô bờ, trực tiếp chấn áp Huyền La kiếm, khoát tay đem lên Huyền La Tiên Điện dấu ấn xóa sạch. "Tiểu Hữu, tiếp kiếm." Nó vung tay lên, đem xóa sạch con dấu Huyền La Tiên kiếm ném về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên giơ tay lên, đem Huyền La Tiên kiếm nhận vào tay, trực tiếp với tiên kiếm bên trong ủi lên mình thần hồn ấn nhớ. Cái này tiên kiếm dài 3 thước, lấy đặc thù Diêm Thần Tiên Thiết chế thành, hắn thoáng rót vào một tia thần lực, trong nháy mắt khiến cho Huyền La Tiên kiếm rẽ dài, có một cổ ác liệt chí cực kiếm uy khuyết tán mà ra, như muốn đem thương khung cho chia ra làm hai. "Hào kiếm." Trong mắt của hắn vạch qua một luồng tinh mang, cái này Huyền La Tiên kiếm coi là thật không tệ. "Ta dạy nội tình tiên kiếm, bị sao? Tại sao có thể như vậy?" Cái này địa phương, một đám Huyền La Tiên Điện còn em kinh hoàng. Lâm Thiên ba người bước vào nơi này, mới trôi qua chốc lát mà thôi, bọn họ trấn giáo trí cường chân tiên khí liền bị cướp đi. Này nhưng là bọn họ Huyền La Tiên Điện mạnh nhất nội tình A. Đáng chết. Trả lại. Huyền La Tiên Điện một đám đại nhân vật vừa giận vừa sợ, mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão bay thẳng đến Lâm Thiên nào tới. "Hừ." Tử Lân hung mãng hừ lạnh, theo tay vung lên, một đạo yêu quang vạch qua, đem người này bao phủ. "A." Đều thảm thiết truyền ra, cái này Huyền La Tiên Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão tại chỗ nát bấy. Nhục thân cùng thần hồn cùng nhau chôn vùi xuống. Dù sao, người này bất quá chỉ nửa bước vĩnh hằng cảnh mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được nửa bước chân tiên cấp cường giả một cái. Thái thượng đại trưởng lão, Huyền La trưởng giáo kinh hoàng. Cũng trong lúc đó, mạch này ngoài ra hai cái thái thượng trưởng lão cùng khác phổ thông các trưởng lão cũng là sợ hãi, người người phát run. Ngươi, mạch này thứ nhì thái thượng trưởng lão nhìn Tử Lân hung mãng, không nhịn được lui về phía sau, thanh âm phát run. Tử Lân hung mãng quét về phía người này, lại quét về phía mạch này khác các đại nhân vật, lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa. Ung ung, nó lúc này không có dùng Tử Diễn Lô, vung tay phải lên, mảng lớn yêu quang hướng về cả đám. A! Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên, mạch này thứ nhì thái thượng trưởng lão bị một đạo yêu quang đánh trúng, tại chỗ hình thần câu diệt. Sau đó, tiêu thảm thiết liên tục không ngừng, đối mặt nửa bước chân tiên cấp Tử Lân hung mãng hù ở ra yêu quang, những người này căn bản không ngăn được. Chẳng qua là chốc lát mà thôi, mạch này trưởng giáo, mấy cái phổ thông trưởng lão và ba cái thái thượng trưởng lão toàn bộ bị chém. Trong nháy mắt, Huyền La Tiên Điện toàn bộ tĩnh mịch đi xuống, chỉ có một đám Huyền La Tiên Điện đệ tử đang sợ hãi phát run. "Tiểu Hữu, những người này xử lý như thế nào?" Tử Lân hung mãng hỏi Lâm Thiên. "Nếu như không phải là suy nghĩ muốn phản kháng giết chúng ta cái gì, liền thả bọn họ đi đi." Lâm Thiên nói. Hắn quét về phía mạch này một đám đệ tử bình thường môn đồ. Cùng ở Tử Diễn thần giáo lúc như vậy như thế, để cho bọn họ tự rời đi, nếu không phải nguyện ý mà muốn lưu lại cùng bọn họ đối địch chiến đấu, vậy hắn sẽ không lưu nhiệm cần gì phải tình cảm, nhất định chém. Đối với lần này, Huyền La Tiên Điện những đệ tử này môn đồ môn dĩ nhiên là chọn rời đi, dù sao, ở kiến thức Tử Lân hung mãng hung uy sau, nào còn có người sẽ lưu lại phản kháng, đó thuần túy là tự tìm tử lộ. Trong lúc nhất thời, siêu siêu tiếng xe gió kéo dài không ngừng vang lên, mạch này một đám môn đồ đảo mắt chạy sạch sẽ. "Chạy thật nhanh." Khương Lạc Lạc lẩm bẩm. "Đoạt bảo vật đi." Lâm Thiên nói. Mạch này một đám đại nhân vật bị chém, Huyền La Tiên kiếm bị đoạt xuống, khác một đám đệ tử bình thường đều đã rời đi, hắn và Khương Lạc Lạc cùng với Tử Lân hung mãng đi về phía mạch này sâu bên trong, đẩy ra một tòa lại một ngồi tiên điện, lấy ra nhất tông tông bảo vật kỳ trân, trong đó có 5 cái vĩnh hằng binh, mấy chục đế không hồn bảo, mấy trăm hỗn nguyên thiên bảo, 70 tỷ cân tả hữu linh tinh. Khắc tăng cao tu vi cùng chữa thương đoán thể chờ bảo đan nhiều không kể xiết, thần thông. Bí thuật cũng là vào tay rất nhiều. Những thứ này thần thông trong bí thuật, lấy Huyền La trải qua lớn nhất giá trị, làm một bộ chân tiên cấp cổ kinh, rất huyền diệu. Lâm Thiên đem những kho báu này tài nguyên thu sạch lên, rồi sau đó mượn Tử Lân hung mãng nửa bước chân tiên cấp yêu lực, đem mạch này nội tình căn cơ cũng lấy ra, ước chừng 900 cái thần mạch, mà còn có 2 khỏa linh khí Long Châu, giá trị kinh người vô cùng. Tốt lắm, đi thôi. Mạch này toàn bộ có giá trị bảo vật chân vật, hắn toàn bộ vào tay, tự nhiên Lăng Thiên kiếm mang phá hư mất mạch này lập giáo chỗ, mà hậu chiêu hô Khương Lạc Lạc cùng với Tử Lân hung mãng, hướng mảnh thế giới này một hướng khác đi. Này sau khi, không có quá khứ bao lâu, bọn họ xuất hiện ở lại một truyền thừa bên ngoài, rõ ràng là hoang cổ Phật nhà tộc mà. Đi tới nơi này, Lâm Thiên không có nói gì nhiều, cùng Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân hung mãng đồng thời, trực tiếp ép về phía phụ cận. Chương 1427, không đánh mà thắng chi binh. Phật gia tự thời đại Hồng Hoang truyền thừa xuống, cùng rất nhiều đại thế lực một dạng cũng là tọa lạc tại một mảnh phi phàm tiên sơn bầy bên trong, nhìn xa xa, kỳ tộc bên trong trải rộng từng ngọn hùng vĩ thần điện thần các, mọc rất nhiều dị bụi cây, thậm chí, ở chỗ sâu hơn một chút địa phương, có thể thấy vài tòa chạy ngược tiên thác, quang vụ xuôi ngược, phi thường không bình thường. Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc cùng với Tử Lân hung mãng đi tới nơi này, không có gì có thể nói, đảo mắt chính là đi tới Phật gia tộc mà phụ cận, ở Phật gia mấy cái chấn thủ tộc môn con em sợ hãi trong ánh mắt, như dẫm trên đất bằng đi vào Phật trong nhà. Trong nháy mắt, Phật trong nhà, một đám Phật gia con cháu người người run rẩy, rất nhiều người không tự chủ được đặng đặng chừng lui về phía sau. Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Có người mở miệng, thanh âm nhưng là run rẩy. Lâm Thiên quét người này liếc mắt, không có nói gì, nghiêng đầu nhìn về phía bộ tộc này sâu bên trong vị trí. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, phá không thanh âm vang lên, 3 bóng người từ sâu bên trong lao ra, chớp mắt đi tới gần. Đây là 3 cái lao giả, tất cả ở vào bất hủ trung kỳ, lúc này lao ra, thấy Lâm Thiên 3 người, nhìn trong 3 người Lâm Thiên cùng Tử Lân hung mãng, ánh mắt tất cả đều lạnh lẽo thấu xương, gắt gao nắm quả đấm, tràn đầy tức giận cùng sắc cơ. Lâm Thiên cùng Tử Lân hung mãng, một cái giết chết bọn họ Phật nhà gia chủ, 4 cái bất hủ trưởng lão và 3 cái nửa bước vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão, một người khác càng là giết chết bọn họ vĩnh hằng cảnh lão tổ, bọn họ đối 2 người vô cùng cứu hận. Lâm Thiên quét mấy người kia liếc mắt, trong đó nguyên do không nói nhiều, ta tại sao tới nơi này, các ngươi rất rõ, đem bọn ngươi nhất tộc chân tiên khí cùng tài nguyên bảo binh loại giao ra bồi tội, ta xoay người rời đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, khiến cho Phật gia lao ra 3 cái trưởng lão càng tức giận, trong mắt sát ý càng nồng nặc. Giết hại tộc ta các trưởng lão, gia chủ, thái thượng trưởng lão môn cùng lao tổ tông, bây giờ xông đến ta Phật bên trong gia tộc, lại vẫn dám muốn ta tộc giao ra chân tiên khí cùng nội tình tài nguyên. Tìm chết. Các ngươi đã cho ta Phật gia tộc mà là cái gì địa phương? Mạch này đại trưởng lão cắn răng, trong mắt lửa giận lan lột, sát cơ ngút trời. Cũng trong lúc đó, khác 2 cái trưởng lão cũng là như thế, người người tất cả giận dữ. Ta tự cấp các ngươi cơ hội, khắc, đừng, không quý trọng. Lâm Thiên nói. Thanh âm của hắn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, vô hỉ vô bi, khiến cho Phật gia lao ra 3 cái trưởng lão càng thêm tức giận. Phật gia đại trưởng lão đầy mắt sát quang, không che giấu chút nào sát ý, tế hộ tộc sát trận. Tế hộ tộc tiên đỉnh. Ta Phật gia không phải ai cũng có thể xông, chân tiên bên dưới, ai tới. Dừng tay. Một giọng nói tự Phật gia tộc bên ngoài vang lên, xen lẫn vội vàng tâm tình, miễn cưỡng đem Phật gia đại trưởng lão nói cắt đứt. Nơi đó, một đạo thân ảnh vọt tới. Bên ngoài cơ thể thần lực 3 động phi thường hùng hậu. Ừ. Ngũ trưởng lão. Có Phật gia con cháu nói ra âm thanh. Lâm Thiên nhìn về phía Phật gia tộc bên ngoài, nhìn vọt tới Phật gia ngũ trưởng lão, cũng không chút nào để ý, biểu tình từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đảo mắt, Phật gia ngũ trưởng lão tự tộc bên ngoài xông vào, đi tới Phật gia khác 3 cái trưởng lão thân cạnh. Lão ngũ, trở về đúng lúc. Phật gia đại trưởng lão liếc nhìn Phật gia ngũ trưởng lão, đối phương những năm trước đây đi ra ngoài du lịch, vẫn không có tin tức. Không biết người đang phương nào, bây giờ, đối phương trở lại, lại vừa vặn là vào lúc này trở lại, coi như là một phần chiến lực cường đại, chúng ta lực tổng hợp tế hộ tộc sát trận cùng hộ tộc tiên đỉnh, đem 3 người này tiêu diệt, trong đó có 1 người ở vào nửa bước chân tiên cảnh, phải coi chừng. Về phần nguyên nhân, sau này ta lại cặn kẽ cùng ngươi nói. Hắn cùng với Phật gia ngũ trưởng lao nói, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên 3 người trên người của, trong mắt sát ý càng nồng nặc nhiều chút. Nhiều bất hủ trung kỳ ngũ trưởng lão. Bọn họ sau này có thể đem hộ tộc sát trận cùng hộ tộc chân tiên khí thúc dục mạnh hơn. Không. Đại trưởng lão, hãy nghe ta nói. Phật gia ngũ trưởng lão liếc nhìn Lâm Thiên, trong mắt mang theo rõ ràng hốt hoảng, vội vàng đối Phật gia đại trưởng lão nói, vô luận hắn có nhiều yêu cầu, cũng đáp ứng hắn. Ngàn vạn lần không nên động thủ. Cái gì? Phật gia đại trưởng lão nhìn ngũ trưởng lão, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, lão ngũ, ngươi du lịch thiên hạ đem đầu du phá sao? Có thể biết ngươi bây giờ đang nói gì? Có thể biết xảy ra chuyện gì? Hắn hét, tộc ta lão tổ, gia chủ, ba cái thái thượng trưởng lão cùng những người khác trưởng lão tất cả bởi vì hắn mà chết. Hắn bây giờ xông đến tộc ta đến, liều lĩnh muốn ta tộc giao ra nội tình chân tiên khí cùng toàn bộ bảo vật tài nguyên, ngươi lại để cho chúng ta không nên động thủ, để cho chúng ta đáp ứng hắn toàn bộ yêu cầu. Bên cạnh, khác hai cái Phật gia trưởng lão cũng nhìn về phía ngũ trưởng lão, không hiểu ngũ trưởng lão làm sao biết nói ra bực này lời nói. Ngũ trưởng lão vội vàng nói, ta biết, toàn bộ chuyện phát sinh, ta trở về lúc, đều đã nghe nói, rất rõ bây giờ là tình huống gì. Đại trưởng lão, ngươi nghe ta, ngàn vạn lần không nên cùng hắn động thủ. Nếu không sẽ có đại phiền toái. Hắn vừa nói, nương đến Phật gia đại trưởng lão bên hai, lấy chỉ có Phật gia đại trưởng lão có thể nghe được thanh âm lại nói mấy câu. Cái gì? Phật gia đại trưởng lão lúc này run lên, trên mặt vẻ giận dữ khoảnh khắc biến mất, trên trán trong nháy mắt chính là có mồ hôi lạnh vạch ra. Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân hung mãng đứng chung một chỗ, bình thản nhìn Phật gia đại trưởng lão mấy người, biểu tình như thường. Thương lượng xong. Đóng, còn chưa đóng. Hắn mở miệng nói, thanh âm như cũ rất bình tĩnh. Phật gia đại trưởng lão run lên, lúc này nhìn về phía Lâm Thiên, thân thể không khỏi run rẩy, khó nhọc nói, chúng ta đóng. Lời này vừa nói ra, trước cùng người này đồng thời lao ra ngoài ra hai cái Phật gia trưởng lão nhất thời cả kinh, bất minh sở dĩ. Một người trong đó mở miệng, làm cho này nhất mạch nhị trưởng lão, nhìn về phía Phật gia đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ngươi này, tại sao đột nhiên? Im miệng. Http. Phật gia đại trưởng lão gầm nhẹ, cắt đứt người này lời nói. Rồi sau đó, hắn lại mở miệng, phân phó Phật nhà mấy cái đế không cảnh cường giả khứ thủ trong tộc tích lũy lại tới nội tỉnh tài nguyên, rất mau đem Phật bên trong gia tộc một đám bảo binh, bảo đan, linh tinh toàn bộ lấy ra, rồi sau đó tự mình động thủ, từ trong gia tộc nơi gọi ra một cái chân tiên khí cấp bảo đỉnh, là Phật nhà Phật Viêm đỉnh, mang theo không cam lòng, run rẩy đem đưa cho Lâm Thiên. Ngươi muốn, đều ở nơi này. Hắn cắn răng, run giọng nói. Lâm Thiên quét mắt, Phật Viêm đỉnh là chân tiên khí, ngoài ra còn có năm tông vĩnh hằng binh, mấy chục bất hủ hồn bảo, mấy trăm đế không tổ khí, Hỗn Nguyên Thiên bảo cùng khắc tầng thứ bảo binh nhiều không kể xiết. Trừ ngoài ra, đủ loại bảo đan tiên dược cũng là rất nhiều, linh tinh tổng số đại khái 70 tỷ cân, các loại thần thông bí thuật cũng là nhiều vô cùng, cùng Huyền La Tiên Điện nội tình tương đối. Hắn vây tay lấy ra Phật Viêm đỉnh, đem trên đỉnh Phật ra dấu ấn xóa sạch, đánh lên mình thần thức đóng dấu, đem nó một đám bảo vật. Thu hồi, cuối cùng nhỏ quét không ấm 5N mắt Phật ra ngũ trưởng lão, ngay sau đó chăm sóc Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân hung mãng rời đi. Phật ra một đám con em mắt nhìn Lâm Thiên, Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân hung mãng rời đi, cho đến ba người chân chính đi tới Phật gia tộc bên ngoài, thân ảnh biến mất ở Phật gia lập tộc chỗ ở bên trong khu vực không thấy được, mới vừa rồi là cũng thở ra một cái thật dài. Đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Tại sao phải cúi đầu? Chúng ta có chân tiên cấp sát trận cùng chân tiên khí, không cần sợ hãi bọn họ a. Phật gia nhị trưởng lão nhìn Phật gia đại trưởng lão, sắc mặt có chút xanh mét, ngay sau đó vừa nhìn về phía Phật gia ngũ trưởng lão, lão ngũ, ngươi và đại trưởng lão nói những gì? Chuyện gì xảy ra? Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, Phật gia khác một cái trưởng lão và Phật gia khác một đám con em đều nhìn về ngũ trưởng lão. Chính là ngũ trưởng lão đột nhiên xông về, cùng đại trưởng lão nói mấy câu nói, đại trưởng lão liền lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Phật gia ngũ trưởng lão nhìn Lâm Thiên ba người phương hướng ly khai, trong mắt mang theo khó mà che giấu sợ hãi, sau khi hít sâu một hơi mới là mở miệng, ta lúc trở về biết được, Tử Diễn thần giáo cùng Huyền La tiên điện, toàn bộ bị hắn cho. Phá hủy. Cái gì? Lời này vừa ra, Phật gia nhị trưởng lão cùng khác một cái Phật gia trưởng lão trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Cũng trong lúc đó, Phật gia khác một đám con em tất cả đều là đồng loạt run lên. Tử Diễn thần giáo cùng Huyền La tiên điện bị. Sao? Làm sao có thể? Này, chuyện này. Cả đám sợ hãi. Tử Diễn thần giáo cùng Huyền La tiên điện, cùng bọn chúng Phật gia cũng liệt vào là Tử Diễn cổ tinh tam đại đỉnh cấp truyền thừa. Trong này, Tử Diễn thần giáo thậm chí so với bọn hắn Phật gia càng mạnh hơn một chút. Nhưng hôm nay, lại cùng Huyền La tiên điện đồng thời, đều bị Lâm Thiên phá hủy. Chuyện này. Người chắc chắn chứ? Phật gia nhị trưởng lão nhìn ngũ trưởng lão, mặt đầy hoảng sợ. Ta có thể cầm loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Phật gia ngũ trưởng lão nói cặn kẽ, trước hắn tình cờ gặp phải Huyền La tiên điện một đám đệ tử sợ hãi chạy trốn, tò mò tiến lên hỏi, biết được Huyền La tiên điện bị Lâm Thiên mấy người thật sự hủy, lại Tử Diễn thần giáo cũng có khả năng đã bị diệt, lập tức khiếp sợ, tự mình đi Tử Diễn thần giáo cùng Huyền La tiên điện lập giáo chỗ, rồi sau đó, thấy là hai mảnh đổ nát phế tích. Trong quá trình này, hắn biết được Lâm Thiên cùng Huyền La Tiên Điện cùng với Tử Diễn Thần Giáo ân oán, càng là biết Lâm Thiên cùng bọn họ Phật gia cũng có oán, lúc này lấy cực nhanh hướng Phật gia hướng, rốt cục thì ở gia tộc gặp nạn trước chạy về. Mới vừa rồi nếu là cùng hắn động thủ, chúng ta át sẽ bước lên Tử Diễn Thần Giáo cùng Huyền La Tiên Điện hậu trần. Người này nói, thanh âm phát run. Tử Diễn Tinh Thượng, gió ở thổi lất phất, Lâm Thiên ba người đi ra Phật gia, này lúc sau đã rời đi Phật gia chỗ rất xa. Lại nói, Phật gia cái đó đại trưởng lão, mới vừa rồi thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý, mới bắt đầu không phải là mặt đầy tàn bạo muốn giết chúng ta sao, thế nào thái độ biến hóa nhanh như vậy. Cái đó xông về cái gì Ngũ trưởng lão, nói gì với hắn. Khương Lạc Lạc có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên liếc xéo nàng, tiểu cô nương, đầu không thế nào linh hoạt ta. Hắn nói, Phật gia đại trưởng lão thay đổi chủ ý, nói rõ nghe được Ngũ trưởng lão nói sau đối với chúng ta sợ hãi, như vậy, Ngũ trưởng lão có thể biết về chúng ta chuyện bên trong, cái gì có thể để cho Phật gia đại trưởng lão sợ hãi. Hiển nhiên, chỉ có chúng ta phá vỡ Tử Diễn Thần Giáo cùng Huyền La Tiên Điện chuyện. Khương Lạc Lạc sửng sốt một chút, ngươi là nói, Phật gia cái đó Ngũ trưởng lão biết chúng ta phá vỡ Tử Diễn Thần Giáo cùng Huyền La Tiên Điện chuyện, trước cùng Phật gia đại trưởng lão nói nhỏ lúc nói nội dung chính là chỗ này loại chuyện. Mà bởi vì chuyện này, Phật gia đại trưởng lão sợ hãi, biết nếu là động thủ, Phật gia cũng sẽ giống như Tử Diễn Thần Giáo cùng Huyền La Tiên Điện như vậy bị hủy, cho nên trực tiếp thay đổi chủ ý, biết điều nhượng bộ. Vừa nói, nàng tại chỗ hiểu ra, a, thật giống như quả thật chỉ có thể là như vậy. Chương 1428, Chu Tiên Thế. Trải qua Lâm Thiên thoáng vừa nhắc, Khương Lạc Lạc trong nháy mắt chính là biết Phật gia đại trưởng lão thái độ biến hóa nguyên nhân. Cái đó lão đầu, rất sáng suốt quyết định. Nàng nói, chỉ cần là người bình thường, ở biết loại chuyện đó sau, đều biết làm ra như vậy phán đoán. Lâm Thiên nói, hắn và Khương Lạc Lạc cùng với Tử Lân Hung Mãng giờ phút này bước với trên hư không, chỉ chốc lát sau, lại vừa là đi ra ngoài rất xa. Tiên bối, chúng ta bây giờ đi mảnh thế giới này thôn tiên cốc đi, nơi đó có một món đối vãn bối vật rất trọng yếu, phiền thoái tiền bối theo vãn bối khứ thủ xuống. Lúc này, hắn đối Tử Lân Hung Mãng nói, Tử Diễn Tinh thôn tiên cốc bên trong có đến một khối kiếm hồn mảnh vụn. Nhưng trong này nhưng là hung hiểm dị thường, giống vậy vĩnh hằng cảnh cường giả tiến vào cũng là hữu tử vô sinh, lấy hắn lực lượng của hôm nay, cho dù là luân hồi thể, cũng vô pháp bình yên vô sự tiến vào thôn tiên cốc sâu bên trong, bất quá, có Tử Lân Hung Mãng cái này nửa bước chân tiên cấp cường giả ở, nhưng là vấn đề không lớn. Bây giờ, cùng mảnh thế giới này tam đại đỉnh cấp truyền thừa ân oán tất cả đã thanh toán, là nên khứ thủ kiếm hồn mảnh vụ rồi. Không thành vấn đề, cái này thì đi đi. Tử Lân Hung Mãng cười nói. Chuyện này, Lâm Thiên trước cùng nó đề cập tới, nó một mực ghi tại tâm lý. HTTP, nét đa tạ tiền bối. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, hắn dẫn đường, cùng Khương Lạc Lạc cùng với Tử Lân Hung Mãng đồng thời, dọc theo một cái cố định phương hướng đi trước, nửa đường càng là mấy lần xé đường hầm hư không, với mấy giờ sau xuất hiện ở một phương sơn cốc ngay phía trước. Mà nói nó là sơn cốc, trên thực tế cũng tịnh không chính xác, bởi vì nó quá mức bắt ngắt rồi, do mấy chục ngàn ngọn núi lĩnh cấu trúc mà thành. Cùng sơn cốc cái từ này cũng không sát thực tế, ngược lại giống như một mảnh vô ngần dây núi bảy. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong trong cây cối lưa thưa, bay từng luồng âm vụ, giống như là trong địa ngục một mảnh chết sơn. Đi tới cái này địa phương, chỉ là đứng xa xa nhìn phía trước, liền để cho người không tự chủ được dâng lên một cổ lòng rung động cảm giác. Đây chính là ngươi nói cái gì đó thôn tiên cốc. Có chút đáng sợ a. Khương Lạc Lạc trợn mắt. Nàng tu vi không cao, nhưng linh giác lại không yếu. Có thể cảm giác được rõ rệt dãy núi này bởi không đơn giản. Hơn nữa, đối mặt như vậy một mảnh âm trầm chỗ, ngay cả là linh giác không mạnh người, chỉ từ mặt ngoài cũng có thể nhìn ra nó rất sống nhân. Nếu như không đáng sợ, ta đã sớm chính mình đi vào trong đem vật kia đã lấy ra, làm sao chờ tới bây giờ? Lâm Thiên nói, vừa nhìn về phía Tử Lân Hung Mãng, thế nào tiền bối, ngươi cảm giác như thế nào? Không đơn giản. Tử Lân Hung Mãng nói, bất quá, không có vấn đề gì lớn. Lâm Thiên cười một tiếng. Nói, vậy thì phiền toái tiền bối. Cái này địa phương là Tử Diễn Tinh Thượng đáng sợ nhất một nơi cấm địa sinh mệnh, phụ cận không thấy được bất kỳ những người khác ảnh, hắn tìm được một góc hẻo lánh, cùng Khương Lạc Lạc cùng với Tử Lân Hung Mãng trực tiếp bước vào trong đó. Mới một bước vào trong đó, không khí nhất thời trở nên băng hàn vô số lần, phảng phất là bước vào một nơi minh thổ như địa ngục. Thật là lạnh. Khương Lạc Lạc không tự chủ được run run xuống. Lâm Thiên nhìn về phía sâu bên trong, trong mắt xuôi ngược tinh mang, cùng Tử Lân Hung Mãng nói, rồi sau đó ba người hướng sâu bên trong vượt đi. Bên trong sơn cốc có gió ở thổi, hô hô vang, quyển mang đến từng luồng hắc vụ, khiến cho không khí càng lạnh như băng nhiều chút. Nay kỳ trung sơn lĩnh rất nhiều, thổ nhưỡng ẩm ướt, rất nhiều địa phương phơi bày hạt màu đỏ, giống như bị huyết thủy nhuộm dần trôi qua như vậy. Ba người một đường hướng sâu trong thung lũng mà đi, Tử Lân hung mãng đi ở phía trước nhất, sau đó không lâu chính là bước ra rất xa. Gào. Một không dốc 9TR con khắp cả người sinh huyết mao âm thú lao ra, đồng tử bích lục, bên ngoài cơ thể khí tức rất khiếp người, có thể so với đế không cường giả. Tử Lân hung mãng giơ tay lên, trực tiếp một cái tát đem vồ nát bấy. Đối với một cái nửa bước chân tiên cấp cường giả mà thôi, một con có thể so với đế không tu sĩ âm thú, quả thực không coi vào đâu. Nhóm ba người với trong này, một đường hướng sâu bên trong đi, trên đường lại vừa là gặp phải không ít quỷ dị hung vật, bất quá, đều là bị Tử Lân hung mãng dễ như trở bàn tay giải quyết. Dần dần, không khí trở nên càng lạnh giá, phía trước xuất hiện một ngọn núi lĩnh, trên đó hắc vụ lượn quanh, so với khác địa phương đều phải đậm đà một ít, có bảy đạo bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó. Còn đứng ở đó trong, Lâm Thiên con người hơi chăm chú. Nhìn xa xa, bảy đạo bóng người ánh mắt trống rỗng. Tất cả người khoác đến vô cùng cổ xưa quần áo trang sức, khó mà đạo thanh là thuộc về kia một thời đại, trên người không có một kia một hào sóng sinh mệnh, hoàn toàn chính là người chết. Mà tối chủ yếu là, bọn họ bên ngoài cơ thể tất cả quấn vòng quanh phi thường đậm đà chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc ba động, làm cho người ta một loại khiếp người cảm giác. Chuyện này, đây là, Khương Lạc Lạc trợn mắt, sẽ không phải là chân tiên cấp cường giả thi hải thì biến đi. Nàng tự nhiên có thể cảm giác bảy đạo bóng người không phải là người sống. Bên ngoài cơ thể thật sự quấn quýt chân tiên khí tức cùng tiên đạo ba động phi thường dày đặc, xa xa không phải là nửa bước chân tiên cấp tu sĩ cụ bị chân tiên khí tức cùng tiên đạo ba động có thể so sánh rồi. Ngay cả là Tử Lân hung mãng cũng là lộ ra vẻ kinh sợ, có thể khẳng định, bọn họ khi còn sống ít nhất cũng là chân tiên cấp cường giả. Đột nhiên, núi xa xa lĩnh thượng, bảy đạo bóng người đồng thời nghiêng đầu, đồng thời nhìn về phía nơi này, đồng tử giống như lô đen. Khương Lạc Lạc run run một cái, bọn họ phát hiện chúng ta. Núi non trùng điệp sơn, bảy bộ cổ thi cũng không biết tồn tại biết bao đã lâu năm tháng, thi thể bất hủ không xấu, trống rông chết lặng đồng tử nhìn về phía Lâm Thiên ba người, giống như là tự mình thổ địa ngục bước vào đến mảnh thế giới này bảy cái câu hồn sứ giả. Tiên bối, có thể giải quyết bọn họ sao? Lâm Thiên hỏi Tử Lân hung mãng. Nay bảy bộ cổ thi phi thường đáng sợ, lần trước hắn tới đây phương thôn tiên cốc lấy kiếm hồn mảnh vụn, cũng là bởi vì này bảy bộ cổ thi mà không thể không rút đi, mà bây giờ... Tu vi của hắn so sánh khi đó mạnh không ít, đạt tới bất hủ sơ kỳ, có thể đang đối mặt này bảy bộ cổ thi lúc, nhưng cũng như cũ có một cổ áp lực cực lớn, không có tự tin có thể giải quyết bọn họ. Tử Lân hung mãng nhìn về phía trên dãy núi bảy bộ cổ thi, nói, không thành vấn đề. Chân tiên cường giả phi thường đáng sợ, nhưng trước mắt này dù sao chẳng qua là chân tiên cấp cường giả thi thể mà thôi, đối với nửa bước chân tiên cấp nó mà nói, cũng không coi vào đâu. Vừa nói, nó để cho Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc theo sau lưng, nửa bước chân tiên cấp yêu lực dũng động, hướng phía trước đi tới. Trên dãy núi, bảy bộ cổ thi giống như con rối, vẻ mặt ngây ngô mà cứng ngắc, thấy Lâm Thiên ba người đến gần, chợt giống như quỷ mị di chuyển, kéo theo lên từng cổ một thấu xương âm phong, từ chính diện hướng về phía ba người nhào tới, xâm gió kinh người. Tử Lân hung mãng hừ lạnh, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng trực tiếp hiện ra một con trăm trượng tử mãng, hoàn toàn do nửa bước chân tiên cấp yêu lực ngưng tụ mà thành, trực tiếp ngăn lại đuôi. Rút ra bể mấy chục núi non trùng điệp, rồi sau đó rơi vào vọt tới bảy bộ cổ thi trên người. Nhất thời, đoàng đoàng đoàng thanh âm của vang lên, bảy bộ cổ thi đồng thời bị quất tung tóe, như giống như sao băng đập về phía phương xa. Được. Tốt bạo lực. Khương Lạc Lạc nuốt nước miếng. Tuy là Lâm Thiên cũng lộ vẻ xúc động, mặc dù sớm đã từng gặp qua Tử Lân hung mãng mạnh mẽ và đáng sợ, có thể lúc này thấy Tử Lân hung mãng thi triển yếu quyết, ngăn lại đuôi đem bảy bộ chân tiên cổ thi đồng thời cho quất bay. Như cũ không khỏi có chút giật mình. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bảy bộ cổ thi tung tóe phương hướng, a, có chút đáng tiếc. Nay bảy bộ cổ thi, khi còn sống phải làm đều là chân tiên cấp cường giả, nhục thân nội hàm ngậm máu thịt tinh hoa phi thường kinh người, nếu như không có sinh ra thì biến, hắn chính là có thể lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa những thứ này tinh hoa sinh mệnh, rồi sau đó, tu vi nhất định tăng nhiều. Nhưng là bây giờ, bảy bộ thi hài sinh biến, kỳ thi thân thể bên trong máu thịt tinh hoa nhất định đã bị âm khí ăn mòn ô nhiễm. Lấy nhựa luyện hóa thu nạp, chỉ có thể là có hại vô ích. Tiên bối, chúng ta hướng chỗ sâu hơn đi. Hắn đối Tử Lân hung mãng nói. Được. Tử Lân hung mãng nói. Bảy bộ cổ thi bị quất phi sau, không có quay về nữa, ba người hướng phương này thồn tiên cốc chỗ sâu hơn đi tới. Rất nhanh, hơn trăm ngọn núi lĩnh bị quăng đến sau lưng, ba người lại đi ra rất xa. Rắc. Mặt đất băng liệt, có quỷ trảo lộ ra, máu thịt mục nát, trên đó quấn quanh chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tác. Phi thường kinh người. Cũng trong lúc đó, xa xa vọt tới một con chết gấu, một cái đồng tử đang chảy máu, chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc khiếp người. Ngang. Xa xa một tòa bên trong núi lớn bay ra một con cốt điểu, sinh ba cái đầu, lao thẳng về phía Lâm Thiên ba người, chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc xuôi ngược, so với trước kia bảy bộ cổ thi còn mạnh hơn nhiều. Ngay sau đó, các ngõ ngách trong, từng đạo bóng bước ra, hoặc là yêu loại, hoặc là thân thể con người, tất cả không phải là vật còn sống, tất cả cuốn vòng quanh phi thường kinh người chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc, đáng sợ phi thường. Cũng đều là chân tiên cổ thi. Khương Lạc Lạc trừng trừng mắt. Lâm Thiên cũng là giật mình, thật sự là không nghĩ tới, cái này địa phương thậm chí có nhiều như vậy chân tiên cấp âm thi. Lúc trước, cái này địa phương lại chết qua nhiều như vậy chân tiên cường giả. Hắn kinh hãi, nơi này thật đúng là không hổ thôn tiên quốc danh tự này. Ầm. Ầm phong trận trận, bốn phía, một đám chân tiên cấp âm thi nhào tới, khí tức âm xâm đem không khí cũng cho ăn mòn hết. Bất quá, đây đối với nửa bước chân tiên cấp tử lân hung mãng mà nói cũng tịnh không coi vào đâu, đảo mắt liền toàn bộ giải quyết. Này sau khi, ba người tiếp tục tiến lên, chớp mắt một cái lại vừa là đi ra ngoài rất xa, khoảng cách chỗ sâu nhất đã gần vô cùng. Lúc này, bọn họ đi vào một mảnh tương đối trống trải khu vực, chu bờ núi non trùng điệp thiếu rất nhiều, đều là phơi bày màu đỏ thẫm. Theo bọn họ đi trước, có từng luồng màu đỏ sương mù từ này nhiều chút bên trong dãy núi quyển ra, theo gió phiêu tới bốn phía. Cũng trong lúc đó, mặt đất bắt đầu chấn động, hư không chợt tự đi vặn mèo, có từng luồng mơ hồ tự nhiên văn rơi xuôi ngược mà ra, khiến cho cái này địa phương không khí đột nhiên trở nên vô cùng kiềm chế. Lâm Thiên ba người đồng thời run lên, người người sắc mặt manh biến hóa. Sao? Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Khương Lạc Lạc lòng rung động. Cho dù cường đại như nửa bước chân tiên cấp tử lân hung mãng, lúc này cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Lâm Thiên trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn, quét nhìn bốn phía, ngay sau đó, sắc mặt lại vừa là biến đổi. Gặp phải đại phiền toái rồi. Hắn trầm giọng nói. Mở ra phá vọng thần nhãn, hắn trong nháy mắt xem thấu rất nhiều thứ, lúc này, bọn họ bước vào đến nhất phương đáng sợ trong sát cục, làm cho này mảnh nhỏ thôn tiên trong cốc hung hiểm nhất khu vực, ngưng tụ thập phương thiên địa toàn bộ địa thế sát lực. Những thứ này địa thế sát lực ngưng tụ chung một chỗ, với cái này địa phương tạo thành nhất phương sát cục, có thể chu diệt chân tiên cấp cường giả. Ầm. Hư không cùng mặt đất cùng chấn động, mơ hồ tự nhiên văn rơi cũng ở đây lay động, chợt có huyết sắc rung động xuất hiện. Giống như thủy văn như vậy hướng Lâm Thiên ba người bay tới, lực hủy diệt kinh người. Chương 1429, tìm được kiếm hồn mảnh vụn. Huyết sắc rung động phi thường đáng sợ, xen lẫn kinh người lực hủy diệt, chỗ đi qua, hư không không việc gì, nhưng là khiến cho Lâm Thiên ba người cũng dâng lên một cổ cảm giác giận cả tóc gáy, phảng phất là một người vô địch tiên vương hướng bọn họ chém tới một cái đánh. Tử Lân hung mãng gầm nhẹ, nửa bước chân tiên cấp yêu lực lan lộn, sử dụng bổn nguyên thần thông, diễn hóa bổn nguyên thần hình tiến lên đón. Kỳ bổn nguyên thần hình làm một đầu tử mãng, yêu lực nước cuộn trào, có chừng trăm trượng, cực kỳ khiếp người. Nhưng mà, lay động qua tới huyết sắc rung động có chút đáng sợ, trong nháy mắt liền đem kỳ bổn nguyên thần hình chấn vỡ. Tử Lân hung mãng bị cắn trả, nhục thân chợt run lên, trong miệng tràn ra một luồng máu tới. Mà huyết sắc rung động khuynh hướng nhưng là không có biến hóa chút nào, vẫn ở chỗ cũ khuynh hướng không giảm đè xuống. Tử Lân hung mãng cắn răng, toàn lực thúc dục nửa bước chân tiên cấp yêu lực, mà sau sẽ tử diễn lô cho chống giữ đứng lên. Lấy này tông chân tiên khí cấp bậc bảo bình thi triển, dương kích hướng lay động qua tới huyết sắc rung động. Hai người va chạm, bộc phát ra ngút trời huy hoàng, nhưng lại như cũ không ngăn được huyết sắc rung động đang chậm rãi ép tới. Chuyện này, Khương Lạc Lạc cả kinh, nửa bước chân tiên cấp tử lân hung mãng chống lên chân tiên khí, lại không ngăn được huyết sắc này rung động. Tử lân hung mãng cắn răng, lấy nửa bước chân tiên cấp yêu lực đem tử diễn lô thúc dục mạnh hơn, phát ra càng mạnh mẽ tấn công thế. Nhưng là, vẫn vô dụng, huyết sắc rung động vẫn ở chỗ cũ bước tới, chẳng qua là ép tới tốc độ chậm rất nhiều. Lâm Thiên tự nhiên nhìn thấy màn này, nhìn thấu lấy Tử Lân hung mãng lực lượng không ngăn được bực này huyết sắc rung động, trong lòng rất nóng nảy, nhưng là cưỡng chế chính mình tỉnh táo, phá vọng thần nhãn mở ra đến, Táng Long kinh cực nhanh vận chuyển, thăm dò bốn phía. Chớp mắt một cái, mười mấy hô hấp đi qua, Tử Lân hung mãng mặc dù toàn lực ở ngăn trở huyết sắc rung động, vẫn như cũ vào lúc này bị huyết sắc rung động nương đến phụ cận, hủy diệt cùng khí tức đè nén, khiến cho người dâng lên một cổ không thể nào chống lại cảm giác. Tiên bối, đi trước lui về phía sau, ta tới. Ngay vào lúc này, Lâm Thiên thanh âm của vang lên, một bước xuất hiện ở Tử Lân hung mãng phía trước, tiến lên đón huyết sắc rung động. Thừa dịp Tử Lân hung mãng mới vừa ngăn trở huyết sắc rung động kẻ hở, hắn lấy phá vọng thần nhãn cùng Táng Long kinh thật nhanh bắt cái này địa phương thiên địa đại thế, thoáng nhìn thấu một ít gì đó, lúc này vượt tới Tử Lân hung mãng phía trước, đùi phải trên mặt đất hung hăng đạp một cái. Trong nháy mắt có vô cùng vô tận long văn không xuống đất đáy, tự lòng đất dẫn dắt ra một mảnh kia máu. Bực này tiêu máu, cùng huyết sắc rung động khí tức tương đối, cùng chất đồng nguyên, hướng vọt tới huyết sắc rung động tiến lên đón. Suy. Hai người va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ, đã tới huyết sắc rung động miễn cưỡng tiêu tan, giống như bị bốc hơi. Một màn như thế, khiến cho Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân Hung Mãng tất cả giật mình, nhất là Tử Lân Hung Mãng, nơi nơi rung động. Đối mặt bực này huyết sắc rung động, nó mới vừa rồi cuối cùng nửa bước chân tiên cấp lực lượng cũng vô dụng, ngăn cản chi không dừng được, có thể Lâm Thiên lúc này nhưng là đơn giản như vậy liền giải quyết. Tiểu hữu thật là không bình thường. Nó nhìn Lâm Thiên thở dài nói, ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được. Đáng sợ như vậy huyết sắc rung động, Tử Mãng tiền bối lấy nửa bước chân tiên cấp lực lượng phân phối hợp chân tiên khí cũng không đỡ nổi, có thể ngươi lại đơn giản như vậy liền cho vỡ vụn, cái này cũng quá kỳ quái chứ. Khương Lạc Lạc kinh ngạc hỏi, trước không phải đã nói sao, ta đối với địa thế tương đối biết, mới vừa rồi là mượn cái này địa phương địa mạch lực. Lâm Thiên nói, Khương Lạc Lạc không là rất rõ ràng, có ý gì. Vừa nói, nàng lại hỏi còn nữa, bây giờ là thế nào cái tình huống. Những thứ này nàng nhìn bốn phía, lúc này, cái này địa phương, trong không khí bay từng luồng huyết sắc sương mù, đồng thời có từng luồng tự nhiên văn rơi, bọn họ hợp lại cùng nhau, đem ba người các nàng hoàn toàn cho không trụ, có một cổ phi thường khí tức đè nén xuôi ngược ở cái này địa phương, hư không thỉnh thoảng vặn mẹo, hình ảnh có chút sấm nhân. Lâm Thiên nói, trước cấp độ kia huyết sắc rung động, là cái này địa phương địa mạch đại thế ngưng tụ ra một loại tự nhiên sát phạt lực, ta mới vừa rồi là lấy đặc thu thuật, cưỡng ép từ trong địa mạch kéo ra khỏi giống nhau tự nhiên sát phạt lực, cùng với va chạm tới triệt tiêu nó. Vừa nói, hắn quét mắt bốn phía, tiếp tục giải thích, ngữ tốc rất nhanh, về phần bây giờ cái tình huống này, nói đơn giản, chúng ta bước chân vào nhất phương địa mạch sát cục trong, phương này sát cục ngưng tụ chu vi ít nhất mấy trăm ngàn dặm toàn bộ sát phạt thế, chỉ cần có vật còn sống tiến vào bên trong, trước tiên sẽ trở thành phương sát cục công kích mục tiêu. Địa mạch sát cục. Khương Lạc Lạc suy nghĩ một chút, nói, có phải hay không chính là thiên địa hình thành tự nhiên sát trận. Không sai biệt lắm chính là ý này. Lâm Thiên nói, uy thế như thế nào? Rất đáng sợ. Lâm Thiên nói, xóa bỏ giống vậy chân tiên cấp cường giả, tuyệt đối sẽ không chút nào vấn đề. Lời này vừa ra, khiến cho Khương Lạc Lạc lúc này trợn tròn mắt, cái này há chẳng phải là nói, đám người bọn họ chết chắc. Bất quá, sau một khắc, nàng lại vừa là thoáng khôi phục bình thường, hỏi Lâm Thiên nói, ngươi nên có biện pháp phá giải chứ? Nàng cảm thấy, Lâm Thiên có thể rõ ràng như vậy nói ra nơi này hết thảy, hơn nữa mới vừa rồi cũng lấy đặc thù thủ đoạn đem cấp độ kia huyết sắc rung động cho lao đi rồi, mới có thể có phương pháp phá vỡ cái này địa phương địa mạch sắc cục, bình an đi ra ngoài. Tiểu hữu, có thể có biện pháp thoát khốn. Tử Lân Hung Mãng cũng hỏi, lại, cũng là cảm thấy Lâm Thiên chắc có biện pháp. Lâm Thiên gật đầu, có thể phá giải. Vừa nói, hắn đối Tử Lân Hung Mãng nói, vẫn phải là dựa vào tiền bối lực lượng. Hắn lấy phá vọng thần nhãn cùng Táng Long Kinh, đã kinh lý rõ ràng cái này địa phương địa mạch sắt cục cấu tạo, biết rõ làm sao phá giải, nhưng là lấy hắn sức mạnh của bản thân nhưng là không đủ để làm được, cần phải mượn Tử Lân Hung Mãng nửa bước chân tiên cấp yêu lực. Ầm. Đang lúc này, cái này địa phương, hư không cùng đất đai càng cuồng bạo chấn động, tung bay ở bốn phía huyết sắc sương mù, giống như có ý thức của mình như vậy, lúc này di chuyển, phong tỏa thập phương không gian đồng thời, thật nhanh ép hướng ba người. Cũng trong lúc đó, tung bay ở bốn phía tự nhiên văn rơi lay động, có đáng sợ hơn hủy diệt rung động đẩy ra, khiếp người tâm hồn. Toàn bộ không gian, kiềm chế cùng khí tức hủy diệt trở nên nồng hơn, tự nhiên ngày địa sát phạt lực, mãnh liệt cuồn cuộn. Cái này địa phương địa mạch sát cục, chân chính động. Tiền bối, phiền thoái đem yêu lực độ cho ta, Tử Diễn Lô cũng tạm thời giao cho ta không chế. Lâm Thiên nhanh chóng nói. Tử Lân Hung Mãng không do dự, đã biết Lâm Thiên đối địa mạch cách cục một đường phi thường tinh thông, lúc này nghe vậy gần động. Nửa bước chân tiên cấp yêu lực liên tục không ngừng rót vào Lâm Thiên trong cơ thể, đồng thời, Tử Diễn Lô cũng trực tiếp ném cho Lâm Thiên. Lâm Thiên nhục thân hơi rung, Tử Lân Hung Mãng nửa bước chân tiên cấp yêu lực tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt tràn ngập ở trong thân thể mỗi một xó xỉnh, hắn trực tiếp đem Táng Không Kỳ U Dị Long Kinh vận chuyển tới cực hạn nhất, đan dệt ra rậm rạp chẳng chịt long văn tuân hướng lòng đất. Cũng trong lúc đó, hắn đem chân tiên khí cấp bậc Huyền La kiếm và Phật Viêm đỉnh sử dụng, cùng Tử Diễn Lô đồng thời, khiến chúng nó quấn quýt thượng long văn. Lấy tam giác phong tiên cục trận thế đưa hắn cùng Khương Lạc Lạc cùng với Tử Lân Hung Mãng bảo hộ ở trong đó, rồi sau đó, lấy tuân hướng lòng đất long văn miễn cưỡng tự dưới lòng đất dẫn dắt ra vô tận tiêu máu, bao trùm đến này tam tông chân tiên khí ra. Trong nháy mắt, khanh một tiếng, một đạo chói hai kiếm minh vang lên, tam tông chân tiên khí bảo hộ ở ba người bên ngoài cơ thể, cùng Lâm Thiên tự lòng đất dẫn dắt ra địa mạch sát phạt lực kết hợp, hóa thành một thanh mười mấy trượng kiếm quang, đem ba người vững vàng bảo hộ ở trong đó. Đi. Lâm Thiên mở miệng, đón mảnh này mặt đất sát cục vượt trên tới hủy diệt chi lực, lấy phá vọng thần nhãn tìm ra phương này địa mạch sát cục yếu kém nhất một cái vị trí, rồi sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cưới do long văn, địa mạch sát quang cùng tam tông chân tiên khí lực tổng hợp hóa thành thần quang kiếm mà đi, thẳng hướng cái này địa phương địa mạch sát cục yếu nhất nơi đó xuyên qua đi. Kiếm minh leng keng, mười mấy trượng kiếm quang bao quanh Lâm Thiên ba người, tốc độ nhanh vô cùng, đón cái này địa phương địa mạch sát cục vượt trên tới lực hủy diệt mà lên, cưỡng ép tại bực này lực hủy diệt bên trong tạt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới nơi này phương địa mạch sát cục tít ngoài rìa nơi, mà hậu sinh sinh tự yếu nhất kia một nơi vị trí bổ ra một cái khe lớn, cưỡng ép xông đi ra ngoài. Trong nháy mắt, bốn phía huyết sắc xương mù cùng tự nhiên văn rơi toàn bộ biến mất, mười mấy trượng kiếm quang cũng theo đó tản ra, lộ ra tam tông chân tiên khí bản thể cùng Lâm Thiên ba người. Đi ra. Khương Lạc Lạc kinh hỉ. Lúc này, trong không khí không có mới vừa rồi cái loại này kiềm chế cùng hủy diệt chi lực, hiển nhiên đã từ trong sát cục lao ra. Tiểu hữu thật là bất phàm. Thử Lân hung mãng nhìn về phía Lâm Thiên khen. Như vậy nhất phương đáng sợ địa mạch sát cục, nửa bước chân tiên cấp nó một chút năng lực cũng không có. Lâm Thiên nhưng là chỉ mượn nó một tia yêu lực, liền mang theo nó cùng Khương Lạc Lạc bình yên vô sự đi ra, thật sự là khiến nó rung động. Không có tiền bối yêu lực tương trợ, ta cũng vậy không có biện pháp nào, không đi ra lọt tới. Lâm Thiên cười nói, ngoài ra, ngược lại cũng còn phải cảm tạ Tử Diễn Thần Giáo, Huyền La Tiên Điện cùng Phật gia này ba cái truyền thừa chân tiên khí, ta lấy tiền bối lực lượng cưỡng ép dẫn dắt cái này địa phương địa mạch sát lực coi như mở ra sinh lộ kiếm, lấy bực này kiếm cưỡng ép phách chạm địa mạch sát cục sinh ra lực hủy diệt mà đi. Trong quá trình này, lực phản chấn rất đáng sợ, mà tam tông chân tiên khí, trong quá trình này giúp chúng ta hoàn toàn chịu đựng xuống cấp độ kia lực phản chấn, nếu không, chúng ta coi như có thể lao ra, cũng sẽ bị thương nặng. Vừa nói, hắn nhìn về phía Tử Diễn Lô, Huyền La Kiếm và Phật Viêm Đỉnh, tam tông chân tiên khí bên ngoài cơ thể tiên quang, lúc này cũng trở nên rất hỗn loạn, hiển nhiên là bị ảnh hưởng đến tương đối lớn. Bất quá, điều này cũng đúng cũng không coi vào đâu, ba cái bảo binh cũng chưa từng xuất hiện lớn hư hại. Rất nhanh thì có thể khôi phục. À, đây chính là ý trời à, ở tới nơi này đi trước ba người kia truyền thừa đi một chuyến, thật sự chính là đi đúng rồi. Khương Lạc Lạc tấm tắc nói. Lâm Thiên cười một tiếng, coi là vậy đi. Lúc này, bọn họ đã từ phe kia có thể chu tiên đáng sợ trong sát cục đi ra, Lâm Thiên đem Huyền La Kiếm và Phật Viêm Đỉnh thu hồi, Tử Lân hung mãng đem Tử Diễn Lô thu hồi, ba người dừng lại nghỉ ngơi một chút, tiếp tục hướng phương này tiền cốc sâu bên trong đi.